Thân thể tại giữa không trung đột nhiên dùng tự thân thân thể làm trục chuyển động, đồng thời nhất phiến phiến băng tuyết hướng về Trương Hách vị trí hội tụ tới, ẩn chứa cực thấp độ ấm băng tuyết chỉ, cái phải cần một khoảng thời gian ngưng tụ, cũng đủ để Trương Hách hoàn toàn đóng băng tại nguyên chỗ hình thành một to lớn băng điêu. Hiển nhiên Trương Hách cũng là ý thức được điểm này, mắt thấy phụ thân thật sự ý định triệt để giết mình, cặp mắt của hắn cũng là trở nên càng thêm đỏ bừng rồi. Phụ thân, nếu là ngươi bất nhân trước đây, cũng đừng trách ta bất hiếu. Ta nói rồi, ai cản ta thì phải chết. Chiến kỹ ám ảnh liệt diễm. Biến mất đi, phụ thân. Làm cho khiếp sợ một màn xuất hiện, nguyên vốn phải là thực lực càng chiếm thượng phong Trần Hồng Dục đang bị từng đạo đỏ ngọn lửa màu đen đánh trúng về sau, nhưng lại đột nhiên thân thể run lên theo giữa không trung ngã rơi xuống, nặng nề nện trên mặt đất, cả buổi cũng không có cách nào đứng lên. Nhìn thấy một màn này sau lưng theo sau Trần Hồng Dục cùng đi hai trung niên nam tử lập tức cả kinh, liền vội vàng tiến lên đem phụ thân hắn, một cái trong đó mở miệng hỏi, Hồng Dục huynh, ngươi không sao chớ? Đây là có chuyện gì? Hơn nửa ngày Trần Hồng Dục giống như mới là tỉnh táo lại bình thường, mắt thấy Trương Hách lại là hướng phía Lãnh Ngạo vào tới, cũng không đoái hoài tới chuyện của mình, gấp giọng đối với bên người hai người mở miệng nói, nhanh lên, ngăn cản cái kia nghịch tử. Lực lượng của hắn có gì đó quái lạ, các ngươi coi chừng. Vạn lần không được vô lễ. Không thể để cho hắn lại giết Lâm gia tiểu tử kia, bằng không cái này họa đã có thể xông lớn rồi. Xin nhờ hai vị rồi. Lẫn nhau liếc nhau một cái kia hai nam tử nhẹ gật đầu về sau, đồng thời phi thân hướng về Trương Hách phương hướng xông tới. Tuy nhiên đứng tại trên lập trường của bọn hắn ước gì Trần gia đem chuyện này gây càng lớn càng tốt, nhưng mà tại người khác không coi vào đâu chính mình cũng không thể đàng tại sự tình gì đều không có phát sinh. Huống chi, cái này Trương Hách nhưng mà giết chết gia tộc bọn họ bên trong một người. Khoản nợ này, cũng là không thể không tính. Xú tiểu tử, còn không ngoan ngoãn đầu hàng. Hai bóng người một trái một phải phát sau mà đến trước đem Trương Hách vây khốn ở chính giữa, khi hắn tiến công đến Lãnh Ngạo trước khi cũng đã ngăn trở hắn. Lãnh Ngạo thì là vẻ mặt mỉm cười đứng ở cửa chính của nhà mình miệng nhìn xem trận này cho hay, tại ba người xuất hiện một khắc này là hắn biết rồi, lần này là có một chàng cho hay nhìn, hơn nữa thoải mái nhất chính là, không cần tự mình động thủ. Hai người các ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Chặt chẽ mà chăm chú nhìn đem chính mình vây vào giữa liền cá nhân, xuyên thấu qua chiến giáp Trương Hách cái kia đỏ bừng hai mắt cũng là mơ hồ có thể thấy được. Trương Hách, ngươi đã phạm vào sai lầm lớn. Nếu ngươi nhanh lên đầu hàng, chúng ta có lẽ còn có thể đối với ngươi theo nhẹ xử phạt, nếu chấp mê bất ngộ, chớ trách chúng ta tại chỗ tuyên án tử hình ngươi. Đừng, không được, lại sai đi xuống. Đứng ở Trương Hách ngay phía trước một người nam tử vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hắn trầm giọng nói. Ha ha ha, theo nhẹ xử phạt. Lao nam nhân, ngươi lời nói này thật sự là êm tai. Ngươi ngược lại là hỏi một chút xem, hiện tại có người nào không hy vọng xem ta cái chết. Ta cường bạo tỉ tỉ của mình, Trần gia người không thể lưu ta. Ta giết chết La Kiến Quang Vinh tên phế vật kia, các ngươi người của La gia tất nhiên cũng muốn bắt ta đền mạng. Dẫn người vây công Lâm gia tòa nhà lớn, chẳng lẽ Lâm gia còn có thể cho ta một con đường sống hay sao? Hừ hừ hừ, đã ta Trương Hách đã là người người phải trừ diệt, dựa vào cái gì còn muốn thúc thủ chịu trói tùy ý các ngươi giết. Cho dù chết, ta cũng sẽ không khiến các ngươi khỏe trôi qua. Trung cực vũ khí mở ra bạo liệt phi tuyết bắn ra. Phóng ra. Đã hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng Trương Hách ý nghĩ nhưng vẫn là rất thanh tỉnh. Hắn rất rõ ràng mình làm ra chuyện tình đủ để cho chính mình chết đến còn mấy trăm lần. Nếu là thật đầu hàng cái kia hai cái lao nam nhân có thể không tại chỗ giết mình xem như tốt. Cái gọi là theo nhẹ xử phạt rõ ràng chính là một chuyện cười. Cho nên, hắn cũng định liều lĩnh liều mạng rồi, mặc dù là dùng tới chiến giáp trung cực vũ khí, hắn vẫn mong mỏi có thể chú ý giết chết đứng ở phía sau Lãnh Nạo. Ầm vang. Chỉ thấy Trương Hách chiến giáp trái phải tách ra, lộ ra bộ ngực vị trí một cái đường kính 20 phân đầu đạn. Theo một đạo hào quang màu bạc đem đầu đạn vây quanh, sau một khắc, đồng nhất miếng bạo liệt phi tuyết bắn ra cũng đã gào thét xuất hiện, hướng về đứng ở Trương Hách trước người nam tử kia phi bắn xuyên qua. Trương Hách ngạch mục đích tự nhiên là hy vọng có thể dọa lùi hắn, sau đó đứng ở hắn sau lưng Lãnh Ngạo tiểu xui xẻo rồi. Chỉ tiếc, hắn đánh giá thấp người nam nhân này đối với mình mặt mũi coi trọng trình độ, cái gọi là người của đại gia tộc đều là đem mặt mũi của mình bày tại vị trí thứ nhất. Muốn cho người nam nhân này tại chính mình hậu bối trước mặt làm ra né tránh trốn tránh cử động tuyệt đối là so không giết hắn dễ chịu bao nhiêu, cho nên, nam tử kia từ đầu đến cuối đều là hai chân đứng tại chỗ không hề động thoáng một phát. Chỉ có điều, giơ lên hai cánh tay của mình. Đồ hỗn trướng. Chết cũng không hối cải. Phóng ra tợ lạt mạ nhẹ số lượng tháo. Hai đạo lam chùm sáng màu trắng một tả một hữu đón nhận một ít miếng đầu đạn, hai cổ năng lượng tiếp xúc tại giữa không trung đã xảy ra to lớn bạo tạc nổ tung. Bất quá đầu đạn nổ tung nhưng lại phun ra kinh khủng băng tuyết chi lực, chung quanh hết thảy đều trong nháy mắt đóng băng vỡ vụn. Cũng may đứng ở Trương Hách sau lưng nam tử xem thời cơ nhanh, sử dụng hỏa diễm của chính mình chi lực bao gồm toàn bộ hoàn cảnh chung quanh, cứ thế mà đem tất cả băng tuyết chi lực tăng dã, mới không có nhường cho tai nạn tiến một bước khuyết tán ra. Nghịch tử chịu chết đi. Mà lúc này đây, Trần Hồng Dục cũng là rốt cục khôi phục năng lực hành động, nhớ tới trong điện thoại La Kiến Quang Vinh nói cho hắn biết sự tình, người phụ thân này cơ hồ là có thể tưởng tượng nữ nhi của mình cái kia bi thảm bộ dáng. Trong lòng tràn đầy đối với mình hối hận cùng đối với Trương Hách sự phẫn nộ, mắt thấy sử dụng trung cực vũ khí sau Trương Hách năng lượng xuất hiện trong nháy mắt suy yếu kỳ, hắn chả như nào đây sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy, trực tiếp theo cánh tay phải của mình. Bên trong bắn ra một thanh băng kiếm xông tới, hung hăng một kiếm đâm xuyên qua Trương Hách trái tim. Phúc! Túi đầu nhìn xem xuyên thấu qua phía sau lưng của mình lúc trước ngực vị trí nhập vào cơ thể mà ra băng kiếm. Trương Hách giờ khắc này hình như là có chút cảm nhận được trước đây không lâu La Kiến Quang Vinh cái chủng loại kêu bi thương bất đắc dĩ cảm giác, bởi vì cái gọi là người thắng làm vua người thua làm giặc, chính mình không thể đánh chết Lãnh Ngạo đúng là vẫn còn thua rối tinh rối mù, sẽ chết tại phụ thân của mình trong tay, hắn cũng không phải là không có nghĩ tới. Phụ thân, thực xin lỗi, Hách Nhi cho ngươi thất vọng rồi. Cánh mạng trôi qua bên trong. Trương Hách hình như là đống nhiên ngay lúc đó khôi phục chính mình bình thường lý trí cùng thần trí đồng dạng, chậm rãi xoay người nhìn về phía nước mắt tuân đầy mặt phụ thân Trần Hồng Dục. Tuy nhiên giữa hai người không có gì liên hệ máu mủ, nhưng mà ba năm này nhiều đến nay, bọn hắn cũng là tình như chân chính phụ tử bình thường, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận tu luyện cùng chuyện học tập. Nếu là không có Lãnh Ngạo xuất hiện, có lẽ tại tương lai không lâu, Trương Hách có thể trở thành Trần Hồng Dục kiêu ngạo, trở thành toàn bộ Trần gia kiêu ngạo. Bởi vì không thể phủ nhận hắn thật là một thiên tài. Chỉ tiếc, trêu chọc không nên dây vào người, bị người khác cần làm quân cờ, lại thiên tài người, cũng chỉ có thể đủ rơi vào bầu bí thư. Ấm nhau kết cục mà thôi. Máu tươi chậm rãi theo Trương Hách trên thân thể chạy xuôi xuống, nghiêng đầu một cái, hắn đã triệt để đã mất đi sinh lợi, ba cái thực lực và chính mình giống nhau cao thủ vây công. Trương Hách bị ép sử dụng trung cực vũ khí nhưng mà cũng không có phát ra nổi mong muốn tác dụng, cho nên Trương Hách chết đi có thể nói là trong dự liệu chuyện tình. Đứng ở phía sau Lãnh Ngạo cũng là cảm thấy thổn thức không thôi, năm đó tại trong cô nhi viện thiên tài thần đồng, nhưng bây giờ là bị mình dưỡng phụ. Thân tự động thủ giết chết, cái này không khỏi là một loại sâu đậm bi ai. Mà rút, ra băng kiếm Trần Hồng Dục cũng giống như là già rồi hơn 10 tuổi bình thường, thời gian dần qua hướng về xa xa đi đến, ngay cả chào hỏi đều là không có cùng mặt khác hai người đánh một tiếng, cái kia hai nam tử do dự một chút, xoay người hướng phía Lãnh Ngạo phương hướng nhẹ gật đầu ý chào một cái về sau. Cũng là bước nhanh đi theo, hiện tại Trần Hồng Dục trạng thái rất không ổn định, bọn hắn cũng không dám tùy ý để cho một mình hắn đi loạn. Mấy phút đồng hồ sau, nguyên bản náo nhiệt lâm ra. Tòa nhà lớn, lại là lần nữa yên tĩnh trở lại, bất quá chung quanh nơi này tình cảnh nhưng mà chỉ có thể dùng được vô cùng thê thảm để hình dung, đầy đất đều là thi thể cùng bầm thây. Chương 154, bữa tiệc đính hôn. Người ba, nguyên một đám cũng đều là tới cũng nhanh đi được nhanh hơn a. Vứt bỏ như vậy một cái cục diện rồi dám muốn ta tới xử lý. Những nay cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể loạn đụng thi thể a. Thật sự là xui, sớm biết như vậy tại những người kia trước khi đến tiểu giết bọn chúng đi, một mùi lửa đốt đi tại đây tới sạch sẽ. Hiện tại đến được, cái này đầy đất thi thể vẫn không thể động. Đến lúc đó nếu quái bắt đầu lại là tiểu gia của ta không phải. Vô liêm sỉ a, đem ta hào hứng đều làm hỏng rồi. Đáng chết. Hận hận nhìn thoáng qua che kín phòng ốc phía trước một mảng lớn thi thể trên mặt đất, Lãnh Ngạo trợn trắng mắt lẩm bẩm lầu bầu một lần, dứt khoát đến nhắm mắt làm ngơ, hơi chút sử dụng một chút thủ đoạn phòng ngừa mùi máu tươi chuyện vào trong nhà về sau, quay người cũng là tự mình đi trở về nhà ở bên trong, hắn tin tưởng chuyện này Trần gia cùng La gia nhất định sẽ đến xử lý, dù sao nơi này, nhưng cũng là hai nhà bọn họ người. Mà sự thật cũng là cùng Lãnh Ngạo đoán như vậy, gần kề mấy giờ về sau, thì có một nhóm lớn người tại Lâm gia chung quanh hoạt động. Đương nhiên không thể nào là đến quấy rối Lâm gia, mà là làm quét sạch nhân viên, đêm đầy mà thi thể toàn bộ đều nhất nhất mang đi, những cái kia bầm thây cũng là xử lý sạch sẽ, không đến thời gian 2 tiếng, khi những người kia biến mất về sau, toàn bộ Lâm gia tòa nhà lớn chung quanh đã là không ở lại một điểm dấu vết, căn bản nhìn không ra trước đây không lâu phát sinh thảm thiết chiến đấu. Cùng lúc đó, Lãnh Ngạo cũng là theo tỷ tỷ Lâm Nhu trong miệng đã được biết đến trước khi cùng Trần Hồng Dục cùng đi cái kia hai nam nhân thân phận, cùng hắn dự liệu cũng gần như. Một cái trong đó là La Chiết Tỉnh La Gia gia chủ La Húc, cái khác thì là vì làm sự tình vừa vận tại La Chiết Tỉnh ở trong La Gia trưởng lão một trong La Chiết, chính là bởi vì có hai cái này đồng dạng là hát cấp chiến sư tồn tại, mới có thể một lần hành động cầm xuống nhập ma Trương Hách, bằng không không thể nói trước. còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn bạo lộ thực lực của mình xuất thủ. Bất quá, cho dù về sau Lãnh Ngạo không tiếp tục động thủ một lần, nhưng mà băng tuyết tử sĩ là Trần gia cơ mật tối cao, theo cái kia đầy đất thi thể không khó đoán ra lực lượng của hắn ít nhất đã đạt đến trình độ. Nào, dù sao, những cái kia băng tuyết tử sĩ tuyệt đối không thể nào là Trương Hách chính mình giết được. La gia trong nhà, La Húc cùng La Chiết hai người đang ngồi ở trong phòng họp trò chuyện với nhau, thân là La Chiết tỉnh La gia gia chủ La Húc mở miệng nói, trưởng lão, theo ta xem chuyện này phải hay là không có những thứ khác kỳ quặc. Hách nhi đứa nhỏ này ta sẽ giải thích, hắn tuyệt đối không giống như là sẽ đi tu luyện hắc ám chi lực người A. Hơn nữa trước kia cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy trên người hắn toát ra tới đây tốt nồng đậm hắc ám khí tức. Đồng nhiên ngay lúc đó sẽ xảy ra chuyện như thế, nhất định là có nguyên nhân không muốn người biết. Chuyện này, nhất định phải truy tra được. Người nói không sai sai. La Húc, Trương Hách nhập ma chuyện tình ta tuy nhiên không rõ ràng lắm, nhưng mà là hôm nay cái kia Lâm gia tiểu tử biểu hiện ngươi cũng thấy đấy. Trần gia không biết từ nơi này huấn luyện như vậy một đám kinh khủng chiến sĩ, lại bị một mình hắn bung lòng tại Trương Hách trước mặt của tất cả đều giết chết. Chỉ sợ, tiểu tử này sức chiến đấu so với ngươi ta còn cường đại hơn. Hiện tại bởi vì Trương Hách nguyên nhân, La gia chúng ta cùng Trần gia sinh ra một ít cách ngăn, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho Lâm gia chui chỗ trống. La Húc, ngươi gần đây rất thông minh, biết mình nên làm những thứ gì chứ? Ngồi trên ghế dựa trầm ngâm một hồi, La Chiết mở miệng nói một câu nói như vậy. Vâng. La Húc minh bạch. Việc cấp bách là có lẽ mau sớm tu bổ cùng Trần gia quan hệ, không thể bởi vì chuyện này tình để hai nhà hợp tác sinh ra khúc mắc. Vừa vặn Trần gia còn có một cái con nuôi. Ta cũng vậy ý định đem Đình Nhi nha đầu kia gả đi ra. Ngày hôm sau, khi Lãnh Nạo hưởng thụ hoàn mỹ lệ ôn nhu nữ buộc An Thanh Nguyệt đặc thủ phục vụ đến trường học thời điểm, nhưng lại đã nghe được một cái bạo tạc tính chất tin tức, suýt nữa không để cho hắn kinh ngạc cái cằm đều rớt xuống. Vốn tưởng rằng Trần gia cùng La gia đã xảy ra chuyện lớn như vậy nhất định sẽ yên lặng một thời gian ngắn thật tốt thanh tỉnh một chút, nào biết đâu rằng, khi hắn nhìn thấy Trần Bằng thời điểm, còn không đợi hắn mở miệng an ủi đối phương vài câu. Trần Bằng há miệng câu nói đầu tiên thì đem Lãnh Ngạo sợ đến không nhẹ. Gậy tre. Chúc phúc ta đi, ta muốn kết hôn. Trần mắt hốc mồm nhìn vẻ mặt ngượng ngùng có vẻ hơi hạnh phúc Trần Bằng. Hơn nửa ngày Lãnh Ngạo mới theo tin tức này chỉ vào cái kia thong thả lại sức. Lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói. Hầu. Hầu tử A, ngươi nói cái gì? Ngươi. Ngươi tiểu tử muốn kết hôn. Chối tiêu ngươi A nữa đấy, ngươi không phải là vẫn còn đến trường sao? Vừa đầy 18 tuổi ngươi tiểu vội vã để cho mình tiến vào hôn nhân phần mộ rồi hả? Ngươi không cần nghĩ như vậy không ra a? Bởi vì Lãnh Ngạo lời nói thật sự là có chút quá lớn tiếng hơi có chút, Trần Bằng vội vàng đưa tay ngăn trở hắn hạ xuống, sau đó cẩn thận nhìn chung quanh, nói khẽ, gậy tre, ngươi. Ngươi nhỏ giọng một chút, ta cũng là gặp lại ngươi là bạn tốt của ta mới nói cho ngươi, chuyện tối ngày hôm qua ngươi nên biết rồi, Trương Hách chuyện tình ta không muốn lại để lên rồi. Bất quá hôm nay buổi sáng phụ thân nhưng lại đột nhiên nói cho ta biết, để cho ta lấy La gia nhị tiểu thư La Đẹp Đình làm vợ, ta cũng là vừa mới biết rõ chuyện này. La Đẹp Đình cùng chúng ta là học chung lớp đi, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Cũng khó là Trần Bằng một người cho tới bây giờ không có nói qua yêu đương tiểu thuần năm rồi, tại đại bi phía dưới cũng là bị cáo chi một món đồ như vậy đại hỉ chuyện tình, La Đẹp Đình hắn đương nhiên là đã sớm thấy qua. Tuy nhiên Lãnh Ngạo nhìn xem cái kia phong tao nữ nhân không có chút nào cảm mạo, có thể là bất kể nói thế nào La Đẹp Đỉnh coi như là một mỹ nữ, Trần Bằng cũng là nam nhân bình thường, làm sao có không động tâm đạo lý, chỉ là cho tới nay cũng không dám ôm có cái gì tưởng tượng. Bởi vì coi như là hai nhà muốn quan hệ thông gia, cũng là đại ca Trương Hách đi, không tới phiên hắn. Nhưng mà theo trong nhà xuất hiện như vậy biến đổi lớn, vui như lên trời cảm giác để cho Trần Bằng trong lòng bi thương đều là hòa tan rất nhiều. Theo trong nhà sau khi đi ra, đầy trong, đầu đều là mặc váy ngắn La Đẹp Đỉnh cái kia mê người dáng người. Chỉ có điều, nghe được hắn lời này Lãnh Ngạo thì là cảm giác có chút không chuyện như vậy, nhịn không được lại là đem thanh âm đề cao vài phần, mở miệng hoảng sợ nói, ngươi nói cái gì? Hầu tử, ngươi muốn kết hôn đối tượng là cái kia tiểu lẳng lơ. Huynh đệ à, đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi, nữ nhân kia nhưng mà ăn tươi nuốt sống đấy. Ngươi cưới nàng sẽ cả đời hối hận. Nghe ta một câu. Ngươi ngàn không được dùng cưới nàng. Nàng. Tốt rồi. Gậy tre, ta đem ngươi là hảo huynh đệ của ta mới đem chuyện này nói cho ngươi. Qua không được bao lâu, có lẽ La Đẹp Đỉnh chính là ta thê tử. Ta biết nàng có chút không tốt danh tiếng, nhưng là ta không quan tâm. Ta biết, chỉ cần sau khi kết hôn, ta nhất định sẽ đối với nàng tốt. Ta cũng không cho bất cứ người nào vũ nhục nàng. Từng chút một đều không được. Gậy tre, ta hy vọng đúng vậy đến ta trên cái thế giới này có chừng mấy cái bạn tốt chúc phúc, điểm này, ngươi sẽ thỏa mãn ta sao? Trần Băng sắc mặt trở nên trước nay chưa có nghiêm túc, nhìn chằm chằm trước mặt Lãnh Ngạo trầm giọng nói, rất rõ ràng, hắn là biết rõ La Đẹp đỉnh chuyện tình đấy, nhưng mà hắn không quan tâm, một người cho tới bây giờ không có yêu đương trôi qua nam nhân tại gặp người mình thích, càng là đã được biết đến rất có thể mình có thể cùng nàng vĩnh viễn cùng một chỗ về sau, biểu hiện ra bộ dáng chính là Trần Băng bây giờ bộ dáng này, tình yêu cũng không cần nhiều như vậy vì cái gì. Ngơ ngác nhìn trước mặt Đồng Nhất Trương đã từng thập phần khuôn mặt quen thuộc, hồi lâu, Lãnh Ngạo mới nặng nề thở dài một hơi, mở miệng nói, à, cái này có lẽ chính là cái gọi là tình yêu làm cho hiểu rõ vấn đề đi. Được rồi, hầu tử, nếu như đây là ngươi lựa chọn của mình, ta sẽ không đi ngăn cản ngươi. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể đủ nghị thông suốt, theo phán đoán của ta, La Đẹp Đỉnh nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Ngươi muốn là muốn khống chế nàng, cơ hồ là không thể nào một việc. Nhưng là ngươi đã như vậy thích nàng, ta cũng không tiện nói thêm cái gì, đây là ngươi quyết định của mình. Ta sẽ tận lực chúc phúc ngươi trôi qua hạnh phúc. Chỉ là, nếu để cho ta biết nữ nhân kia dám gây bất lợi cho ngươi mà nói, làm huynh đệ nhưng là sẽ xuất thủ dê. Y á ho hấn của nàng ổ. Trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, Trần Băng chậm rãi gật gật đầu, mở miệng nói, cảm ơn ngươi. Gậy tre, ta biết ngay, toàn bộ thế giới cũng không chúc phúc ta thời điểm, ngươi và béo con cũng sẽ đứng ở bên cạnh của ta. Các ngươi là ta bằng hữu tốt nhất. Vĩnh viễn dạ. Ta nhất định có thể đủ quản tốt thê tử của mình đấy. Cho nên, ngươi không cần lo lắng. Đúng rồi, đây là buổi sáng phụ thân giao cho ta thiếp mời, tháng sau ta cùng đẹp. Ân đẹp đình muốn cử hành bữa tiệc đính hôn, ta hy vọng ngươi có thể đủ đến. Nói qua, Trần Băng đã theo trong ngực của mình móc ra một trương kim quang lập lệ thiếp mời giao cho Lãnh Ngạo trong tay. Trần gia cùng La gia hôn lễ tiểu là đại thủ bút, đồng nhất trương thiếp mời đều là giá cả không rẻ đồ vật. Tiếp nhận một ít trương thiếp mời về sau, Lãnh Ngạo tò mò mở ra. Chỉ thấy bên trong dùng màu vàng kiểu chữ viết Trần Băng tiên sinh cùng La Đẹp Đỉnh tiểu thư bữa tiệc đính hôn tại ngày 1 tháng 10 tại Hoàng Triều khách sạn cử hành, xin đợi ngài chúc phúc cùng quang lâm. Một hàng chữ, tại tối vị trí giữa còn để lên hai người ảnh chụp, chỉnh, cả, chương thiếp mời đều là thiết kế trắng lệ, đại khí phi phàm, xem xét chính là xuất từ danh gia chi thủ. 3. Cái này cũng quá nhanh một chút đi. Tháng sau tiểu cử hành bữa tiệc đính hôn rồi hả? Cái này... sẽ không phải vừa tốt nghiệp hai người các ngươi liền định kết hôn rồi chứ? Muốn hay không như vậy thần tốc đấy? Ngơ ngác nhìn trong tay thiếp mời, Lãnh Ngạo trong nội tâm lại là hung hăng bị đã kích thích hạ xuống, chính mình sống tiêu dao nhưng mà còn căn bản không có suy nghĩ qua cái gọi là chuyện kết hôn, có thể là của mình người huynh đệ này ngược lại là theo một lần yêu đương đều không có nói qua trực tiếp vượt qua cái này chỉnh tự ý định kết hôn vội rồi. Đây chính là thật sự có chút ngoài Lãnh Ngạo đoán trước. Đặc biệt vừa nghĩ tới lúc trước mình cái kia lão bà La Diễm Dung trong văn phòng nhìn thấy đôi chủ tớ này không chịu nổi chẳng cảnh, càng là trong nội tâm vì mình người bạn tốt này cảm thấy lo lắng, vô luận từ chỗ nào xem, ngoại trừ gương mặt đó chứng cùng dáng người vẫn tính là không có trở ngại bên ngoài, La Đẹp Đỉnh không có điểm nào nhất có thể làm cho Lãnh Ngạo cảm thấy có thể khi hảo một cái thê từ đấy, không chuẩn kết hôn ngày hôm sau Trần Băng tiểu cho mang lên trên nón xanh, cắm sừng. Chương 155, mới gặp gỡ La Vũ Văn. Này, ngươi hôm nay bộ dạng có chút khác thường à, cô gái đẹp này lão sư khóa ngươi cũng không nghe rồi hả? Cổ Cung Nghiên tò mò chằm chằm vào ngồi tại chính mình bên trên Lãnh Ngạo, từ khi buổi sáng đi sau khi đi vào bắt đầu, Lãnh Ngạo trạng thái tiểu có vẻ hơi kỳ quái, ngày bình thường nhìn thấy mình thời điểm tổng sẽ nhịn không được trêu chọc vài câu, có đôi khi một đôi tay cũng sẽ trung thực không khách khí chiếm chút tiện nghi, nhưng là hôm nay đến phòng học về sau, chẳng những không có mở miệng đùa giỡn nàng Cổ Cung Nghiên ý tứ của. Càng là tại ứng với Ngưng San trên lớp học cũng nhìn ngoài cửa. Sổ có chút ngẩn người bộ dáng, không biết suy nghĩ viết cái gì, dưới kinh ngạc, Cổ Cung Nghiên vẫn là chủ động mở miệng hỏi. Một kẻ lưu manh khác thường, cái kia nhất định là xảy ra điều gì khó lường đại sự mới sẽ như thế. Xoay đầu lại nhìn về phía mỹ nữ bên cạnh, Lãnh Ngạo do dự một chút, vẫn là cẩn thận đưa tới mở miệng nói, Cổ mỹ nhân à, ta và ngươi nói cái sự tình, ngươi có thể tuyệt đối không nên lộ ra. Ngươi nói, nếu La Đẹp Đỉnh cái kia tiểu lẳng lơ gả cho người, cái kia lấy nam nhân của nàng sẽ như thế nào? Hơi chút ngây ngốc một chút, Cổ Cung Nghiên trên mặt của hiện lên một tia cổ quái, hồi lâu mới mở miệng trả lời, La Đẹp Đỉnh phải lập gia đình. Lãnh Ngạo, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Sẽ không phải, ngươi muốn cưới nàng đi. Vì La gia cùng Lâm gia quan hệ thông gia. Lần thế này đến phiên Lãnh Ngạo biểu lộ hết sức cổ quái rồi, bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng nói, a nói cái gì đó. Đánh chết ta ta cũng không dám tới liều nữ nhân kia thoáng một phát. Trời biết nàng phải hay là không nhuộn quái bệnh gì. Cưới nàng. Còn không bằng giết ta phải rồi. Ai, ngươi cũng đừng quản là ai muốn kết hôn nàng, tóm lại ngươi cho đánh giá xuống, ngươi nói hai người kia sẽ hạnh phúc không? Nếu như là những người khác vậy thì thôi, bất quá La Đẹp Đỉnh nữ nhân này, ta nhớ ngươi có lẽ so ta còn muốn rõ ràng nàng là cái hạng người gì, cần gì phải tới hỏi ý kiến của ta. Một câu, muốn kết hôn nữ nhân này nam nhân, tự phải làm cho tốt ứng đối hết thảy đột huống giác ngộ. Không có mấy phần bản lãnh, chỉ sợ là khống chế không được nữ nhân như vậy đấy. Lạnh như băng trả lời một câu về sau, Cổ Cung Nghiên lại là bắt đầu trang khốc mà bắt đầu, quay đầu nhìn sang một bên không có ý định tiếp tục để ý tới Lãnh Ngạo rồi, mà Lãnh Ngạo cũng là sầu mi khổ kiểm hướng phía ngồi tại sau lưng cách đó không xa Trần Bằng phương hướng quét đồng dạng, nhìn xem hắn vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng, chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi, cảm thấy mong mỏi La Đẹp Đỉnh cái kia lẳng lơ có thể hơi chút khiêm tốn một chút mới tốt. Trước kia là cùng hắn không có quan hệ gì hắn cũng lười quản, nhưng bây giờ đúng vậy biết nữ nhân này muốn thành là hảo huynh đệ của mình vị hôn thê, cái này tiểu không giống với lúc trước. Nếu lại bị Lãnh Ngạo gặp được ngày đó chuyện tình, cái kia sẽ không có tốt như vậy nói. Hơn nửa tháng trôi qua rất nhanh, tại Lãnh Ngạo trường học trong nhà hai điểm chạy trốn thời gian xuống, rất nhanh để 9 tháng lặng lẽ đi qua, trong khoảng thời gian này bất kể là ba người của đại gia tộc vẫn là Lãnh Ngạo dưới tay mình thế lực đều là rất an tĩnh. Không lớn không nhỏ chiến đấu qua đi luôn phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng kỳ, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cùng giáo huấn đều cần tổng kết, Lãnh Ngạo đem cái này hết thảy đều là giao cho Kim Lăng 13 châm, cái tóc, cùng áo. Đỏ đi hoàn thành, có Hoàng Lao Đầu giúp đỡ bọn họ tăng lên chiến đấu trang bị, một mình hắn ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn, trong nhà lớn tiểu mỹ nữ cũng không có việc gì sẽ cùng hắn điều, tại trước đây không lâu hắn đã đem An Thanh Nguyệt cái tiểu nha đầu này nuốt sống, bở. Tê quá Lâm Nhu hắn ngược lại là không có đi động. Dù sao nói như thế nào đó cũng là hắn trên danh nghĩa tỷ tỷ, không thể tùy tùy tiện tiện tiểu làm loạn. Mà ngày hôm nay Lãnh Ngạo thì là khó được ăn mặc một thân da dáng điểm trang phục chính thức mang theo Lâm Nhu cùng An Thanh Nguyệt còn có áo đỏ hai cái này tiểu nha đầu ra cửa. Chỗ mục đích đương nhiên là cái gọi là Hoàng Triều khách sạn đi tham gia Trần Bằng cùng La Đẹp Đỉnh bữa tiệc đính hôn. Nguyên bản hắn chỉ là muốn mang theo Lâm Nhu cùng một chỗ tiến đến thì tốt rồi, dù sao Lâm gia con cái cũng chỉ có hai người bọn họ. Nhưng mà không khỏi Lãnh Ngạo có một loại cảm giác, hình như là cảm thấy sẽ phát sinh những chuyện gì đồng dạng, nếu như đến lúc đó thật sự sẽ phát sinh đột huống mà nói, tự mình một người chỉ sợ sẽ sơ sót bên người Lâm Nhu an toàn, cho nên hắn nhất định phải đem áo đỏ cũng cho mang lên. Tiểu cô nương này thực lực hiện tại đã là đột nhiên tăng mạnh, so về Lãnh Ngạo chính mình đến đều là kém không xa, có áo đỏ tại bên người hắn cũng an tâm rất nhiều, còn An Thanh Nguyệt, đương nhiên là chiếu cô mấy người cùng một chỗ đi theo đi. Nhớ kỹ Hồng Nhi, Nguyệt Nhi. Đến lúc đó trong lúc này nhất định sẽ có không ít ba lớn cao thủ của gia tộc đến đây, các ngươi chỉ cần giữ im lặng là được rồi, không ai sẽ đến làm khó dễ các ngươi, đặc biệt Hồng Nhi, bổn thiếu gia ta bây giờ là ba người của đại gia tộc cái đinh trong mắt, cây to đón gió à, khó tránh khỏi sẽ có ít người xuất thủ muốn thăm dò ta, ngươi cũng không phải vội lấy động thủ, những người kia bổn thiếu gia còn không để vào mắt, không có có uy hiếp chí mạng xuất hiện trước. Khi, ngàn vạn không nên khinh cử vọng động, điểm này các ngươi có thể cam đoan chứ. Vì phòng ngừa một lòng chỉ nghĩ đến bảo vệ mình cùng tỷ tỷ An Thanh Nguyệt áo đỏ đến lúc đó gặp được một ít gió thổi cỏ lay sẽ không biết nặng nhẹ trực tiếp động thủ, Lãnh Ngạo vẫn cảm thấy chính mình tất yếu đánh cho dự phòng châm, nhưng hắn là rất rõ ràng áo đỏ một khi động thủ kinh khủng đến cỡ nào, không nói kinh thiên động địa, ít nhất tại nơi này không có cao thủ gì tình cầu bên trên thế không thể đỡ là không có vấn đề quá lớn rồi. Có thể tiếp được nàng mấy chiêu mà không chết nhân vật, có lẽ thật không có mấy cái. Nhẹ gật đầu, áo đỏ nói khẽ. Ta biết rồi Lãnh Ngạo ca ca, lúc này đây đi là tham gia việc vui đấy, không có 10 phần sát ý tiến công, ta là sẽ không xuất thủ. Ta tin tưởng Lãnh Ngạo ca ca thực lực, nhưng mà là nếu quả như thật có người muốn uy hiếp người, ta sẽ không coi như không phát hiện đấy. Bất luận kẻ nào, đều muốn giết người đấy, ta đều sẽ không bỏ qua. Trong mắt hào quang màu đỏ như máu chợt lóe lên, áo đỏ trong miệng lời nói ra nhưng mà cực độ lạnh như băng tràn ngập hàn ý, để cho Lâm Nhu không nhịn được dùng mình một cái. Vội vàng vô vô áo đỏ bả vai mỉm cười nói, áo đỏ muội muội, nữ hài tử nhà cũng không làm được sát khí nặng như vậy ồ. Ngươi yên tâm đi, có tiểu ngạo ở chỗ này hết thể giao cho hắn là được rồi. Đây chỉ là cái bữa tiệc đính hôn, ở đâu sẽ có cái gì nguy hiểm, đúng không tiểu ngạo? Lâm Nhu kỳ thật là lần đầu tiên nhìn thấy áo đỏ, bất quá Lãnh Ngạo tùy tiện tìm cái cớ nói là An Thanh Nguyệt trước kia nhận thức muội muội, tư tưởng đơn giản Lâm Nhu cũng là một chút cũng không có hoài nghi, lừa gạt nữ nhân này. Lãnh Ngạo căn bản không cần hao phí bao nhiêu tế bào não. Thay đổi Cổ Cung Nghiên nữ nhân như vậy tại nơi này, chỉ sợ nhất định sẽ nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Ha ha, cũng đúng. Tốt chúng ta đi thôi, thời gian nhanh đã tới rồi. Cũng không làm được hầu tử tên kia chờ lâu. Bất quá Lãnh Nạo vẫn còn có chút đánh giá cao mang theo ba nữ nhân tốc độ tiến lên, vốn tưởng rằng lái xe tiến về trước Hoàng Triều khách sạn hẳn là rất nhanh sẽ có thể cảm nhận được, nào biết đâu rằng ở trên đường thời điểm Lâm Nhu hình như là một người cho tới bây giờ không có đi dạo qua phố tiểu cô nương bình thường liên tục yêu cầu Lãnh Nạo ở chỗ này đỗ xe chỗ đó đỗ xe đấy, suýt nữa không để cho Lãnh Nạo hỏng mất, bao lớn bao nhỏ mua một đại túi đồ vật về sau, rốt cục nhận được phụ thân. Lâm Đức Cường thúc giục điện thoại của. Giống như vừa mới tỉnh táo lại Lâm Nhu lúc này mới thẻ lưỡi an tâm ngồi ở trong xe. Khi Lãnh Nạo một chuyến bốn người đuổi tới khách sạn thời điểm, tuyên thệ nghi thức cũng đã xong, tiệc tối cũng là đã bắt đầu, tuy nhiên bỏ lỡ đặc sắc nhất một màn, bất quá đây chỉ là cái bữa tiệc đính hôn, Lãnh Nạo cũng không phải rất để ý, vừa bước một bước vào trong tiểu điếm về sau, vốn muốn tìm một an tĩnh chút chỗ ngồi xuống đến nói sau, bất quá một người mặc lấy lễ phục dạ hội nam tử trẻ tuổi đã bưng hai chén rượu đã đi tới đứng ở trước mặt bọn họ. Ha ha, vị này phải là Lâm gia tiểu thiếu gia Lãnh Nạo thanh âm tiên sinh đi. Ta nghe nói qua đại danh của ngươi, tại toàn bộ La Chiết tỉnh ngươi nhưng mà đã coi như là danh nhân một cái. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là khí vũ hiên ngang. Đúng rồi còn có Lâm Nhu tiểu thư, chúng ta thấy qua. Ngẩng đầu, xuất hiện ở Lãnh Nạo trong mắt là một niên cấp phảng phất muốn so với hắn còn hơi nhỏ một chút thiếu niên, sắc mặt anh tuấn không thể bắt bẻ, đặc biệt một ít song sáng ngời trong mắt càng là tràn đầy một ít mê người xâm nhập sáng giỏi. Trên mặt mang ấm áp mỉm cười, vô luận xem như thế nào đều là một bộ tao nhã bộ dáng. Phần lớn người chứng kiến một người đàn ông như vậy đều sẽ cảm giác rất thoải mái, rất thân thiết, nhưng là hết lần này tới lần khác Lãnh Nạo vừa thấy được người nam. Nhân này, đã cảm thấy trong lòng có một loại bất đồng cảm giác chợt lóe lên, nói ra đi ra ngoài là cảm giác gì, nhưng là hắn rõ ràng, người nam nhân này không đơn giản. Hơn nữa là thật không đơn giản. Vị này chính là... Lãnh Nạo đối với ba người của đại gia tộc rất hiểu rõ thật sự là ít đáng thương, nhận lấy người nam nhân kia chén rượu về sau, thoáng cái nhưng lại không đoán ra được thân phận của đối phương. Hả, ngươi xem ta đây chỉ nhớ. Ha ha, đã quên làm tự giới thiệu mình, thật sự là không có ý tứ. Ta gọi là La Vũ Văn, coi như là một La gia tam thiếu gia đi. Sơ lần gặp gỡ, hướng Lãnh Nạo tiên sinh Vân An. Hy vọng về sau có thể chỉ giáo nhiều hơn rồi. Mỉm cười cử động này sinh chén rượu của mình hướng về Lãnh Nạo báo cho biết hạ xuống, sau đó ngước cổ uống một hơi cạn sạch, chỉnh, cả, cái động tác đều là hoàn thành tương đương ưu nhã hào phóng, hào không làm bộ. Ít nhất biểu hiện ra là một điểm cũng nhìn không ra. Ồ, đều nói La gia có hai cái thiếu gia, vẫn luôn là đại ca của ngươi La Kiến Quang Vinh tại bên ngoài ném đầu mặt mày dạng dỡ đấy, thật không ngờ La gia trong phòng lớn còn cất giấu như vậy một cái mê người tiểu thiếu gia a. Hắc hắc, hổ thẹn hổ thẹn. Ta... Không đúng, của ta kiến thức thật sự là ít đi một tí, không thể nhận ra La Tam Thiếu Gia đến. La Tam Thiếu Gia không hổ là nhân trung long phượng, ngũ quang thập sắc. Nhìn ta là kính ngưỡng vạn phần A. Chỉ giáo nhiều hơn, chỉ giáo nhiều hơn. Vừa nói, một bên Lãnh Nạo cũng là học bộ dáng của đối phương đem rượu trong chén uống cạn, bất quá trong mồm vẫn là tránh không được nói vài lời tiểu hồ ngôn loạn ngữ, nhưng là La Vũ Văn nhưng lại phảng phất không có nghe được bình thường khẽ cười một tiếng, hướng về bốn người hơi chút xoay người hành một cái lễ. Tiểu chậm rãi đi rồi mở đi ra. Ba, còn thật không phải một cái đơn giản mặt hàng. Ta đây sao kích hắn đều có thể ngay cả đám điểm tâm tình chập chờn đều không có. Lợi hại. Lợi hại. Xem ra La Gia cũng không hoàn toàn là phế vật ta. Có chút ý nghĩa. Chăm chăm vào La Vũ Văn đi xa bóng lưng, Lãnh Nạo trong mắt cũng là lóe ra một hồi tinh quang. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy câu nói chuyện với nhau, nhưng mà hắn đã có thể khẳng định, người này không đơn giản. Thật có lỗi hạ vừa mới phát hiện, cảm tạ quy 62539497 huynh đệ đưa tiền lì xì. Đần độn vô cùng cảm kích. Đa tạ ủng hộ. Chương 156, tiệc cưới kinh hiện sát thủ. Lãnh Nạo ca ca, người này hết sức lợi hại, nhất định phải coi chừng hắn. Ta không thể hết sức rõ ràng cảm nhận được thực lực của người này điểm mấu chốt ở nơi nào, nhưng là hắn cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy người như vậy. Ngoại trừ Lãnh Nạo ca ca ngươi ngoài ý muốn. Đây là Hồng Nhi thứ hai không cảm giác được thực lực người. Mắt thấy La Vũ Văn đi ra ánh mắt bên ngoài, áo đỏ lôi kéo Lãnh Nạo cánh tay, sau đó trầm giọng mở miệng nói ra. Khẽ cười một tiếng, Lãnh Nạo vỗ nhẹ nhẹ áo đỏ bả vai, nói ra, ha ha, Hồng Nhi cũng cảm thấy chứ. Ta vốn đến cho rằng La Chiết tiết kiệm La Trần hai nhà đều là phế vật mấy cái, nhưng là hiện tại xem ra hoàn toàn không phải chuyện như thế. Cái kia La Đẹp Đình mặc dù là người phong tao một điểm, nhưng là không thể phủ nhận vẫn là hết sức có tâm cơ đấy. Cái này cái gì La Vũ Văn càng không phải là một cái dễ trêu mặt hàng. Thú vị, xem ra người của La Gia mới quả nhiên nếu so với cái gọi là Trần Gia nhiều hơn nhiều rồi. Bất quá tạm thời những Nay cùng chúng ta không có vấn đề gì, ta còn không có tính toán nhanh như vậy tựa như bọn hắn động thủ, nhưng là, nếu như cho rằng ta là dễ khi dễ, đó chính là ngươi nhóm, đám bọn họ, chính mình muốn chết. Hừ hừ, không nên cờ hở. C không nên dây vào người là tốt rồi. Đây bất quá là một việc nhỏ xen giữa, lãnh đạo mấy người cũng là không có để ý, từ đầu tới đuôi Lâm Nhu thậm chí là đều không có mở miệng nói chuyện, bởi vì La Vũ Văn không để cho nàng tìm một cơ hội, đứng ở La Vũ Văn trước mặt của, Lâm Nhu sẽ cảm giác được có chút không khỏi áp lực, để cho nàng hết sức không thoải mái, loại cảm giác này nhưng lại tại trước kia lúc gặp mặt thì có. Cho nên lúc này đây gặp mặt, có thể không mở miệng cùng người nam nhân kia nói chuyện với nhau, Lâm Nhu cũng vui vẻ giao cho đệ đệ của mình đi ứng phó. Hoa tại đây thiệt nhiều ăn ngon ổ. So với ta làm rất tốt ăn nhiều. Cái gọi là bữa tiệc đính hôn cũng là có chỗ tốt mà. Tiểu Ngạo nhanh lên ăn nhiều một chút, đây nhất định là đỉnh cấp đầu bếp làm đồ ăn, hương vị thật tốt. Nếu ta cũng vậy có như vậy tay nghề thì tốt rồi, ai? Lâm Nhu lôi kéo An Thanh Nguyệt cùng áo đỏ tay xuyên thẳng qua tại toàn bộ trong đại sảnh, một bên tận cùng bên trong nhất phát ra hàng loạt sợ hai thán phục, một bên không ngừng hướng trong miệng của mình đốt lấy mỹ thực, đã xong còn mời đến Lãnh Ngạo cùng một chỗ. Không có chút nào đại tiểu thư nên có phong độ, từ khi 3 năm trước khi Lãnh Ngạo đi tới Lâm gia về sau, Lâm Nhu đã tại bất chi bất giác để cho mình trở nên bình thường, bởi vì tất cả đại gia tộc con cái áp lực cũng có thể giao cho Lãnh Ngạo một người đi khiêng, bây giờ Lâm Nhu mới thật sự là ngồi về cái kia thiên chân vô tả chính mình. Mà Lãnh Ngạo bộ dáng kỳ thật cũng so với nàng không khá hơn bao nhiêu, nguyên bổn chính là thuộc về miệng so với so sánh thèm quỷ đói. Bình thường trong nhà chỉ có An Thanh Nguyệt cùng Lâm Nhu hai người thay phiên nấu cơm cho hắn ăn, nhưng là hai nữ nhân trình độ dù sao cũng có hạn, cùng những cái kia đỉnh cấp chủ thần tự nhiên là không có cách nào so sánh với, giờ phút này gặp được cái này sắc hương vị đều đủ nhân gian mỹ thực, ở đâu còn có thể khách khí, hắn là hận không thể đem mình vật nhìn tất cả đều nuốt vào mới tốt. A đây là cái gì? Sấy nướng thổ đầu. Làm sao sẽ sấy nướng ăn ngon như vậy? Còn có cái này tôm hùm, dĩ nhiên là hun khói. Điều này cũng có thể hôn thủ, quen thuộc, à. Quá nghịch thiên rồi. Mỹ vị a, cái này dê nướng nguyên con, thiên, đây là cẩm thần hỏa sấy nướng a. Ăn ta đầu lưỡi đều phải rớt xuống. Ăn ngon. Chỗ tốt. Kể từ đó, toàn bộ bữa tiệc đính hôn đại sảnh một chỗ hẻo lánh xuất hiện có chút buồn cười một màn. Lâm ra mấy cái người tới, tỷ tỷ Lâm Nhu dẫn đầu không có đại tiểu thư khí chất, không ngừng lôi kéo hai cái nữ buộc cách ăn mặc nữ hài ăn các loại mỹ thực, mà ở bên kia. Thân là Lâm gia thiếu gia Lãnh Ngạo càng là chỉ có thể dùng được dã man nhân để hình dung, rất nhiều bó lớn trực tiếp lấy tay cầm lấy trong mâm mỹ vị, nhìn hắn bên trên những người kia đều theo bản năng đi xa một ít. Tiểu Ngạo, Nhu Nhi, hai người các ngươi thu liễm một ít. Rốt cuộc đây là chuyện gì, đừng quên thân phận của các ngươi a. Đứng ở cách đó không xa Lâm Đức Cường rốt cục nhìn không được mình cái này hai cái hài tử hậu tả, như thế ưu nhã hào khí đều là bị phá hư rối tinh rối mù. Rốt cục nhịn không được đi tới nhẹ giọng quát lớn. A phụ, phụ thân đại nhân, không cần lo lắng, không phải có câu ngạn ngữ gọi là tên lấy ăn là trời sao. Ăn cái gì nhét đẩy cái bao tử cái kia là chuyện trọng yếu nhất. Bụng không no cái đó có khí lực đi làm chuyện trọng yếu hơn. Ngài nói là đi. Hắc hắc, yên tâm, ta xem những người kia mỗi một cái đều là giả bộ thân sĩ bộ dáng, ăn cùng cái đàn bà đồng dạng có ý gì. Một bên trong tay cầm lấy một cái lớn đùi gà đặt ở trong miệng gặm. Một bên Lãnh Ngạo chẳng hề để ý cùng phụ thân của mình mở miệng nói ra, cái bộ dáng này thấy thế nào đều là một đói bụng vài ngày dã nhân bình thường, nếu không phải trên người bộ nào y phục mặc tượng mô tượng dạng, chỉ sợ đều sẽ có người trực tiếp cho rằng đây là một mới từ trên núi chạy đến vượn loài người. Ngươi! Nghịch tử, ngươi còn lý luận ngươi. Nơi này chính là giá cao xã hội, là chú ý lễ nghi địa phương, ngươi cái bộ dáng này xem như cái bộ dáng gì, còn không cho ta. Nhưng mà... Không đều Lâm Đức Cường một câu nói kia nói xong, chỉ thấy trước một khắc vẫn còn không có tim không có phổi ôm đùi gà điên cuồng gặm Lãnh Ngạo sau một khắc đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, cẩn thận chằm chằm vào bốn phía, đưa ngón trỏ ra dựng lên một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Sao? Làm sao vậy? Lâm Đức Cường trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, mình giáo huấn còn chưa kết thúc, cái này nghịch tử thật ra khiến chính mình không nên mở miệng nói chuyện. Coi chừng. Bên trái. Đột nhiên, Lãnh Ngạo đùi phải trên mặt đất đạp một cái. Thân thể đã nhập mũi tên rời cung bình thường hướng về bên trái đằng trước chụp một cái đi ra ngoài, trong tay gặm một nửa lớn đùi gà trực tiếp vai đi ra, cùng một cái việc khác tại giữa không trung phát ra một hồi va chạm, phát ra nhất thanh một hưởng. Tận đến giờ phút này, Lâm Đức Cường mới xem như phục hồi tinh thần lại hướng về mình phải phía sau nhìn lại, chỉ thấy một người mặc giá cao tây phục nam tử còn bảo trì ném cái gì đó động tác, chứng kiến Lãnh Ngạo hướng về chính mình xông lại, lập tức biến sắc, theo bản năng liền muốn lui về phía sau, nhưng mà, giờ phút này trong đại sảnh người có thể không có mấy người người bình thường, sao có thể để cho hắn tiểu dễ dàng như vậy đào thoát, đứng ở hắn bên trên đúng lúc là La Gia gia chủ La Húc, cùng trưởng lão La Chiết hai người. Từ đâu tới thích khách? Giang tại chúng ta La Trần hai nhà ở lễ đính hôn hành hung. Bắt lại cho ta rồi. Tiệc cưới phía trên hộ vệ tự nhiên cũng là không ít, hai nam nhân đem tên thích khách trước sau vây quanh về sau. La Húc lớn tiếng gọi để cho chúng quanh hộ vệ xông lên bắt người, bất quá lại bị vừa vặn tới rồi thích khách trước mặt lánh ngạo ngăn trở, đợi một chút. La Thúc Thúc, cha ngươi nghĩ cách không tệ, nhưng mà ta không thể không nhắc nhở ngươi một chút, thằng này có thể không phải là các ngươi những cái. Kia cấp thấp hộ vệ có thể bắt xuống nhân vật ổ. Nhìn thấy không, hắn ở đây hai người các ngươi khí tức gáp bách dưới, một chút sự tình đều không có. Theo lánh ngạo ngón tay phương hướng nhìn lại, La Húc cùng La Chiết hai người đều là chấn động. Vốn tưởng rằng hai cái hát cấp chiến sư hợp lực gáp bách nhất định là đã để cho người nam nhân này đã không có năng lực hành động, lúc này mới sẽ để cho hộ vệ đến đây bắt lấy hắn, có thể là nào biết đâu rằng, chỉ thấy người nam nhân này gắt gao nhìn chằm chằm lánh ngạo liếc về sau, đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, thân hình một hồi nhỏ nhẹ lắc lư, dĩ nhiên cũng làm khinh địch như vậy mà thoát ly. Hai cái chiến sư vây quanh, một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại lánh ngạo trước mặt không đến một mét địa phương xa. Ý a a a a. Thật thần kỳ bộ pháp. Lợi hại. Thật sự là lợi hại. Vượt khỏi dự đoán của mọi người, mắt thấy cái kia giờ phút này tay phải đã hướng về lãnh ngạo cổ trộm tới, thứ hai nhưng vẫn là hồn nhiên không hay một túi đầu nhìn đối phương chân của, trong mồm than thở ngược lại là cái kia tên thích khách đào thoát vây quanh thần kỳ bộ pháp. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là mở rộng tầm mắt, một ít không biết lãnh ngạo người thậm chí là nhịn không được đối với thiếu niên này bóp một cái mồ hôi lạnh, dù sao loại tình huống này, không ai có thể cứu được hắn. Nhưng là, càng thêm một màn quỷ dị đã xảy ra, cho rằng nhất định phải được một kích chính là cái kia thích khách đột nhiên kinh hãi phát hiện tay phải của mình cứ như vậy xuyên qua đứng ở nơi đó lánh ngạo cổ, một điểm trở ngại đều không có cứ như vậy xuyên, đeo, thấu qua, phảng phất tại trước mặt chỉ là một đoàn không khí. Cái gì? Không có khả năng. Nam tử kia rốt cục mở miệng kinh hô một tiếng, muốn thối lui nhưng lại đã không còn kịp rồi. Ha ha, ngươi đã nghĩ như vậy muốn ta ly hỏa phân thân. Ta liền lòng từ bi tặng cho ngươi tốt rồi. Chỉ mong ngươi sẽ thích những ngọn lửa này ổ. Lãnh ngạo thanh âm theo thích khách sau lưng vang lên, mà đứng ở phía trước lãnh ngạo toàn thân thì là từ từ bắt đầu cháy rừng rực, thời gian dần qua biến thành một đoàn ngọn lửa màu đỏ theo là thích khách trên cánh tay của mặt bắt đầu hướng về toàn thân của hắn lan tràn đi qua, ngắn ngủn không đến 5 giây, cái kia tên thích khách toàn thân cũng đã là trở thành một quả cầu lửa, người chung quanh vội vàng đều là hướng về hai bên tản ra, cái này hỏa cầu độ ấm không cao bình thường. Ai cũng không. Do muốn nhóm lửa. Hừ hừ lãnh ngạo thanh âm. Không hổ là có thể đào thoát thanh báo người truy sát vật, quả nhiên có vài phần bổn sự. Xem ra ta tiếp được nhiệm vụ này, cũng không tính là bôi nhỏ thân phận của ta. Hôm nay, để ta quả cam báo tới lấy đi ngươi trên cổ đầu người. Chiến giáp quả cam báo. Một cái thanh âm lạnh như băng theo hỏa cầu bên trong truyền ra, sau đó một đạo màu cam quang mang từ từ đem tự xưng là quả cam báo nam nhân bao phủ ở bên trong. Hỏa diễm tại đây màu cam trong ánh sáng từ từ dập tắt, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, màu cam quang mang tán đi, xuất hiện ở trước mặt mọi người là một toàn thân bao trùm tại màu cam chiến giáp bên trong chính là nhân vật. Toàn thân xinh đẹp màu cam chiến giáp lộ ra có vài phần dữ tợn, bắt mắt nhất không ai qua được cái. Kia để cho lãnh ngạo cảm giác được vô cùng quen thuộc ngực cái kia màu cam đầu báo. Ngoại trừ màu sắc khác nhau bên ngoài, cơ hồ là cùng lúc trước thanh báo không có sai biệt. Theo bản năng, lãnh ngạo liền không nhịn được lên tiếng kinh hô. Tử vong giang binh. Đúng vậy, trước mắt loại này chiêu bài thức chiến giáp để cho lãnh ngạo ngay đầu tiên tiểu nhận ra thân phận của đối phương, chính là có thêm vì hoàn thành nhiệm vụ đánh bạc tánh mạng của mình khủng bố thanh danh đáng sợ sát thủ, tử vong giang binh. Chương 157, kinh khủng Nam Hải. Hừ không sai. Xem ra ngươi còn nhớ rõ chúng ta. Lãnh ngạo thanh âm, thông qua vừa mới thăm dò, ta xem như minh bạch vì cái gì thanh báo sẽ đưa tại trong tay của ngươi rồi. Một cái chiến sĩ cấp đừng người làm sao có thể sẽ có thể cùng một cái chiến sư cấp bậc cao thủ đối chiến. Tuy nhiên tình báo cung cấp có sai, nhưng mà là tử vong dòng binh chưa bao giờ so đo những. Này! Hoàn thành nhiệm vụ là chúng ta duy nhất tôn chỉ. Hôm nay, tại đây, sẽ là của ngươi tử kỳ. Màu cam chiến giáp dưới, quả cam báo lạnh như băng không mang theo chút nào tình cảm thanh âm lại là vang lên, tiếng nói vừa mới rơi xuống, trước một màn kia lại là lần nữa xuất hiện. Thân ảnh của hắn bất quá là nhỏ nhẹ lắc lư một cái, nhưng là hết lần này tới lần khác tốc độ mau kinh người, sau một khắc đã xuất hiện ở lãnh ngạo trước mặt. Không có sử dụng laser vũ khí cùng chiến kỹ, thật chặt dùng hai quả đấm của mình hướng về Lãnh Ngạo phát động nguyên thủy nhất tiến công. Bất quá, nếu xem thường đồng nhất hai đấm đầu sức chiến đấu, vậy coi như là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Ha ha, thú vị. Chỉ tiếc, tương tự bộ pháp tại ta trước mặt của ta không có khả năng liên tục hai lần hữu dụng. Chiến kỹ băng tinh phản xạ. Sử dụng trước đây không lâu đối mặt Trương Hoách thời điểm tiến công vậy chiêu số, một mặt màu bạc băng tinh hộ thuẫn xuất hiện ở Lãnh Ngạo trước người, vừa vặn ngăn tại quả cam báo ra quyền tiến công trên đường. Ầm. Nặng nề tiếng va đập qua đi, bị đau quả cam báo bụm lấy hữu quyền của mình chật vật lui về phía sau mấy bước, bất quá lại chắc là sẽ không cứ như vậy buông tha cho, hai chân dừng lại, một trầu, thân hình một lần nữa lắc lư một cái, dĩ nhiên cũng làm như vậy vòng qua một ít mặt hộ thuẫn, một quyền hung hăng đập vào nhìn về phía trên chưa kịp phản ứng Lãnh Ngạo trên người, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài, đụng vào xa hơn 10 thước bên ngoài vách tường mới rốt cục cũng ngừng lại. Tiểu Ngạo, Lâm Nhu nhìn thấy một màn này, lập tức đau lòng bó tay rồi. Cùng bên người An Thanh Nguyệt cùng một chỗ vội vàng chạy đến xa xa đem Lãnh Ngạo đỡ lên, còn vốn là muốn truy kích quả cam báo, thì là đã bị rốt cục kịp phản ứng một đám cao thủ đoàn đoàn vây. Tại Lâm Nhu cùng An Thanh Nguyệt nâng đỡ, Lãnh Ngạo từ dưới đất bò dậy, đối với hai nữ nhân nháy mắt ra hiệu một phen, nhìn về phía trên nơi đó có nửa điểm bị đánh bay chật vật bộ dáng, hiển nhiên, đây là hắn giả vờ, mục đích tự nhiên là rất rõ ràng, ở đây nhiều cao thủ như vậy trưởng bối cất ở đây ở bên trong, ở đâu đến phiên hắn đến động thủ. Thừa dịp bị đánh bay ra ngoài, cũng tốt vui cười thanh nhàn. Loại này diễn kịch hắn thành thạo nhất rồi. Nguyên nhân chính là như thế, áo đỏ mới không có hành động, bởi vì nàng có thể thấy rõ ràng, bị đánh bay Lãnh Ngạo là một điểm thương thế đều không có. Ha ha, thật không ngờ cái này đầu óc choáng váng sát thủ chọn ở chỗ này đối với ta ta xuất thủ. Xem ra hắn không phải đối với chính mình quá tự tin rồi, chính là đầu óc bị con chuột cắn. Nếu đợi đến lúc yến hội đã xong động thủ, sẽ không có nhiều như vậy coi tiền như rác giúp đỡ ta động thủ rồi. Hừ hừ hừ. Hiện tại nha, chúng ta tiểu xem một hồi tam đại gia tộc vây công tử vong dòng binh thật là tốt đùa dẫn đi. Đứng dậy Lãnh Ngạo vỗ vỗ cái mông của mình, sau đó kéo qua một trường sofa ngồi xuống, bắt chéo hai chân là ý định thật tốt xem một tuần kịch, nhưng mà, còn không có đợi hắn bờ mông ngồi ấm chỗ, tiểu cảm thấy bên người hai đạo nhân ảnh trải qua, vừa quay đầu, đúng là cái kia vài phần trung chức mới quen La gia tam thiếu gia La Vũ Văn. Cùng ở bên cạnh hắn đấy, thì là một nhìn về phía trên niên kỷ cùng áo đỏ không sai biệt lắm thiếu niên, tối tương tự chính là một điểm, chính là của hắn trên mặt. Cũng nhìn không ra đến nửa điểm biểu lộ. Vị tiên sinh này, hôm nay chúng ta nơi này là cử hành ta nhị tỷ cùng Trần gia thiếu gia Trần Bằng bữa tiệc đính hôn, ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận người, đã đến rồi tiểu có tư cách tham gia cái này tiệc cưới, nếu ngươi nghe ta một câu, như vậy thật tốt an tâm tham gia cái này tiệc cưới mà nói. Chúng ta có thể khi làm không có cái gì phát sinh, nếu ngươi và người nào có ân oán, đại khái có thể phóng tới tiệc cưới sau khi kết thúc lại đến xử lý, chúng ta một mực không truy. Cứu, như thế nào? Tách ra đám người về sau, mang theo bên người cái kia thân phận không rõ thiếu niên, La Vũ Văn dám tại phụ thân của mình bọn người mở miệng trước khi vượt lên trước mỉm cười nói ra như vậy một phen, đồng thời cho phụ thân của mình xử một cái ánh mắt, ra hiệu hết thể giao cho mình đến giải quyết là tốt rồi. La Húc tuy nhiên kinh dị tại cái này ngày bình thường ở trước mặt mình thành thật con thứ ba như thế nào hôm nay đột nhiên chỉ thấy sẽ có can thiệp vào biểu hiện, bất quá hắn cũng không phải rất chú ý, nhẹ gật đầu ra hiệu La Vũ Văn tiếp theo, bất quá hắn cùng La Chết vì phòng ngừa thực lực này rất có thể khi bọn hắn phía trên tử vong dòng binh nổi lên làm khó dễ, vẫn là thật chặt bao quanh hắn. Đương nhiên Lâm Đức Cường cũng giống như vậy đứng ở sát thủ cách đó. Không xa thời khắc cảnh giác động tác của hắn. Hứa ngươi là người nào? Tại đây còn có phần của ngươi nói chuyện. Thú vị, trên cái tinh cầu này xem ra là không có phân rõ ràng tôn ti giá cả thế nào rồi. Bất quá tiểu tử, ngươi cần phải nghe rõ ràng, lão tử mục đích tới nơi này chỉ có một, chính là hoàn thành thanh báo không có hoàn thành nhiệm vụ. Nếu ngươi thức thời một chút cho lão tử mở ra, lão tử còn có thể thả ngươi nhảy dựng sinh lộ. Nho nhỏ niên kỷ, cũng không nên cứ như vậy vì một kẻ không quen biết ném đi tánh mạng của mình. Khinh thường nhìn xem đứng ở trước mặt mình La Vũ Văn. Quả cam báo cảm giác được lực lượng của đối phương thấp đến đáng thương, có vẻ như chỉ có cấp D chiến sĩ tả hữu trình độ, cùng mình hát cấp chiến sư tiêu chuẩn căn bản không cùng đẳng cấp rồi, đương nhiên sẽ không để hắn vào trong mắt. Bất quá La Vũ Văn đang nghe lời này về sau nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười cười, mở miệng nói, vị huynh đài này, ta hảo tâm khuyên ngươi tạm thời không nên vọng động, vì cái gì nhưng ngươi vẫn không vâng lời đâu rồi, tục truyền tử vong dòng binh đều là gan dạ sáng suốt, tâm trí cùng thực lực hơn người thế hệ. Nhưng là hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Thấy không rõ lắm tình hình rõ ràng là ngươi, lại còn không biết sống chết ở chỗ này uy hiếp ta. Ta cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, hoặc là ngoan ngoãn bỏ chiến giáp thật tốt ở đây làm một cái khách quý hưởng thụ tiệc cưới hào khí, hoặc là sẽ chết. Nói xong lời cuối cùng một cái chết chữ thời điểm, La Vũ Văn khí thế của trong nháy mắt cấp thay đổi, trở nên hết sức khủng bố. Toàn bộ trong đại sảnh độ ấm phảng phất đều là giảm xuống hơn 10 trên 100 độ bình thường, đối với một người tu luyện hỏa thuộc tính năng lượng người mà nói, có thể làm được trình độ như vậy có thể thấy được hắn áp bách đã đến như thế nào một cái trình độ. Mặc kệ quả cam báo hiện tại là như thế nào một cái tâm tính, tóm lại trong đại sảnh những người khác sắc mặt nhưng mà tương đối đặc sắc, duy nhất biết rõ La Vũ Văn chi tiết La Đẹp Đỉnh ngược lại là không có cảm thấy cái gì, nhưng mà thân vị phụ thân La Húc cùng trưởng lão La Chiết hai người đã là hai mặt nhìn nhau, toàn bộ đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc cùng nghi hoặc, tại La gia ẩn núp như vậy một cái siêu cấp cao thủ, bọn hắn nhưng lại tơ, tí ti, không biết chút nào. Đúng vậy, trong khoảnh khắc đó La Vũ Văn bày ra thực lực, vậy mà gắt gao chế trụ thân là hát cấp chiến sư hai người, đổi một câu nói, La Vũ Văn thực lực ít nhất là ở đằng kia phía trên y cấp chiến sư. Đừng nói thật ra toàn bộ La gia rồi, tại toàn bộ La Trần Tinh bên trong, có loại này S.C. chiến đấu đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà những người khác kể cả Lâm gia gia chủ Lâm Đức Cường ở bên trong mặt người sắc sẽ không có tốt như vậy rồi. Một cái không đến 20 tuổi La gia tam thiếu gia có thực lực kinh khủng như thế chuyện này bọn hắn nhưng mà không có chút nào rõ ràng, không hề nghi ngờ. Dùng La Vũ Văn thực lực như thế đủ để tại tam đại gia tộc thành viên trung tâm bên trong đều ở vào thượng vị. Nhưng là hôm nay trước khi, ngoại trừ biết rõ La gia có như vậy một cái tam thiếu gia tồn tại bên ngoài, đối với cái này cái La Vũ Văn tư chất liệu, sở hữu tất cả bộ não người bên trong đều đang không có một cái nào rõ ràng ấn tượng, có thể thấy người này ẩn nhận trình độ tới rồi như thế nào địa vị. Ngươi vậy mà có thực lực như thế. Tiểu tử thật lợi hại, cái này là thật không ngờ, tại bậc này thấp kém tinh cầu bên trong, vậy mà cũng sẽ có như ngươi vậy khó được thiếu niên thiên tài. Không tệ, coi như là tại cao đẳng tinh cầu bên trong, dùng cái tuổi này sẽ vượt qua hát cấp sức chiến đấu, coi như là một cái người có thiên phú rồi. Nhưng là thiếu niên, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, có thực lực như vậy là đến từ không dễ đấy, tiếp qua vài năm có lẽ ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi có thể tùy ý ta, nhưng là hiện tại, ngươi muốn giết ta còn không có khả năng, trái lại ta có rất nhiều phương pháp cho ngươi chịu nhiều đau khổ. Ta khuyên ngươi chính là mở ra đi, chỉ cần giết Lãnh Nạo Thanh Âm, ta quay đầu rời đi, như thế nào? Ngoài ý liệu, đang đối mặt La Vũ Văn bày ra thực lực về sau, quả cam báo mặc dù không có mới vừa khinh thường cùng hung hăng càng quái, nhưng là như cũng là không có lui bước ý tứ của, hiển nhiên đối với La Vũ Văn y cấp chiến sư thực lực, hắn vẫn còn có thể đối kháng tin tưởng. Ha ha, vậy sao, ta nhớ ngươi là hiểu lầm rồi, ta cho tới bây giờ đều không có nói qua, phải ra khỏi tay đối phó ngươi người là ta, bổn thiếu gia hôm nay nhưng mà phụ rể, trong tay tại sao có thể nhiễm máu tươi, bằng không không phải cho nhân vật mới tăng thêm buồn rầu sao, ngươi đã như vậy chấp mê bất ngộ, bổn thiếu gia cũng không cần khách khí với ngươi rồi, cơ hội đã cho ngươi. Là chính ngươi không có quý trọng, ai, xin lỗi. La Đồng, động thủ đi. Đừng ngoáy ra quá nhiều máu tươi. Lắc đầu tiếc nuối thở dài một hơi về sau, La Vũ Văn quay đầu hướng theo vừa mới bắt đầu tiểu không nói một lời đứng ở bên cạnh của hắn, nhưng lại cơ hồ không có ai đi chú ý tiểu Nam Hải nói một câu. Sau một khắc, làm cho ở đây kể cả Lãnh Ngạo cùng áo đỏ ở bên trong tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh một màn đã xảy ra, chỉ thấy cái kia bề ngoài bình thường thiếu niên chậm rãi tiến lên một bước. Cũng không thấy hắn có cái gì quá lớn động tác, chính là hơi chút giơ tay lên một cái đối với quả cam báo một ngón, sau một khắc quả cam báo lại đột nhiên cảm giác được bộ ngực mình tê dần, một cái rất nhỏ lỗ máu đã xuất hiện trái tim phụ cận, nhưng mà từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn rõ ràng tên tiểu hài tử kia ta đã làm gì. Cái này còn không hết, ngay tại quả cam báo hoảng sợ muốn trốn khỏi thời điểm, chỉ thấy người nam kia hài há mồm phun ra hai chữ, dừng lại, sau một khắc. Quả cam báo tiểu kinh hãi phát hiện tứ chi của mình toàn bộ chắn không bị khống chế vậy đinh tại nguyên chỗ một không thể động đậy được rồi, tiếp đó, mới là làm cho tất cả mọi người nội tâm run lên một màn, Nam Hải trong miệng lại là hộc ra một chữ, tan. Sau đó quả cam báo thân thể tính cả lấy trên người chiến giáp cùng một chỗ một chút xíu biến thành một bãi chất lỏng, nhìn về phía trên như vậy quỷ dị cùng nhìn thấy mà giật mình, khi chất lỏng bị bốc hơi về sau, tại chỗ đã không có quả cam báo thân ảnh của. Giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một người như vậy. Chương 158, áo đỏ dị thường. Cái gì? Nhìn thấy như vậy một màn, không thể nghi ngờ tất cả mọi người là theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mặc kệ Nam Hải này đến cùng có thực lực như thế nào, đơn chính là chỗ này quỷ dị xuất thủ cũng đủ để cho người từ đầu ra đến chân tiêm cũng bắt đầu tê dại. Một cái liền đã biết La Vũ Văn lại là y cấp chiến sư thực lực về sau đều sẽ không cảm thấy sợ tử vong dòng binh, nhưng lại ở một cái nhìn về phía trên chỉ có 14-15 tuổi tiểu nam hài trước mặt liền nửa điểm hoàn thủ năng lực chống đỡ đều không có, tiểu chết không toàn thây, không đúng, hẳn là liền thi thể đều không có để lại. Ha ha, tốt rồi các vị, tiệc cưới vẫn còn tiếp tục, đây bất quá là một việc nhỏ xen giữa mà thôi, mọi người không cần nhiều qua tính toán cùng chú ý. Dám ở chúng ta La Trần hai nhà việc vui bên trên quấy rối người chính là như vậy một cái kết cục. Nhạc sĩ, một lần nữa tấu nhạc. Các vị mời tùy ý. Yêu nhã đối với toàn trường người bái, La Vũ Văn trên mặt của còn là dẫn cái loại này mê người ấm áp mỉm cười, vừa mới cái kia hết thể giống như là hoàn toàn không có ảnh hưởng đến người nam nhân này bình thường. Tại tất cả mọi người vẫn còn ngốc trệ bên trong thời điểm, chỉ có trên mặt của hắn biểu lộ từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Hào một cái lợi hại nam nhân. Nguyệt Nhi, ngươi từng tại La Gia dạo qua chứ? Đối với người nam nhân này tiểu không có ấn tượng gì sao? La Gia Tam thiếu gia, chậc chậc chậc, đây cũng không phải là cái dễ trêu hàng A. Hơn nữa theo biểu hiện hôm nay đến xem, tâm kế của người này không phải chuyện đùa. Hơn nữa, không cam lòng dưới chướng người khác ổ. Hắc hắc, có lẽ không lâu sau đó tiểu có trò hay để nhìn. Ngồi ở phía sau lãnh ngạo sợ hãi than nhìn xem đứng trong đại sảnh ương La Vũ Văn. Tuy nhiên trong nội tâm đối với cái này cố làm ra vẻ đoạt hết danh tiếng nam nhân thập phần khó chịu, nhưng mà đổi một góc độ đến xem, người nam nhân này hoàn toàn chính xác không phải vật trong ao. Có lẽ không bao lâu, hắn sẽ mang lại cho tất cả mọi người vui mừng. Nghĩ tới An Thanh Nguyệt đã từng là La Gia nữ buộc, cho nên lãnh ngạo thuận miệng tiểu hỏi một câu. Đương nhiên vì không cho Lâm Nhu nghe được hắn dùng chính là đặc thù truyền âm, trong nhà đùa giỡn An Thanh Nguyệt lúc sau đã dùng lô hỏa thuần thanh, thứ hai cũng là có thể rất tốt lĩnh hội. Chậm rãi lắc đầu. An Thanh Nguyệt trên mặt của vẫn còn có chút nghi hoặc, nói khẽ, thiếu gia, Nguyệt Nhi tuy nhiên từng tại La Gia sinh hoạt, nhưng mà ta là bị La Diễm Dung, cái này đồng dạng là La Gia người làm nữ nhân mang về đấy, cho nên dưới bình thường tình huống ta đều không có cơ hội tiếp xúc đến cái gì ngoại nhân, chỉ có nhị tiểu thư lại một lần nữa đến thời điểm thấy được ta, để ta. Ân, trừ đó ra, mà ngay cả đại thiếu gia ta đều là rất hiếm thấy đến, tam thiếu gia ta trên cơ bản tiểu chưa từng nhìn thấy. Chỉ có tại một ít cần gia tộc toàn thể xuất hiện cảnh tượng hoành tráng mới có qua gặp mặt, chỉ có điều ta đối với cái này cá nhân không có bất kỳ ấn tượng nào, bởi vì trong gia tộc thời điểm, rất nhớ hắn rất yên tĩnh Bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, nghe được An Thanh Nguyệt nói như vậy lãnh ngạo cũng có chút đã minh bạch, lộ ra nhưng người nam nhân này theo trước đây thật lâu mà bắt đầu chờ một cái cơ hội, một cái có thể tại thời cơ tốt nhất đột nhiên nổi tiếng cơ hội. Trước khi bởi vì có La Gia đại thiếu gia La Kiến Quang Vinh tồn tại, La Vũ Văn coi như là triển lộ thực lực của mình cùng thiên phú, cũng không nhất định có thể có được toàn bộ chỗ tốt, nhưng là bây giờ La Kiến Quang Vinh chết ở Trương Hách trong tay, La Đẹp Đỉnh càng là nhanh phải lập gia đình rồi, chính xác La Gia hình như là không có gì Nam Đinh có thể giữ thể diện rồi. Đúng lúc này La Vũ Văn cường thế xuất hiện, thái độ tiểu lộ ra so sánh mập mờ, bất luận theo La Gia góc độ hay là từ mặt. Khác hai đại gia tộc góc, độ đều là không thể nào bỏ qua như vậy một cái tồn tại. Huống chi tại La Vũ Văn bên người, còn đi theo như vậy một cái đáng sợ tới cực điểm tiểu nam hài, động động tay, há hốc mồm là có thể đem một cái chiến sư cấp bậc siêu cấp cao thủ hoàn toàn mất đi. Hắc hắc, thấy vậy tam đại gia tộc nước cũng không phải bình thường sâu a. La Vũ Văn chiêu thức ấy đùa xinh đẹp, tại chính xác nhất thời điểm đem thực lực của chính mình một bộ phận thể hiện rồi đi ra. Ngược lại là tiểu gia trong lúc vô tình cho hắn một cái cơ hội rồi. Nhưng là cái này tử vong dòng binh nguyên bổn chính là La Gia làm ra đồ đạc. Hiện tại ngược lại cũng thành tựu chính bọn hắn người của gia tộc. Thú vị. Thật là có thú. Ta ngược lại là hết sức chờ mong, đến cùng ngươi có thể đủ làm đến mức nào. Bưng chén rượu hướng đứng ở nơi đó cùng rất nhiều người hàn huyên khách sáo La Vũ Văn cử động, sau đó tự mình uống một hơi cạn sạch, đây là lãnh ngạo lần đầu tiên đối với một người có nhận đồng cảm giác. Từ khi hàng lâm ở cái thế giới này về sau, rốt cục xuất hiện một cái để cho hắn hơi chút cảm, rắc, điểm hứng thú đối thủ. Thời gian kế tiếp trôi qua tiểu so sánh phiền muộn, vốn thật cao hứng tiệc cưới trước sau xuất hiện tử vong dòng binh cùng La Vũ Văn hai chuyện này, người của La Gia tự nhiên là kinh hỉ vạn phần, mà Trần Gia còn có người của Lâm Gia trong nội tâm mà bắt đầu có tính toán nhỏ nhặt rồi, một cái La Vũ Văn đã như vậy lợi hại, hơn nữa một cái không biết ở đâu nhô ra tiểu Nam Hải, xem ra tình huống đối với bọn hắn có chút bất lợi, cho nên phần lớn người cũng không đoái hoài tới tiếp tục lúc này hưởng. Lạc rồi, đều lục tục là tìm lấy cơ trở về. Sự tình hôm nay hiển nhiên là cần những người này thật tốt trở về điều tra rồi. Ngay cả chết vong dòng binh chuyện tình, tất cả mọi người là chẳng quan tâm hỏi đến, lãnh ngạo ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn. Ồ, cái kia La Vũ Văn giống như không thấy. Chợt được so ta còn nhanh. 3. tỷ, chúng ta cũng đi nhanh đi. Tại đây đã không có mấy người rồi, lại ở lại tránh không được cũng bị lôi kéo làm quen, vẫn là sớm chút chuẩn đi thật là tốt. Hắc hắc. Lãnh Nạo thân thủ theo Trác Thái Thượng cầm một chuỗi nho từng cái một hướng trong mồm ném, vô vô chính mình ăn tròn vo cái bụng mở miệng đối với bên người Lâm Nhu nói ra. Ăn uống no đủ, mục đích của bọn hắn cũng là đạt đến, tự nhiên cần phải đi về ngủ cái lớn, cảm, giấc. Nhưng là, ngay tại bốn người đi ra khách sạn về sau, Lãnh Nạo đột nhiên phát giác một mực yên lặng lặng yên theo sát ba người áo đỏ giống như có chút không đúng, thân thể của nàng một mực nhỏ nhẹ run rẩy, hơn nữa gắt gao thấp đầu của mình nhìn xem mũi chân lành người đi, hai tay cũng là siết thật chặt, cái bộ dáng này áo đỏ Lãnh Nạo chỉ có tại lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, vì cứu tỷ tỷ của mình nếu muốn giết La Diễm Dung cái kia lão bà thời điểm đã từng gặp. Hồng Nhi, ngươi làm sao vậy đây là? Không phải sợ, có Lãnh Nạo ca ca ở chỗ này. Nhẹ nhàng đem áo đỏ từ dưới đất bế lên, Lãnh Nạo trải đầu sửa lại một chút mái tóc dài của nàng, nhẹ giọng mở miệng nói, đẩy ra mái tóc của nàng, nhưng lại nhắm chúng bên cạnh Lâm Nhu nhịn không được kinh hô một tiếng. Ý a a a a. Bởi vì giờ khắc này áo đỏ hai mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, cùng ngày đó tình cảnh giống như lúc, nắm chặt hai đấm cùng run rẩy thân thể rất rõ ràng là ở đè nén cái gì, đang bị Lãnh Nạo ôm lúc thức dậy, áo đỏ theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía này một đôi ôn nhu con mắt. Thân thể lập tức run lên, sau đó mới chậm rãi bình phục xuống, đem đầu chôn ở Lãnh Nạo trong ngực, cả buổi đều không có nâng lên. Hồng Nhi muội muội, là có người hay không khi dễ ngươi rồi? Ngươi và tỷ tỷ nói, tỷ tỷ nhất định sẽ không bỏ qua người kia. Không cần phải sợ ổ. Ngươi Lãnh Nạo ca ca rất lợi hại đấy. Tuy nhiên bị áo đỏ hai mắt lại càng hoảng sợ, nhưng khi nhìn hiện tại áo đỏ bộ dáng, đồng tình tâm tràn lan Lâm Nhu lập tức không cố được những thứ kia. Vô nhẹ nhẹ đập vào áo đỏ sau lưng của mở miệng an ủi. Đã qua hồi lâu, khi Lãnh Nạo mang theo áo đỏ đã xa rời đi xa này hoàng triều khách sạn về sau, áo đỏ cuối cùng là thời gian dần qua khôi phục bình thường, đem đầu lần nữa nâng lên, đối với Lâm nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi, Lâm tỷ tỷ, ngươi cũng là tốt người. Hồng Nhi không sao. Làm sao vậy Hồng Nhi, vừa mới xảy ra chuyện gì, là cái gì cho ngươi sợ hãi thành dạng này? Cùng cái kia là Vũ Văn có quan hệ sao? Lãnh Nạo quan tâm nhất vẫn là áo đỏ trạng thái, khi hắn trong ấn tượng, lịch luyện mình chiến thần ghi tu luyện thành riêng một ngọn cờ huyết chiến ghi về sau, áo đỏ còn chưa từng có bày ra qua thất thố như vậy tình cảnh, rất rõ ràng tại cái đó trong tiểu điểm có người nào đó hoặc sự vật để cho nàng như thế, hơn nữa hơn phân nửa cùng cái kia La Vũ Văn thoát không khỏi liên quan. Quả nhiên, áo đỏ khẽ gật đầu, mở miệng nói, cũng không tính là người nam nhân kia, mà là tên tiểu hài tử kia. Hồng Nhi không biết rõ làm sao chuyện quan trọng. Khi hắn xuất hiện một khắc này đã cảm thấy cả người khí huyết không nhịn được sôi trào, thật giống như muốn đại khai sát giới vậy cảm giác. Lực lượng của ta sẽ theo sau đứa bé kia lực lượng mà chấn động, loại cảm giác này rất khủng bố, Hồng Nhi rất sợ hãi. Hồng Nhi không muốn tại đó động thủ, cho nên mới liều mạng áp chế chính mình. Kinh ngạc cùng bên người Lâm Nhu liếc nhau một cái, Lãnh Nạo mở miệng nói, là vì cái kia tiểu Nam Hải. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ngươi và cái kia tiểu Nam Hải có quan hệ gì hay sao? Lực lượng của các ngươi sẽ sinh ra cộng minh, hơn nữa còn là dùng lực lượng của hắn làm chủ. Chết tiệt, ta có thể không cho phép trên cái thế giới này có những người có thể uy hiếp ngươi. Xem ra, là không thể không ra tay đối phó người kia rồi. Đừng! Lãnh Nạo ca ca, Hồng Nhi có một loại cảm giác, đứa trẻ kia xa còn lâu mới có được bây giờ nhìn đi lên đơn giản như vậy. Hồng Nhi hoàn toàn nhìn không tới thực lực của hắn. Theo đàm Hồng Nhi cũng rất muốn giết hắn đi, nhưng mà, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Không có niềm tin tuyệt đối trước khi, ngàn không được dùng động thủ. Trên người của hắn có một loại để cho ta sợ khí tức, đây là Hồng Nhi lần thứ nhất xuất hiện cảm giác như vậy. Ta biết Lãnh Nạo ca ca ngươi rất lợi hại, nhưng mà là không cần phải vì bang, giúp Hồng Nhi tiêu trừ tai họa ngầm mạo hiểm động thủ. Yên tâm đi, chỉ cần Hồng Nhi tu luyện một đoạn thời gian nữa, chưa hẳn tiểu không thể tự giữ mình giết hắn đi. Áo đỏ thân thủ ngăn trở Lãnh Nạo nghĩ cách, nàng có thể rất rõ ràng cảm nhận được cái kia bề ngoài bình thường tiểu Nam Hải trên người tích chứa năng lượng kinh khủng. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm là, tại trên người của cậu bé một chỗ, càng là tản ra một cỗ như có như không khủng bố khí tức, đó mới là Nam Hải này chỗ nguy hiểm nhất chỗ. Hơn nữa hẳn là một kiện cái gì không được vũ khí, giấu ở trên người của cậu bé, điểm này mới là để cho nhất áo đỏ cảnh giác. Nếu Lãnh Nạo mẫu nhiên xuất thủ, rất có thể dưới sự khinh thường ngược lại là bị đối phương gây thương tích. Chương 159, quả cam số lượng thạch mỏ. Hoàng triều khách sạn tầng cao nhất xa hoa nhất ghế lô ở trong. La Vũ Văn vẻ mặt mỉm cười ngồi tại ghế salon của mình lên, trong tay ly đế cao không ngừng xoay tròn lấy, kéo màu đỏ rượu ngon nhẹ nhàng tại trong chén quanh quẩn. Giang giác. Cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, Mặc Thuần Bạch sắc áo cưới nữ tử, thì ra là La Vũ Văn cùng cha khác mẹ tỷ tỷ La Đẹp Đình đi đến, mở miệng nói, chủ nhân, sự tình hôm nay ngài tại sao phải đột nhiên xuất thủ? Đây không phải bại lộ thực lực của ngài sao? Cái kia tử vong dòng binh vốn chính là hướng về phía lãnh nạo tên kia tới, nếu là có thể nhờ vào đó giết hắn đi không phải rất tốt. Dầu gì cũng có thể để cho hắn bộc lộ ra thực lực của mình chứ. Hiển nhiên, đối với La Vũ Văn trước đây không lâu trong đại sảnh đột nhiên xuất thủ hành vi cảm thấy có chút khó hiểu, tiệc cưới sau khi chấm dứt, La Đẹp Đình tiểu vội vã đã chạy tới hỏi thăm hắn. Không có vội vã trả lời, La Vũ Văn phóng tại chính mình chân bắt chéo, đối với La Đẹp Đình vô vô bắp đùi của mình. Thứ hai tâm linh thần hội ngồi ở trên đùi của hắn về sau, La Vũ Văn nhưng lại thân thủ đưa cho nàng một bộ điện thoại. Lưỡng điện thoại, một cái gọi cho tiểu tử kia, một cái gọi cho mẹ ngươi, minh bạch ta ý tứ sao? Mỉm cười nâng lên La Đẹp Đình cái cằm, La Vũ Văn trong mắt tràn đầy cư cao lâm hạ thần sắc, còn mang theo một tia chiếm hữu dục vọng. Không thể nghi ngờ hôm nay thân mặc áo cưới La Đẹp Đình lại là mang cho hắn khác kích thích. Trong nội tâm lánh loại hỏa diễm lại là đã bắt đầu dâng lên rồi. Do dự một chút, La Đẹp Đình vẫn là bấm điện thoại trong tay, tại cáo chi Trần Bằng buổi tối hôm nay gia tộc của chính mình có việc không có thể vượt qua cùng hắn về sau, lại là đem mẹ của mình gọi đi qua, sau đó mới để điện thoại xuống chờ nam nhân trả lời. Ha ha, thân ái, ngươi nên minh bạch, tất cả công tác chuẩn bị cũng đã là làm không sai biệt lắm. La Kiến Quang Vinh tên phế vật kia đã bị chết, Trần gia đại nữ nhi cùng lợi hại thiếu gia cũng xong rồi. Hiện tại ta thiếu hụt chính là một cái cơ hội, để cho tất cả mọi người biết ta tồn tại cơ hội. Vừa vặn tên ngu ngốc kia tại nhiều như vậy người trước mặt của nếu muốn giết lãnh ngạo thanh âm, nếu biết hắn không có khả năng thành công, ta sao không đưa hắn thật tốt lợi dụng một chút đến cáo chi tất cả mọi người sự hiện hữu của ta. Hừ hừ hừ. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất là, quả cam số lượng thạch mạch khoáng đã bị khai thác đi ra. Nghe đến đó, La Đẹp Đình lập tức kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nam nhân, khuôn mặt kinh hỉ mở miệng nói, quả cam số lượng thạch mạch khoáng xuất thế. Thật sự, có thể là thế nào lại nhanh như vậy? Không phải còn có hơn nửa năm à? Bởi như vậy, chúng ta còn không có theo Trần gia nắm giữ trong tay tất cả mạch khoáng vị trí, chỉ sợ. Ha ha ha, thân ái, ta làm việc lúc nào xảy ra không may. La Kiến Quang Vinh tên phế vật kia kết thúc không thành chuyện tình, bổn thiếu gia tự thân xuất mã ngươi cho rằng còn có thể làm không được sao? Trần gia hả nữ nhân kia không biết sự tình, không có nghĩa là mẹ ruột của nàng cũng không rõ ràng lắm, cả ngày ngủ tại lao đầu tử kia bên người, nghe cũng có thể đem tất cả mạch khoáng vị trí rất toàn bộ rồi. Hừ hừ hừ. Một bên đem tay trái của mình xâm nhập La Đẹp Đình áo cưới ở trong, một bên La Vũ Văn cầm chén rượu lên nhấp một miếng, sau đó cười lạnh nói. Chủ nhân, ý của ngài là. Quay đầu đi nhìn xem bên cạnh thân cái này cơ hồ cái gì cực kỳ tàn ác thủ đoạn cũng dám sử dụng chân chính ác ma, La Đẹp Đình đã là nghĩ tới điều gì. Quả nhiên, chỉ thấy La Vũ Văn khỏe miệng lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, khẽ cười nói, vài ngày trước bổn thiếu gia đã tự mình đến Trần gia đi rồi một chuyến. Trần Hồng Dục lao đầu tử kia có lẽ cũng là bị quả cam số lượng thạch chuyện tình bề bộn đầu góc mê mùa đấy, liền sự tình trong nhà đều mặc kệ, bổn thiếu gia đi vào căn bản không có thu được nửa điểm trở ngại. Đúng lúc cái kia đã mất đi nữ nhi Trần Phu Nhân ở nhà một mình bên trong thương tâm lấy, bổn thiếu gia tiểu lòng từ bi theo thân thể cùng tâm linh hai cái phương diện thật tốt an ủi nàng một phen. Hiện tại, tất cả quả cam số lượng thạch mạch khoáng vị trí, đều tại nơi đây. Nói qua, La Vũ Văn dùng cầm chén rượu phải tay chỉ về phía đầu của mình. Ý tứ không cần nói cũng biết. Quả nhiên vẫn là chủ nhân thủ đoạn cao minh. Trần Phu Nhân cả ngày đứng ở Trần Hồng Dục lao ra hỏa kia bên người, tất nhiên là biết rõ cái kia quả cam số lượng thạch mạch khoáng vị trí. Ta như thế nào cũng không có nghĩ tới theo trên người của nàng bắt tay vào làm. Bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, mặc dù đối với tại La Vũ Văn thủ đoạn chi tàn nhẫn có chút kinh hãi, bất quá không thể không nói, đây thật là một cái tốt nhất trực tiếp nhất phương pháp xử lý. Ha ha, nếu như bị ngươi nghĩ ra, bổn thiếu gia có lẽ muốn bỏ qua một cái hưởng dụng thành thục mỹ nhân cơ hội, chậc chậc chậc, Trần Hồng Dục cái kia 40-50 tuổi lão già kia, trong nhà nuôi một cái hơn 30 tuổi đại mỹ nhân lại còn không biết bưng lấy, không thể không nói, nữ nhân kia tư vị có thể thật sự rất tuyệt. Nhưng là xề gần La Đẹp Đình lỗ thai, La Vũ Văn tiếp tục nói khẽ, vẫn là của ngươi mẫu thân tư vị càng ca tụng. Đêm nay, cần phải để cho bổn thiếu gia thật tốt thoải mái à, ta sẽ không bạc đái mẹ con các ngươi, ha ha ha. Tại La Vũ Văn trong tiếng cười, hắn đã nâng La Đẹp Đỉnh thân thể đứng lên, đem thật dài màu trắng áo cưới làn váy vén lên, lộ ra bên trong thuần bạch sắc, đã có chút ít nhịn không được La Vũ Văn thậm chí còn đều không có thời gian buông chén rượu của mình, tay trái một điểm dưới, quần của mình đã là vừa đúng bị đốt không còn một mảnh, giữ tận cây gậy lớn nhắm ngay cái kia ướt át cửa động trực tiếp rất tiến vào. Hừ hừ thân ái, cùng tương lai mình nam nhân đính hôn ngày đầu tiên buổi tối, đã bị nam nhân khác xâm phạm thân thể của mình cảm giác phải hay là không rất tuyệt. Thoải mái còn ở phía sau ổ. Ha ha ha. Chủ nhân. Nha. Chủ nhân, dùng sức A. Thoải mái, A. Đau quá, tha cho ta đi. A bị đột nhiên xuất hiện xâm chiếm đối với La Đẹp Đình mà nói đã sớm tập mãi thành thói quen, ngắn ngủi không khỏe qua đi chính là như mặt nước khoái cảm đưa nàng bao phủ, dãy rùa thân thể của mình kề sát tại nam trên thân người. Giang giác. Vừa lúc đó, cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, một cái đồng dạng cách gan mặc thập phần diễm lệ mỹ phụ trung niên xuất hiện ở cửa ra vào, nhìn xem trong phòng một màn cũng là không có bất kỳ biểu lộ, quay người đã khóa cửa phòng về sau, tiểu túi đầu đi về hướng này một đôi không đoạn giao hợp thân thể. Ha ha, mẫu thân đại nhân, ngài tới thật đúng lúc, cùng đi tốt hưởng thụ tốt này nhân gian cực lạc đi. Ha ha ha, nhìn ngươi tới về sau, La Vũ Văn trong lòng hỏa diễm càng là bành trướng vài phần, một tay lấy nữ nhân kia kéo đến trong ngực của mình. Vung lên của nàng làn váy sẽ đem cái kia quần lót màu đen kéo rồi, sau đó đẩy ngã xuống giường, chọn lựa ra bản thân đại gia hỏa tiểu nhắm ngay cái kia còn có chút khô khốc cửa động, cứ thế mà chen vào, không để ý nữ nhân hét to cứ như vậy trước sau bắt đầu chuyển động, mặt mũi tràn đầy đều là sảng khoái thân xác. Hừ hừ hừ, thế nào mẫu thân đại nhân, La Húc lao già kia không cho được như ngươi vậy khoái hoạt đi. Ta xem hắn đã là sắp không được. Nói cho ta biết, vừa rồi hắn và ngươi sinh hoạt vợ chồng là từ lúc nào? Hả? Một bên dưới thân thể trên người nữ nhân đạt được thỏa mãn, một bên La Vũ Văn còn túi đầu nhẹ giọng hỏi Vương Mị Phất sao? Bên trên. Tháng trước. A. Ha ha ha, quả là thế, La Húc lao ra hỏa này, xem ra là có chút lực bất tòng tâm. Cũng tốt, phụ thân đại nhân nữ nhân, liền do ta đây cái làm con đến thật tốt yêu thương cũng giống như vậy. Đương nhiên, ta cũng sẽ không khiến con gái của ngươi ăn phải cái lô vốn đấy. Ha ha ha, bờ mông dơ lên cao một chút. Vừa cười, một bên La Vũ Văn đã đưa tay hung hăng đánh vào cái kia cái mông đầy đặt lên, thứ hai bị đau bữa sau lúc đàng hoàng đem thân thể của mình nâng lên một ít, nên hợp với nam nhân đến tự sau lưng xâm phạm. Nghiêm chỉnh cái ban đêm, bên trong cả gian phòng đều là tràn ngập dâm mỹ hào khí, một đôi mẹ con bị một giống ác ma trong nội tâm biến thái nam nhân lần lượt đùa bỡn, tâm linh dần dần tại trong dục vọng xa đọa hướng bóng tối tối thâm uyên. Mà lúc này đây, đã mang theo mấy người phụ nhân về đến trong nhà lãnh ngạo cũng là tại vào nhà trước tiên cũng cảm giác được kim lăng số 1 la lên, đi trở về gian phòng của mình về sau, kèm theo một đạo quang mang màu vàng, kim lăng số 1 đã ra hiện ở trước mặt của hắn. Chủ nhân, vừa mới kim sát quân đoàn thám tử có hồi báo tin tức xưng, trấn gia động tĩnh gần đây đã càng lúc càng lớn, hơn nữa La Gia cùng Lâm Gia cũng là đồng dạng bắt đầu ở toàn cầu các nơi điều khiển quân đội của mình, hẳn là tại gần đây sẽ có cái gì đại động tác. Rất có thể cùng quả cam số lượng thạch mạch khoáng xuất hiện có quan hệ. Hả? Nhanh như vậy? Xem ra tam đại gia tộc những người kia cũng không hoàn toàn là ngồi không a. Nhanh như vậy cũng đã đem quả cam số lượng thạch mạch khoáng đều cho khai quật đi ra. Tốt lắm. Tình báo của chúng ta nắm giữ thế nào? Có bao nhiêu mạch khoáng địa điểm bị chúng ta nắm giữ? Trầm ngâm một chút, lãnh đạo mở miệng hỏi. Toàn bộ. Kim lăng số 1 trả lời vẫn là đồng dạng đơn giản dứt khoát. Trong ngữ khí tràn đầy lấy tự tin. Ha ha, tốt lắm. Ta nuôi các ngươi cái này một nhóm lớn tử thuộc hạ xem ra cũng là rất hữu dụng mà. Hắc hắc, nếu như ta đoán không sai, như thế số lượng to lớn mạch khoáng nhất định là có một chỗ chủ mạch chỗ. Nơi đó quả cam số lượng thạch mới là chất lượng tốt nhất, ẩn chứa năng lượng nhiều nhất bộ phận. Chúng ta nuốt không nổi toàn bộ mạch khoáng, nhưng là chủ mạch chúng ta nhất định phải cầm xuống. Nắm giữ tin tức của nó sao? Chậm rãi gật gật đầu, kim lăng số 1 trong ánh mắt khó được xuất hiện một tia ngưng trọng, nói khẽ. Về quả cam số lượng thạch mạch khoáng chủ mạch khoáng vị trí làm cho chúng ta đương nhiên là đã nắm giữ, nhưng mà chủ nhân, chỗ đó hết sức nguy hiểm, không biết Trần gia từ nơi ấy điều khiển tới một chi ngàn người quân đội, những cái kia chiến sĩ bình quân thực lực đạt đến E cấp. Càng là từng cái đều mặc băng tuyết chiến giáp, chúng ta kim sát quân đoàn coi như là có thể thủ thắng cũng nhất định là thắng thảm. Huống chi, còn không biết La Gia cùng Lâm Gia lúc nào sẽ phái người đi tới, cho nên, chủ mạch khoáng chỉ sợ không tốt tranh đoạt ta. Cũng khó trách kim lăng số 1 sẽ như thế lo lắng, lãnh đạo tại một tháng trước nhưng mà tự mình đã linh giáo rồi Trần gia mạnh nhất bí mật quân đội băng tuyết tử sĩ sức chiến đấu, tuy nhiên ở trước mặt hắn cùng tiểu hài tử không có gì khác nhau, nhưng mà kim sát quân đoàn bình quân thực lực cũng chỉ có cấp D đến E cấp tầm đó, số lượng càng là chỉ có không đến 1.000. Kỹ xảo chiến đấu cường đại có lẽ có thể đền bù chênh lệch nhất định, thật là muốn hợp lại, cũng là một tháng thảm, như vậy một cái giá lớn, vừa mới ở vào cất bước giai đoạn kim sát quân đoàn nhưng mà không gánh nổi. Chương 160, động thủ trước tiểu là muốn chết. Hừ hừ lại là những cái được gọi là băng tuyết tử sĩ ư. Trần gia a Trần gia, liên tục nhận lấy hai lần đả kích thấy vậy một lần xem như đem mình ẩn giấu đồ vật đều cho lấy ra muốn bảo vệ tốt đồng nhất tảng mỡ dày rồi. Nếu như ta đoán chừng là không chênh lệch, Trần gia nhất định là đem còn lại mấy chỗ mạch khoáng vị trí nói cho La gia cùng Lâm gia biết rõ, mà mình thì là muốn đem hết toàn lực hơn khai thác một ít quả cam số lượng thạch chủ mạch khoáng khoáng sản. Đã có được số lớn quả cam số lượng thạch tiểu ý nghĩa có thể chế tạo ra càng cường đại hơn chiến giáp thậm chí là robot. Đạo lý này ai đều hiểu. Bất quá, mặt khác hai nhà cũng không phải người ngu. Đặc biệt La gia còn có La Vũ Văn như vậy một cái nhân vật lợi hại, muốn nói hắn hợp với sự tê. Nhờ điều tra không được, cái kia mới là chuyện lạ rồi. Cho nên, những ngày này chỉ sợ toàn bộ La Trần Tinh đều phải không yên tĩnh rồi. Lãnh Nạo khỏe miệng mang theo mỉm cười, chậm rãi phân tích người thế cục bây giờ, bất quá dựa vào nét mặt của hắn bên trên nhưng lại chứng kiến không đến nửa điểm khẩn trương, ngược lại là có chút chờ mong. Chủ nhân, đã như vậy, không phải ý nghĩa chúng ta đến lúc đó động thủ phải đối mặt đối thủ càng thêm mạnh mẽ và khủng bố sao? Có muốn hay không chúng ta phái người thừa dịp còn không có bao nhiêu người biết rõ chủ mạch khoáng quặng mỏ trước khi động thủ trước. Nếu phái ra kim sát quân đoàn cùng huyết sát quân đoàn cùng một chỗ liên thủ, mới có thể tại một buổi tối ở trong đêm trần ra những quân đội kia toàn diệt, thần không biết quỷ không hay dọn sạch toàn bộ chủ mạch khoáng. Đến lúc đó ba người của đại gia tộc muốn truy tra nghẹn chết không thể nào tra được a. Kim Lăng số một đảo tròn mắt, đưa ra đề nghị của mình, đang nghe được Lãnh Nạo phân tích về sau, nàng nghĩ tới rồi tiên hạ thủ vi cường đạo lý. Bất quá, Lãnh Nạo nhưng lại khẽ cười một cái, chậm rãi lắc đầu. Thân ái, đối với cái gọi là mưu kế thủ đoạn ngươi muốn học đồ vật còn rất nhiều. Muốn là hôm nay không có nhìn thấy người nam nhân kia trước khi, có lẽ ta còn sẽ không băn khoăn cái gì, đáng lo chính là tao ngộ một ít mai phục cũng sẽ để cho các ngươi động thủ. Nhưng mà đã người nam nhân kia có như thế lực lượng cường đại, đen đủi như vậy sau nhất định cũng là cất giấu một cổ thế lực. Hơn nữa không thể so với chúng ta kém bao nhiêu. Hắn là La gia tam thiếu gia. Tiếp xúc Trần gia cơ hội muốn so với chúng ta hơn rất nhiều, chỉ sợ sớm đã nắm giữ chủ mạch khoáng chuyện tình, một người có dã tâm là sẽ không bỏ qua một cái cơ hội như vậy đấy, cho nên hắn nhất định bố trí xong hết thảy. Chúng ta đang đợi, hắn đã ở chờ. Chỉ có điều, bọn hắn chính là nhờ. Nờ dê cái. Kia ngăn cản không nổi hấp dẫn nhô ra ra hỏa. Hãy chờ xem, tại dạng này một cái tam đại gia tộc lũng cắt hết thảy tinh cầu lên, xuống tay trước người chẳng những là không có bất kỳ chỗ tốt nào cùng tiện nghi chiếm. Hơn nữa xuống tay trước người cần đối mặt là không bị thương chút nào thủ vệ quân đội, có chút năng lực có lẽ còn có thể còn sống ly khai, nhưng mà là thế nào là không có gì năng lực ra hỏa, đó chính là thuần túy tìm chết rồi. Chủ mạch khoáng phụ cận, sợ là muốn máu chảy thành sông rồi. Sự thật chứng minh Lãnh Ngạo phán đoán đến cỡ nào chuẩn xác, cái này một buổi tối đều còn chưa qua, tại Hoàng Triều khách sạn bên trong hiểu được ba trong đại gia tộc lại là đã ra La Vũ Văn như vậy một cái nhân vật khủng bố về sau. Còn lại một ít tiểu gia tộc thế lực nhỏ đều cũng có chút ít luống cuống, quả cam số lượng thạch mạch khoáng xuất thế như vậy tin tức động trời là không gạt được, mặc dù biết đầu to đoạt bất quá ba người của đại gia tộc, nhưng mà ai cũng có may mắn tâm lý cùng ích kỷ. Tâm, muốn nhiều kiếm một chén canh. Rất mạnh một khối hai khối quả cam số lượng thạch, có lẽ là có thể nhiều tại chiến giáp phía trên phân phối một cái năng lượng hệ thống. Chuyện tốt như vậy ai đều muốn làm, vì vậy tiểu đã tạo thành cái kia máu tanh một màn. La Chiết tỉnh cảnh nội cũng có một chỗ quả cam số lượng thạch mạch khoáng, bất quá không là rất lớn, chỉ có không sai biệt lắm 70-80 tấn sản lượng, nhiều lắm là có thể chế tạo mười mấy món F cấp chiến giáp hoặc là không đến 10 món D cấp chiến giáp, đối với tam đại gia tộc cùng Lãnh Ngạo thế lực mà nói không phải rất xem trọng, nhưng mà không có nghĩa là một ít tiểu gia tộc cũng không ở hồ, đối với bọn hắn mà nói có thể có được một kiện F cấp hoặc là D cấp chiến giáp đều là gia tộc thực lực. Một cái cự đại tăng lên rồi. Cho nên, trời còn chưa sáng, sơn mạch phụ cận tiểu lục tục đến không ít khách nhân. Gia chủ, chúng ta tìm hiểu đã qua. Trước đó vài ngày đem thủ tại chỗ này 200 cái đáng sợ chiến sĩ không biết nguyên nhân gì đều mất tích. Hiện tại thủ tại chỗ này đều là một ít Trần gia khẩn cấp điều động tới chiến sĩ thông thường mà thôi. Nhiều lắm là chỉ có C cấp chiến sĩ trình độ, số lượng không đến 200, chúng ta nên nuốt trôi. Sơn mạch phía đông, một chuyến hơn 300 người nhìn xem chính giữa cái kia màu cam quang mang lóe lên tránh. Không ngừng có người bận rộn đưa chúng nó móc ra chưa ở máy móc ở bên trong phương hướng, dẫn đầu một cái đao ba kiểm liếm liếm bờ môi của mình, nhẹ giọng đối với đứng tại bên cạnh mình một người đàn ông trung niên mở miệng nói. Tốt lắm. Bây giờ là chúng ta Lý gia quật khởi cơ hội thật tốt rồi. Theo bước đầu tiên này tới tay, sớm muộn cũng có một ngày chúng ta có thể trở thành tam đại gia tộc bên ngoài lại một đại gia tộc. Hừ hừ, hèn hạ ba người của đại gia tộc phát hiện như vậy bảo mỏ liền muốn làm của riêng, thật đúng là cho là chúng ta không biết sao. Liêm Hồng, ngươi dẫn người tiến lên. nhất cổ tác khí cầm xuống đồng nhất mảnh mạch khoáng nói sau. Nam tử trung niên hài lòng nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trầm giọng đối với bên người quản gia Liêm Hồng ra lệnh. Là nhà chủ. Đều nghe, hôm nay một trận chiến quan hệ đến chúng ta Lý gia vinh dự cùng tương lai. Đều cho ta xuất ra 200% khí lực đi chiến đấu. Phải tất yếu đem những người kia cho ta diệt sạch. Biết không? Nếu buông tha một cái, cũng có thể bại lộ chúng ta Lý gia hành tung. Vâng. Chỉnh tề tiếng trả lời qua đi, tại Liêm Hồng dưới sự dẫn dắt, tất cả mọi người là gào thét vọt thẳng hướng về phía cái kia bận rộn bên trong phảng phất đối với tại chuyện xảy ra chung quanh hồn nhiên không hay trần ra đám công nhân bọn họ. Cùng lúc đó, tại sơn mạch bên kia cũng là có một đám người đập vào giống nhau mục đến nơi này, bất quá cái này một nhóm quân đội không là một gia tộc, mà là nhỏ hơn gia tộc tạo thành liên quân muốn san phẳng phân nơi này một đám khoáng sản. Hừ hừ, quả nhiên cùng chúng ta có đồng dạng nghĩ cách người cũng là có. Những cái kia hình như là lão Lý nhà sở hữu tất cả hộ vệ đi. Cũng không có thiếu mặt lạ hoác, xem ra hắn vì đồng nhất lượng hàng hạ không ít tiền vốn A. Bất quá nhất định là cho chúng ta làm mai mối mà thôi. Ha ha ha. Lao Chu lao khổng, chúng ta liền cẩn thận trước nhìn bọn họ đánh xong lại đi ra thu thập tàn cuộc đi. Như vậy tọa sơn quan hổ đấu cơ hội nhưng mà rất ít thấy ổ. Một cái chừng 40 tuổi nam nhân đứng ở sơn mạch trên một ngọn núi khắc mắt nhìn xuống trong sơn cốc gian đã lẫn nhau tiếp xúc bắt đầu chiến đấu song phương. Mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường cười lạnh, mà bên cạnh của hắn đứng đấy hai cái niên kỷ không sai biệt lắm nam tử trung niên, sau lưng thì là suốt hơn 400 cái chiến sĩ, vượt qua 300 trên thân người có mình chiến giáp. Có thể thấy được đồng nhất cổ thế lực nếu so với động thủ trước Lý gia còn cường đại hơn. Nhưng là, gần kề 3 phút sau, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Vốn tưởng rằng vậy không đến 200 trần gia tạm thời điều quân đội hẳn là hoàn toàn không chịu nổi một kích. Bị Lý gia chừng 300 cái chiến sĩ một hồi trùng kích tuyệt đối là quân lính tan rã, nhưng mà kết quả lại là hoàn toàn trái lại. Hơn 100 cái mặc màu bạc chiến giáp chiến sĩ đứng ở mạch khoáng trước mặt của hợp thành một cái kín không kẽ hở mũi nhọn trận hình, mặc kệ Lý gia quân đội xông đi lên nhiều người ít, cũng sẽ ở cái này trận hình trước mặt của ngã xuống trở thành một chiếc có thi thể. 3 phút nói dài cũng không dài lắm, nhưng lại đã để Lý gia quân để lại gần 100 chiếc có thi thể. Những người còn lại đều là nhịn không được trong nội tâm phát lệnh, ở đầu xe, còn dám xông đi lên. Mà lúc này đây, cái này hơn 100 cái trần gia tạm thời điều tới chiến sĩ cũng là rốt cục lộ ra bọn hắn nanh vuốt dữ tợn. Đều nhịp động tác đem trên người năng lượng phóng xạ miệng tất cả đều dương lộ ra, sau đó những cái kia đang tại khai thác quả cam số lượng thạch công nhân cũng là đi bắt đầu chuyển động. Mấy trăm cái công nhân dùng tốc độ nhanh nhất đem máy móc cắt kim loại ra công quả cam số lượng thạch nhất để vào hơn 100 cái chiến sĩ chiến giáp lên, đã trở thành năng lượng cung cấp nguyên động lực. Lần thế này, Lý gia quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì trần gia người không trực tiếp mang đi những. Nay quả cam số lượng thạch ngược lại muốn đem một cái máy móc để ở chỗ này tại chỗ ra công quả cam. Số lượng thạch nguyên nhân. Bởi vì bọn họ đã sớm chuẩn bị nên đón đối thủ đánh lén. Như thế năng lượng khổng lồ hậu bị có thể tạo thành hậu quả gì, sau một khắc bọn hắn lập tức đã minh bạch. Phóng ra, đợt lạt mạ nhẹ số lượng tháo. Cũng không biết là người đầu lĩnh ra lệnh, lập tức xoáy màu lộ ra một màn xuất hiện, mấy trăm đạo lam năng lượng màu trắng chùm tia sáng hướng về phía trước gào thét xuất hiện. Tuy nhiên đợt lạt mạ lượng nhỏ pháo chùm sáng một lượng đạo không tạo thành bao nhiêu uy hiếp, còn có thể dễ dàng bị né tránh, nhưng là hiện đại khoa học kỹ thuật đúng đấy tối chỗ kinh khủng ngay ở chỗ này. Tấn công như vậy chỉ cần tiêu hao bản thân cực ít năng lượng để duy trì chiến giáp vận tác, năng lượng phóng thích tất. Cả đều do chiến giáp nguồn năng lượng hệ thống cung cấp, cho nên căn bản không cần lo lắng tiêu hao, chỉ cần có sung túc năng lượng hậu bị, cơ hồ có thể vô chỉ cảnh tiến công xuống dưới. Hơn nữa, mấy trăm đạo năng lượng chỉ là quả thực là có thể trở thành một mặt sâm. Lược hết thể sự vật bức tường ánh sáng rồi, những nơi đi qua trực tiếp đã trở thành một cái khu vực chân không, đáng thương Lý gia quân thực lực coi như là không tệ. Chỉ tiếc không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, dũng khí cùng năng lực phán đoán lại là hoàn toàn không đủ, đối mặt như vậy một màn vậy mà tất cả mọi người là ngốc đứng tại chỗ không biết rõ làm sao làm. Kết quả đương nhiên là không cần phải nói, năng lượng kinh khủng chùm tia sáng xuyên thấu mỗi người thân thể, trước mặt nhất những người kia thậm chí còn một người trên thân thể xuất hiện trên trăm tên lô máu, cả người đều là máu rầm rề té trên mặt đất. Coi như là đứng ở phía sau nhất những người kia cũng không khá hơn chút nào. Tuy nhiên không ít chùm tia sáng bởi vì năng lượng hao hết không có tiếp tục đi về phía trước, nhưng là còn có thật nhiều chùm tia sáng xuyên thấu thân thể của bọn hắn, để lại từng cái một vết thương chí mệnh. Mà cùng lúc đó, một vòng tiến công về sau những cái. Kia trần gia chiến sĩ không có như vậy dừng lại ý tứ, lam bạch sắc quang mang lại lóe lên. Đợt thứ hai tợ lạt mạ lượng nhỏ pháo bắn phá đã gào thét xuất hiện. Chương 161, tên ta, giết đồng. Hoàng triều khách sạn xa hoa trong phòng, La Vũ Văn tay phải đã lần nữa bưng lên một ít một ly rượu đi tới phía trước cửa sổ. Trong phòng đầy đất đều là bị xé nát quần áo, trên giường còn nằm hai cái xích quả nữ nhân. Vẻ mặt thỏa mãn La Vũ Văn đối với ngoài cửa sổ dơ cử động chén rượu của mình, nói khẽ, đêm tối là mỹ lệ như vậy, nhưng là tại đây màn đêm bao phủ xuống, loài người tham lam cùng tội ác sở muốn chảy xuống máu tươi, lại nên có bao nhiêu. Thật sự là chờ mong, đương dương quang xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người mới có thể thanh tỉnh, chỉ tiếc, đã trưởng. Khoảng cách Hoàng Triều khách sạn trên 100 km xa quả cam số lượng thạch mạch khoáng chung quanh, giờ phút này chỉ có thể dùng được thây ngang khắp đồng để hình dung. Lý Gia Quân hơn 300 người toàn diệt về sau, mặt khác ba cái người của gia tộc xem đấy lòng sợ, vốn định muốn như vậy đào tẩu, nhưng lại phát hiện mình sớm liền trở thành người khác cá trong chậu. Tại phía sau của bọn hắn không biết lúc nào đã đứng đấy một cái nhìn về phía trên chỉ có mười mấy tuổi lớn thiếu niên. Nếu tại đêm nay trước khi gặp thiếu niên này, ba cái người của gia tộc căn bản sẽ không coi là chuyện đáng kể, bọn hắn còn có thể đập vào diệt khẩu chủ ý giết hắn đi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác ba gia tộc gia chủ đêm nay đều có đi tham gia Trần gia cùng La gia bữa tiệc đính hôn, cũng tạo thành bây giờ một màn này, ba cái trung niên nam nhân sắc mặt trắng bệch nhìn nhau một cái, đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được kinh hãi thậm chí là tuyệt vọng. Cùng tam đại gia tộc, thông thường tiểu gia tộc tuy nhiên dựa vào sinh ý cùng một ít phát triển có thuộc về mình một phần lực lượng, nhưng là tiểu liền một cái dê cấp thậm chí là ép cấp chiến sĩ cũng đã đủ để tại những gia tộc này ở trong thành là siêu cấp cao thủ, đứng ở tất cả mọi người đỉnh. Một cái hát cấp trở lên chiến sư nếu như muốn tiêu diệt bọn hắn căn bản chính là trong nháy mắt chuyện giữa mà thôi. Muốn là một cái nháy mắt tầm đó có thể giết chết một người ít nhất hát cấp chiến sư cao thủ để đối phó bọn hắn, muốn nghĩ cũng biết là cái kết cục gì. Tiểu quỷ! Ngươi là người nào? Chán sống! Dám ở chỗ này loạn lắc lư! Chính mình đến tìm chết tựu trách không được đại gia ta a. Ha ha ha! Nhưng mà, hết lần này tới lần khác thì có như vậy một ít tên ngu xuẩn tồn tại ở trên đời này. Cũng không biết là của gia tộc nào một đại hán liên chiến giáp đều không có, đứng tại nhiều như vậy cao thủ chính giữa vốn là có chút tự ti đấy, nhưng mà giờ phút này nhìn thấy một đứa bé, lập tức cảm giác mình mở ra thân thủ cơ hội tới, dẫn theo trong tay mình cái kia một bả đại khảm đao tiểu xông tới, tàn nhẫn muốn một đao đem đứa trẻ này chém thành hai khúc đến lộ ra hiển uy phong. Chỉ tiếc, hắn tàn nhẫn, đối phương nhưng lại chỉ biết so với hắn rất tàn nhẫn. Biến mất đi. Chỉ là há miệng nói ra ba chữ. Chỉ thấy đại hán kia trên người trước theo bước chân bắt đầu một mau mau thịt theo trên người rớt xuống, quỷ dị là những. Nay thịt rơi trên mặt đất sau đều vô ảnh vô tung biến mất, ngay cả đám tơ, tí tì, máu tươi đều không có để lại. Khi Nam Hải chắp hai tay sau lưng đi qua đại hán bên người về sau, thân thể của hắn đã là bị phân cách thành vô số nhanh rơi xuống đất, sau đó vô ảnh vô tung biến mất. Không nói trước chiêu thức ấy có thể thể hiện ra Nam Hải bao nhiêu thực lực, chỉ riêng theo xuất thủ tàn nhẫn quỷ dị đến xem. Đủ để làm cho tất cả mọi người trong nội tâm tê dại. Xuất hiện vào lúc này ở nơi như thế này người, lại tại sao có thể là người bình thường? Điểm này tất cả mọi người xem như đã minh bạch, chỉ tiếc bề ngo. Ai giống như hơi trễ. Chuyện này, vị tiểu huynh đệ này, có lời gì chúng ta có thể thật tốt nói. Chuyện nơi đây chúng ta không nhúng tay vào rồi, chúng ta bây giờ đi được không nào? Ngươi, mong rằng vị tiểu huynh đệ này có thể buông tha chúng ta một lần. Lên tiếng trước chính là cái kia nam tử trung niên một lần nữa đứng dậy biểu đạt ba gia tộc ý chỉ, bọn hắn nhưng mà rất rõ ràng cái mới nhìn qua này không lớn tiểu hài tử kinh khủng đến cỡ nào. Chọc giận đứa trẻ này, hậu quả sẽ không thể lường được. Kẻ xâm nhập chết. Chỉ là hộp ra như vậy mấy chữ, tiểu nam hài hình như là không thế nào ưa thích há miệng nói chuyện bình thường. Sau đó một đạo ưu hào quang màu xanh lục theo trên thân thể của hắn phát ra, nếu lãnh ngạo ở chỗ này sẽ đối với như vậy nhan sắc cảm thấy có chút quen thuộc. Bởi vì tại bên trong thân thể của hắn một ít cổ thần bí có thể đủ nặng tổ lực lượng của thân thể chính là loại màu sắc này. Chỉ có điều cả hai vẫn còn có chút khác nhau đó, Nam Hải trên người cổ năng lượng này tán phát là thảm thiết, sợ hãi khí tức. Mà lãnh nạo trên người thì là hoàn toàn sâu xa hùng vĩ, không thể so sánh nổi. Vô thanh vô tức, hơn 400 người thậm chí còn đều không thể kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Sau một khắc tất cả mọi người là kinh hãi phát hiện mình thân thể một bộ phận tại cách mình càng ngày càng xa. Cho đến biến mất không thấy gì nữa. Có người thì tay đã không có người thì là hai chân biến mất, những này vẫn tính là tốt có thể tạm thời bất tử, thảm nhất đúng là có người đã là đầu không cánh mà bay, hoặc là nửa người không cánh mà bay. A, cứu mạng, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Từng tiếng bi thống thê thảm tiếng gào quanh quẩn tại toàn bộ trong bầu trời đêm, tất cả mọi người là theo bản năng muốn nghĩ đến bốn phía đào tẩu, bất quá tiểu Nam Hải chỉ là lại một lần nữa phất phất tay, lần té này còn dư lại những cái. Kia người sống thân thể lại một lần nữa biến mất một bộ phận, hơn nữa tất cả đều là chí mạng phân cách, theo người cuối cùng người té trên mặt đất run rẩy vài cái đã không có động tĩnh về sau, đầy đất còn dư lại chính là vô số cố không hoàn chỉnh thi thể, ngay cả đám, chức, có hơi chút ra dáng điểm toàn thây đều không có. Làm xong đây hết thảy tiểu Nam Hải giống như đối với mình giết chóc một điểm cảm giác đều không có bình thường, duỗi ra tay trái của mình làm một cái nắm cử động động tác, một đạo màu đồng cổ quang mang chậm rãi hội tụ thành đồng dạng xinh xắn ấm trà vậy đồ đạc ra hiện ở trong tay của hắn, tay vừa lộn ấm trà này cũng đã biến mất không thấy gì nữa, sau đó tiểu Nam Hải đối với dưới đáy cái kia chút ít chiến sĩ nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn hắn bên trên tới thu thập chiến trường, sau đó ở trong màn đêm biến mất không thấy gì nữa. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, lúc này đây Lãnh Nạo lại là không có tính toán đi học rồi, bởi vì quả cam số lượng thạch mạch khoáng tranh đoạt trải qua một cả đêm, chắc hẳn những cái kia muốn đục nước béo có ra hỏa cũng đã xong bọn họ biểu diễn, kế tiếp mới là tam đại gia tộc cùng hắn thế lực của mình tranh đấu gay gắt. Thảm thiết nhất tranh đoạt kể từ bây giờ mới sẽ bắt đầu, hơn nữa chủ yếu nhất chiến trường cơ hồ có thể xác định, nhất định là tại chủ mạch khoáng chỗ đó. Vài chục vạn tấn quả cam số lượng thạch quặng mỏ, người gia tộc đều đỏ mắt như vậy một tảng mỡ dày. Còn sót lại sở hữu tất cả mạch khoáng sản lượng cộng lại, chỉ sợ đều không có hắn 1%. Bất quá, ngoài dự liệu của mọi người, Lãnh Nạo lúc này đây tiến về trước chủ mạch khoáng thời điểm, cũng chỉ là mang tới áo đỏ một người, kim sát quân đoàn cùng huyết sát quân đoàn người một cái đều là không có mang lên. Chủ nhân, chuyện này. Hai người các ngươi tiến đến tranh đoạt quả cam số lượng thạch mạch khoáng, cái này như vậy sao được đâu này. Kim lăng số một có chút không chắc người nam nhân này tâm tư rồi, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi lên. Ha ha, yên tâm đi, lúc này đây chủ mạch khoáng cũng không phải trước khi tiến công ba đại bang phái thời điểm nhẹ nhàng như vậy rồi, bất kể là kim sát quân đoàn vẫn là huyết sát quân đoàn, hiện tại cũng còn đang phát triển sơ kỳ muốn cùng phát triển hơn 1.000 năm đại gia tộc đối kháng vẫn còn có chút rất không có khả năng đấy. Số lượng cùng chất lượng cũng không đủ xem, huống chi cái kia là Vũ Văn cùng tên tiểu hài tử kia vẫn còn nhìn chằm chằm, bọn hắn thế lực sau lưng chúng ta cũng không rõ ràng lắm, đã như vậy làm gì ngươi còn phải nhóm, đám bọn họ. Xuất thủ lâu rồi, ta cũng vậy thật lâu không có thật tốt vận động một chút rồi, luôn để cho thủ hạ động thủ sẽ để cho mình trở nên lười biếng. Yên tâm sống ở chỗ này chờ tin tức tốt của ta đi, lúc này đây cờ hở. Mạch khoáng khoáng sản, ta là nguyện nhất định phải có. Lãnh Nạo mỉm cười đối với Kim Lăng số một than ủi. Sau đó cũng không đợi nàng tiếp tục mở miệng, lôi kéo áo đỏ đi về hướng bên kia, một trận cao sau em mở màu hồng đỏ thấm rô bút an tĩnh đầu ở chỗ đó. Đúng là trước đây không lâu theo cái kia tử vong dòng binh trong tay đoạt sau đó đi tới bị hoàng lao đầu cải tạo robot xích long răng. Đây coi như là Lãnh Nạo lần đầu tiên điều khiển robot, tuy nhiên hắn còn không có thuộc về mình chiến giáp, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng hắn sử dụng robot, bởi vì chiến giáp bất quá là tốt hơn cùng robot liên hệ phát huy ra càng cường đại hơn năng lượng mà thôi. Hắc hắc, ta cuối cùng là có khống chế cơ giáp của mình thời điểm rồi. Cũng cho ta cảm thụ một chút loại tư vị này như thế nào. Hồng Nhi. Chúng ta đi thôi. Lúc này đây, sợ là muốn hảo hảo chiếu cố này một đôi chủ tớ rồi. Có lòng tin hay không? Hồng Nhi sẽ đem hết toàn lực bảo hộ Lãnh Nạo ca ca đấy. Ai cũng đừng nghĩ xúc phạm tới ngươi. Áo đỏ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói. Ha ha ha tốt lắm. Chúng ta đi. Khởi động đi. Xích long răng. Một đạo xích sắc hảo quang phóng xuống ra, theo xích long răng ngực khoang điều khiển vị trí chậm rãi mở ra đem Lãnh Nạo cùng áo đỏ hút vào hắn về sau. Xích long răng hai mắt lập tức sáng ngời lên, sau lưng hai cánh mở ra, lập tức bay về phía giữa không trung. Mà lúc này đây, tại chủ mạch khoáng phụ cận, đích thật là đã kinh, trải qua, trở nên hơi không ổn định lên, trần ra hơn 2.000 cái còn dư lại băng tuyết tử sĩ cơ hồ là tất cả đều triệu tập tại đây khẩn trương khai thác lấy những cái. Kia quả cam số lượng thạch, chỉ là tại sơn mạch phụ cận, đã sớm tụ tập nhóm lớn người, từng cái đều là bao phủ tại chiến giáp bên trong thấy không rõ lắm hình dạng. Nhưng là không cần nghĩ cũng biết những người này định là đến từ tam đại gia tộc. Bất quá cụ thể là một ít cái người của gia tộc tiểu không được biết rồi, bởi vì chiến giáp ngoại hình là có thể sửa đổi, không chiến đấu chắc là sẽ không rõ ràng. Tại khoảng cách chủ mạch khoáng mấy 10 km xa mặt khác một ngọn núi trên đỉnh núi, nhưng lại nhàn nhã đứng ở một lớn một nhỏ hai nam nhân, hai người kia thì là nhẹ nhàng khá hơn rồi, tất cả cũng không có ăn mặc chiến giáp. Đương nhiên, hai người kia cũng là có niềm tin tuyệt đối có thể tay không tiêu diệt toàn bộ hết thảy. Ha ha, giống như càng ngày càng náo nhiệt nữa à, Tiểu La, ngươi cảm thấy thế nào, có lòng tin đối phó những người kia sao? Người tới cộng lại sợ là có hơn vạn số lượng đi, chậc chậc chậc, muốn nuốt vào đồng nhất lượng hàng cũng không dễ dàng. Cái kia hơi lớn một chút nam tử, thì ra là La Vũ Văn mỉm cười đối với bên người cái kia tiểu nam hài mở miệng hỏi. Chặt chẽ mà chăm chú nhìn chủ mạch khoáng tình huống xung quanh, cho dù cách xa nhau mấy 10 km, nhưng là nam hài hai mắt như cũng là thấy rất rõ ràng. Thời gian dần qua nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, tam thiếu gia, cần ta hiện tại động thủ ấy ư, trên vạn người thì như thế nào? Tên ta giết đồng. Bản thân liền là vì giết chóc mà tồn tại. Chương 162, Cửu Châu thần khí, luyện yêu hũ. Ha ha ha ha, nói hay lắm. Giết đồng, hôm nay bổn thiếu gia không có đem những người khác cùng một chỗ mang tới, tựu là muốn hảo hảo xem thực lực của ngươi. Hừ hừ, cái này một mảng lớn quả cam số lượng thạch mạch khoáng ba người của đại gia tộc toàn bộ đều đỏ hai mắt muốn không ghi bất cứ giá nào kiếm một chén canh, chỉ tiếc, cái này cũng cần bọn hắn có cái này mệnh cùng thực lực mới được. Không có năng lực tựu vọng tưởng muốn ăn một miếng mất chính mình ăn không vô đồ vật, một cái giá lớn thật là tàn khốc. Mỉm cười nhìn cái kia quả cam số lượng thạch chủ mạch khoáng phụ cận càng ngày càng là kiếm nọ chọn lựa trương hào khí, La Vũ Văn trên mặt của thần sắc khinh thường càng thêm nồng nặc vài phần, nhưng là hắn thì không có vội vã đi động thủ, bởi vì ở trước đó ba người của đại gia tộc nhất định sẽ trước thiếu kiên nhẫn, mắt thấy Trần gia đám công nhân bọn họ khai thác đi ra ngoài quả cam số lượng thạch càng ngày càng nhiều, cái này nếu lại không hạ thủ đi tranh đoạt, tiểu thật không có chính mình. Một phần rồi. La Trần Tinh bên trên tư chất nguyên, mỗi người đều phải có một phần của mình. Trần gia người. Các ngươi như thế ích kỷ chỉ lo được ích lợi của mình, không khỏi quá nói không được đi. Cũng không biết là từ nơi này truyền tới một cái sang sảng tiếng la, lập tức phá vỡ cái kia quỷ dị yên lặng, chỉ là thanh âm trải qua chiến giáp đặc thù xử lý về sau, đã phân biệt không được vốn âm sắc. Có địch nhân. Chuẩn bị đón đánh. Băng tuyết tử sĩ huấn luyện thành quả tại thời khắc này lộ ra không thể nghi ngờ, cùng tại la chết tiết kiệm những cái. Kia thông thường Trần gia quân bất động. Nơi này chiến sĩ nhưng mà Trần gia tinh nhuệ nhất một nhánh quân đội chỗ, tại âm thanh âm vang lên trước tiên, hơn 2.000 cái băng tuyết tử sĩ tiểu đã hiểu chính mình việc cần phải làm, mặt hướng lấy bốn phía đem trung gian mạch khoáng khai thác chỗ hoàn toàn bao vây lại, giơ hai tay lên hướng về bốn bề đỉnh núi nhắm ngay, tình huống đã có không đối với bọn họ sẽ không chút do dự phóng ra mình tở lạt mã lượng nhỏ pháo. Dù sao bây giờ nguồn năng lượng căn bản không thiếu, cũng không cần phải tiết kiệm. Hư Trần gia các tiểu tử, xem ra không cho các ngươi chút giáo huấn. Các ngươi là sẽ không ngoan ngoãn tự phạm. Các huynh đệ nghe, nơi này quả cam số lượng thạch tài nguyên mỗi người đều phải có phần. Bất kể là đại gia tộc, tiểu gia tộc, thậm chí là cá nhân. Chỉ, cái, muốn gặp được cái này mạch khoáng, tiểu mới có thể lấy đi thuộc về mình cái kia một phần. Chúng ta không cần cùng Trần gia khách nhân khí. Có thể cầm bao nhiêu, tiểu để cho chúng ta có thể bằng buồn sự đi. Vẫn là cái kia trải qua cơ giới xử lý âm thanh âm vang lên, lúc này đây. Hắn đã là theo đỉnh núi phía sau thể hiện rồi thân hình của mình, cao tới chừng 5 mét cực lớn màu nâu xám robot xuất hiện ở giữa không trung, dĩ nhiên là một cái có được lấy cơ giáp chiến sĩ ra để cướp đoạt quả cam số lượng thạch mạch khoáng. Hừ hừ, cái này cũng không biết là La gia vẫn là Lâm gia kẻ đần, một người quay mắt về phía hơn 2.000 cái băng tuyết tử sĩ, cho dù thực lực của hắn cường thịnh trở lại, trừ phi có thể đạt tới bổn thiếu gia trình độ, bằng không chính là tự tìm đường chết. Hữu cơ giáp thì như thế nào, Trần gia ngàn năm lắng đọng. Lại sẽ chênh lệch đi nơi nào? La Vũ Văn khinh bỉ nhìn xem cái kia tự đại cơ giáp sư trực tiếp xông về cái kia hơn 2.000 cái băng tuyết tử sĩ, tuy nhiên ở phía sau hắn cũng là lục tục xuất hiện rất nhiều nhóm lớn chiến sĩ cùng một chỗ xông lên, nhưng mà không thể không nói, cái này cơ giáp sư xông thật sự là quá là nhanh một ít, chung quanh đã không có thể kịp thời trợ giúp đồng bạn của hắn cho nên, kết quả của hắn nhất định là bi thảm. Hiu hiu hiu. Theo cái này cơ giáp sư hai bên vị trí, không biết lúc nào đã xuất hiện hơn 10 khung ngân quang lóng lánh robot, giơ lên trong tay phóng ra trang bị, mấy chục đạo lam năng lượng màu trắng chùm tia sáng đã theo cái kia tự đại cơ giáp sư hai bên quán xuyên cơ giáp của hắn. Ở vào khoang điều khiển cơ giáp sư thậm chí đều chưa kịp phản ứng những người này là như thế nào xuất hiện, sau một khắc hỏng mất hệ thống đã xảy ra to lớn bạo tạc nổ tung, tính cả ở bên trong không thể kịp thời đi ra ngoài cơ giáp sư cùng một chỗ nổ thành nát bấy. Và ảnh chính như La Vũ Văn phán đoán cái kia tốt, kinh khủng tiếng nổ mạnh lập tức đem những cái kia theo núi đằng sau lao tới chiến sĩ lại càng hoảng sợ, bất quá những người này cũng tất cả đều là trải qua sinh tử huấn luyện chiến sĩ, sẽ không bởi vì này thoáng một phát đột nhiên xuất hiện biến hóa tiểu sợ hãi, theo càng nhiều nữa robot một trận theo phía sau núi mặt bay ra ngoài, Trần gia các chiến sĩ lập tức lâm vào khổ chiến. Cho dù hiện tại ai đều không có cho thấy thân phận của mình, có thể là như thế giới tình huống còn có thể có can đảm đối với Trần gia người xuất thủ là ai, muốn nghĩ cũng biết rồi. Ai cũng không có nói toạc, bởi vì đây là một loại lánh loại ăn ý, Trần gia biết rõ chuyện này không thể gạt được mặt khác hai đại gia tộc, cũng biết rõ tự mình một người đánh không lại hai đại gia tộc liên thủ đến đoạn, cho nên bọn hắn chỉ là tận khả năng hơn ngăn cản một hồi, nhiều khai thác đi ra một ít quả cam số lượng thạch để cho mình mang đi, sau đó tại đây tiểu giao cho mặt khác lưỡng gia tộc đi tranh đoạt đi. Cái này tính toán đích thật là đánh cho không sai. Chỉ có điều, còn có chút người lại sẽ không biết để cho bọn họ đơn giản như vậy tiểu có thể có được những vật N. Ý thế rồi. Kha kha kha, xem ra ta tới là không sớm không muộn vừa vặn a. Thật sự là phi thường náo nhiệt chiến trường. Thế nào, coi như bên trên ta một cái ok. Ngay tại một đám người đánh cho đang lúc vui thời điểm, một cái tiếng cuồng tiếu từ xa mà đến gần truyền đến tới, tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu hướng về bầu trời xa xăm nhìn lại, một đạo hào quang màu đỏ thắm lóe lên phía dưới cũng đã xuất hiện ở sơn mạch ngay phía trên, một trận cao sau M, ngực có một đầu rồng dữ tợn robot xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đây là cái gì? Tốt liều lĩnh robot xếp đặt thiết kế A. Người phía dưới thấy được như vậy một trận robot, lập tức nhịn không được có chút tán thưởng lên, không thể không nói, trải qua hoàng lao đầu cải tạo sau người máy này xích long răng đích thật là so với trước đỏ răng nanh liều lĩnh trình độ chỉ có hơn mà không thua. Vô luận xem như thế nào điều khiển như vậy một trận cơ giáp phi công, đều không sẽ là cái gì người tốt. Lãnh nạo vẻ mặt hưng phấn nhìn xem chiến trường hỗn loạn kia. Lần thứ nhất lai robot gia nhập chiến trường cảm giác đã để toàn thân của hắn đều là nhịn không được huyết mạch phun trương. Hận không thể ngửa mặt lên trời phát ra hàng loạt điên cuồng hét lên mới tốt. Nhìn quanh từng cái chu dưới đáy liều lĩnh, cười lạnh nhìn lấy cái kia không ngừng lên không muốn hạn chế mình những thứ khác robot, lãnh nạo đột nhiên động. Ha ha ha, đây chính là ta lần thứ nhất dùng robot để chiến đấu. Tiểu cho ta xem, đến cùng hoàng lao đầu đem người máy này cải tạo thành cái gì bộ dáng đi. Đến đây đi các tiểu tử. Tiếp ta một chiêu này thử nhìn một chút. Mở ra áp tợ lạt mạ nhẹ số lượng pháo. Thân làm một cái robot chiến sư, tiến hóa sau tợ lạt mạ nhẹ số lượng pháo là ắt không thể thiếu vũ khí trang bị. Hai tay hướng về hai bên tách ra, hai cái đen kịt pháo laser miệng nhắm ngay những cái kia không biết sống chết xông lên robot. Sau một khắc, hai bó năng lượng kinh khủng trùm tia sáng đã gào thét xuất hiện. Tại trước mặt nhất 7-8 khung robot né tránh không kịp, lại căn bản không có đạt tới chiến sư cấp bậc, sao có thể đủ ngăn cản. Bị chùm tia sáng trực tiếp quán xuyên cơ giáp thân máy bay, tính cả bên trong người điều khiển cùng một chỗ hoàn toàn cáo biệt cái thế giới này. Rầm rầm rầm. Liên tiếp rơi xuống đất âm thanh qua đi, khổng lồ robot trên mặt đất đã nhiều hơn 7-8 khung, mà nhìn xem một màn này xa xa người nam kia hải, thì ra là giết đồng đột nhiên cảm giác được trong nội tâm đã hiện lên vẻ hưng phấn, quay đầu đối với La Vũ Văn mở miệng nói, hẳn là tên kia không có sai rồi. Tam thiếu gia, ta cũng vậy muốn xuất thủ, ta rất muốn chiếu cố thằng này. Đi trước một bước. Một câu nói xong, giết đồng thân ảnh của một hồi giả thoáng, sau một khắc xuất hiện lúc sau đã tại chủ mạch khoáng ngay phía trên. Vài chục km lộ trình trong nháy mắt cũng đã lướt qua, tốc độ như thế có thể nói là khủng bố. Ồ, là tiểu tử kia. Tới thật đúng lúc. Ta vừa mới muốn bắt ngươi thử xem cái này xích long răng uy lực. Hắc hắc. Lãnh nạo tự nhiên cũng là thấy được xuất hiện ở bên cạnh mình cách đó không xa giết đồng, điều này cũng tại trong dự đoán của hắn. Nhưng là ngay tại hắn vừa định muốn đem ra sử dụng xích long răng sông lên thời điểm, lại bị đứng ở bên cạnh hắn áo đỏ kéo lại. Đợi một chút lãnh nạo ca ca, có chút không đúng. Cái kia cổ thần bí lực lượng cường đại càng ngày càng rõ ràng. Người này nhất định là muốn thi triển thứ gì, nhanh lên cách hắn xa một chút. Càng xa càng tốt. Nguy hiểm. Tuy nhiên kinh dị tại áo đỏ vì cái gì như vậy kinh hoàng, không lướt qua tại tín nhiệm đối với nàng cùng tại lãnh nạo trong lòng cũng là đột nhiên lóe lên một tia báo động. Hắn không chút do dự kéo động cần điều khiển khống chế được xích long răng hướng về xa xa bay đi. Mà ở phía sau hắn, như địa ngục một màn một lần nữa phủ xuống toàn bộ chủ trong mỏ quạng. Đây là cái gì? Vì cái gì thân thể của ta không bị khống chế? Ta phải tay. Tay của ta như thế nào chính mình bay ra ngoài? Đừng, không được, a. Chân của ta a. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang vọng tại chỉnh, cả, cái sơn cốc trên không. Theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng tình cảnh, lúc này đây mà ngay cả lãnh ngạo mình cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy cái kia tụ hợp lấy trên vạn người trong sân cốc, giờ phút này theo đứa trẻ kia trong tay nhiều thêm một món ấm trà bộ dáng tiểu chút chít, đã hoàn toàn đã trở thành một cái tu la địa ngục, cơ hồ mỗi người thân thể một bộ phận đều là bị cường hành xé. Rách đổi hướng lấy giữa không trung lơ lửng mà đi, một chút xíu bị hút vào này cái tiểu trong ấm trà biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có số ít vận khí tốt hoặc là thực lực khá mạnh nhân tài chống cự ở đồng nhất cổ hấp lực, có thể may mắn bảo trì chính mình bình yên vô. Sự. Nhưng nhìn giữa không trung tiểu hải tử, cũng là đã mặt không còn chút máu. Không thể nào. Như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Vì cái gì? Người rốt cuộc là ai? Tại sao phải có trong truyền thuyết Cửu Châu thần khí luyện yêu hũ? Một người mặc màu đỏ rực chiến giáp người từng bước một từ trong đám người đi ra, dừng ở giữa không trung giết đồng, chiến giáp phía dưới thân hình đã bắt đầu chậm rãi run rẩy, mà ngay cả nói chuyện ngữ khí đều là đã có chút ít cả lăm, đưa tay phải ra chỉ vào giữa không trung chính là cái kia nam hài trong tay bình trà nhỏ, có thể tưởng tượng hiện tại trên mặt của hắn là đến cỡ nào hoảng sợ. Chương 163, áo đỏ, huyết nữ, Cửu Châu thần khí. Đó là đồ chơi gì, còn thật tồn tại cái gọi là thần khí a? Vân vân, ta giống như ở nơi nào nghe qua thần khí này danh tự. Cho rằng lãnh nạo trốn tốc độ so sánh nhanh, cho nên lúc này đây không có thu được tổn thương gì, bất quá nam tử kia tiếng gào nhưng hắn là nghe được rõ ràng, nhịn không được kinh ngạc nối rộng ra miệng của mình suy tư, hắn luôn cảm giác mình ở địa phương nào nghe qua cái này cái gọi là thần khí chuyện tình, bất quá trong lúc nhất thời nghĩ không ra mà thôi. Bất quá hắn không biết không có nghĩa là người khác cũng là không rõ ràng lắm. Giờ khắc này ở dưới đáy cái kia chút ít chiến sĩ đã mỗi người đều là mặt không còn chút máu, ngẩng đầu nhìn về phía giết đồng trong tay cái kia xinh xắn ấm trà, thì ra là cái gọi là luyện yêu hũ, càng ngày càng nhiều trong mắt người xuất hiện một tia tham lam. Bọn hắn rất rõ ràng Cửu Châu thần khí mấy cái này đại biểu cho cái gì. Đúng vậy, không nghĩ tới còn có người biết nhìn hàng xịn. Trong tay của ta món này chính là Cửu Châu thần khí luyện yêu hũ. Có thể dung nạp hơn nữa luyện hóa thiên địa vạn vật siêu cấp thần khí. Đây coi như là giết đồng ít có nói một câu đầy đủ rồi, rốt cục bị người khác nhận ra trong tay mình kiện thần khí này, hắn cũng không phải thật bất ngờ, Cửu Châu thần khí lớn như vậy thanh danh, muốn là cái dạng này sử dụng vẫn chưa có người nào biết hàng mà nói, cái kia mới là chuyện lạ rồi. Người rốt cuộc là ai? Tại sao phải kiềm giữ Cửu Châu thần khí? Cửu Châu thần khí không phải đã bị lần nữa phong ấn ấy ư, tại sao phải lần nữa xuất thế? Còn nắm giữ ở trong tay của ngươi? Chúng ta nhỏ như vậy địa phương, có lẽ không khả năng sẽ có Cửu Châu thần khí xuất hiện mới đúng. Tại sao có thể như vậy? Vẫn là cái kia ăn mặc màu đỏ rực chiến giáp người ngửa mặt lên trời nhìn xem giết đồng mở miệng hỏi thăm. Đối với hắn mà nói kinh dị nhất là không là luyện yêu hũ xuất hiện, mà là tại sao lại xuất hiện ở La Trần Tinh như vậy cơ hồ thuộc về thấp nhất tinh cầu bên trong. Phải biết, một kiện Cửu Châu thần khí cũng có thể hủy diệt nghiêm chỉnh cái tinh hệ, bình thường đều là cao đẳng tinh cầu bên trong mới có người đi tranh đoạt bảo vật. Bất luận là ai kiểm giữ như vậy siêu cấp cái gì, sẽ xuất hiện tại cấp thấp tinh cầu bên trong quả thực là khó có thể tưởng tượng một sự kiện. Nhưng mà lúc này đây giết đồng hiển nhiên là không có tiếp tục trả lời vấn đề của hắn ý tứ của rồi, tay phải một lần nữa hướng về không trung nâng lên một ít cái luyện yêu hũ, nói khẽ, ta không có trả lời ngươi tất yếu, bởi vì các ngươi những người này toàn bộ đều phải chết. Tại của ta luyện yêu hũ ở trong, đem thân thể của các ngươi tất cả đều luyện thành bản nguyên nhất năng lượng làm việc cho ta. Thu. Theo hắn lại một âm thanh quát nhẹ, lúc này đây tất cả mọi người cuối cùng là đã minh bạch vừa mới một màn kia là như thế nào xuất hiện, chỉ thấy theo luyện yêu hũ bên trong phát ra một cổ kinh khủng lực hấp dẫn truyền khắp toàn bộ mạch khoáng trên không, đáng sợ và không quy luật lực hấp dẫn những nơi đi qua, không ngừng có một chút chiến sĩ thân thể một bộ phận bị cường hành hấp dẫn trên nửa khoảng không tiến vào luyện yêu hũ bên trong, cái này rất rõ ràng cho thấy giết đồng khống chế luyện yêu hũ lực lượng còn chưa đủ hoàn thiện, bằng không bị hấp dẫn thân hình hẳn là cả tiến vào luyện yêu hũ bên trong. Mà không giống như là như bây giờ chỉ là thân thể một bộ phận bị cường hành xé rách xuống bị hấp thu, chỉ, cái, có sức mạnh không ổn định mới có thể làm xê. Ho như vậy một cái hậu quả. Cửu Châu thần khí. Cửu Châu thần khí. Ta nhớ ra rồi. Lúc trước hai nữ nhân kia không phải là vì cái gì Cửu Châu thần khí cùng huyết sát song tử chuyện tình mới đánh nhau mà. Ba, ta còn tưởng rằng bọn họ trêu chọc ta, hiện tại xem ra còn thật sự có chuyện như vậy à. Cái này là cái gọi là Cửu Châu thần khí. Dung nạp vạn vật tiến vào luyện yêu hũ bên trong người hiểu biết ít đi luyện hóa. Ôi trời ơi, đây cũng quá biến thái điểm đi. Lãnh nạo ở thời điểm này rốt cục nhớ tới chính mình ở địa phương nào nghe qua cái gọi là Cửu Châu thần khí thuyết pháp rồi. Ban đầu ở trong rừng cây đụng phải Đồng Vi Thần Tuyết cùng Tô Băng Kỳ hai nữ nhân này thời điểm, bọn họ không phải là vì cái gì huyết sát song tử cùng bọn họ cầm Cửu Châu thần khí chuyện tình mới sẽ động thủ đấy. Tại lãnh nạo phục hồi tinh thần lại về sau, mới phát hiện tuy nhiên vị trí tại giữa không trung. Bất quá luyện yêu hũ không khác biệt lực hấp dẫn đã nghĩ đến phía bên mình đã tới, toàn bộ xích long răng cơ thể đều ở đây nhỏ nhẹ run rẩy, hiển nhiên tùy thời đều có sụp đổ phân liệt khả năng. Cửu Châu thần khí lực hấp dẫn không phải dễ dàng như vậy đối kháng. Nếu không phải Hoàng lão đầu cải tạo đã qua cái này robot, thay đổi trước đỏ răng nanh mà nói, có lẽ cũng sớm đã bị xé nát. 3. Cái gì cho má Cửu Châu thần khí? Thật đúng là cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? cơ giáp lực lượng có thể thông qua chiến giáp cùng phi công bản thể lực lượng tương liên, mặc dù nhỏ ra ta không có chiến giáp, nhưng là đem tự thân lực lượng máy liên hợp giáp cũng là hiểu rõ đấy. Để cho ta tới thử xem ngươi đi tiểu quỷ. Chỉ ngươi cái kia cọng lông còn không có dài đủ bộ dáng, đều muốn đối phó ta, kém xa lắc. Xích Long kiếm ra. Choe Nù ạ toi hai tay kéo mạnh cần điều khiển, lãnh nạo trên người đã hiện lên một đạo màu phát sáng quan mang, liền chính hắn đều không có chú ý tới chính là, cặp mắt của hắn trong nháy mắt lóng lánh đã qua một đạo năm màu tinh quang, sau đó Xích Long giang động. Theo sau một ít cổ lực hấp dẫn cùng một chỗ hướng về giết đồng chỗ ở phương hướng bay đi. Chỉ có điều cùng khác bị hấp dẫn chuyện vật bất đồng, Xích Long răng trên cánh tay phải bắn ra một bả xích trường kiếm màu đỏ, hướng về giết đồng thân thể hoành chém tới. Hứ không biết tự lượng sức mình. Khinh thường nhìn thoáng qua Xích Long răng xông tới cơ thể, đối mặt cao sau em mở quái vật khổng lồ, giết đồng trong mắt không có nửa điểm kinh hoàng, mà là vươn tay trái của mình muốn trực tiếp sử dụng tay của mình đi đối kháng một ít đem Xích Long kiếm phách chạm. Tự tin như vậy coi như là trong buồng phi cơ lãnh nạo đều là hơi chút sửng sốt một chút. Trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắc hắc, có đảm lượng. Nhưng là, ta nhưng không đáng cùng ngươi cứng đối cứng. Chiến đấu là cần dựa vào kỹ xảo. Để cho ngươi xem một chút, chiến sư cùng robot hoàn mỹ dung hợp kỹ xảo chiến đấu đi. Chiến kỹ thuần bộ. Xích Long chém. Ngay tại mắt thấy Xích Long kiếm cùng với giết đồng thân thể tiếp xúc trong nháy mắt, chỉ thấy cái kia màu hồng đỏ thẫm khổng lồ cơ thể đột nhiên lóe lên. Đây là theo thứ hai sát thủ quả cam báo chỗ đó học được bộ pháp, có thể tại nhoáng lên dưới sinh ra quỷ dị phạm vi nhỏ di động, dựa vào không phải là cái gì đặc thù lực lượng, chính là bộ pháp thần diệu mà thôi. Điểm này đang nhìn hai lần về sau, lãnh ngạo cũng đã học xong. Đời trước thân là chiến thần đại ma đạo học tập thiên phú tu luyện lộ ra không thể nghi ngờ. Bất quá giết đồng kinh nghiệm chiến đấu cũng quả nhiên là vô cùng phong phú, mắt nhìn xem phía trước mặt quái vật khổng lồ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lập tức ý thức được cái gì. Cũng không đoái hoài tới tiếp tục đối với người phía dưới xuất thủ, cầm mình luyện yêu hũ lập tức thân thể một cái đồng dạng quỷ dị xoay tròn, sau một khắc đã đem luyện yêu hũ chắn trước mặt của mình, hơn nữa để cho lãnh ngạo giật mình là vốn chỉ có nửa to cỡ lòng bàn tay luyện yêu hũ đột nhiên ngay lúc đó. Khổng lồ gấp 10 lần, đủ để đem giết đồng cả người ngăn cản ở phía sau. Ầm. Xích trường kiếm màu đỏ cùng luyện yêu hũ bản thể nặng nề đụng vào nhau. Lãnh ngạo tại bên trong khoang điều khiển cũng là có thể cảm giác được rõ ràng một cổ kinh khủng lực lượng bắn ngược theo luyện yêu hũ bản trên hạ thể chuyển tới, thân là cửu châu thần khí, luyện yêu hũ bản thể tự nhiên là cứng rắn vô cùng, Xích Long kiếm tuy nhiên cường đại chắc chắn, nhưng mà cùng cửu châu thần khí tự nhiên không so được, dù cho tăng thêm lãnh ngạo lực lượng, cũng như trước không có cách nào đối kháng. Luyện yêu hũ, cũng may lãnh ngạo lui về phía sau kịp thời, mới không có để cho Xích Long kiếm bị phản chấn lực lượng chấn vỡ. Hán ba. Thật đúng là không công bình chiến đấu a. Tiểu tử kia thực lực qua quýt bình bình, còn không để tại ta trong mắt của ta. Mà ngay cả thần khí này đều khống chế không được. Hừ hừ, nhưng đáng tiếc à, cái này ba chó má cửu châu thần khí thật sự là có chút biến thái. Vậy mà chắc chắn đến trình độ như vậy. Cái này có chút phiền phức rồi. Điều khiển Xích Long răng rất xa lui ra, vừa mới một lần kia đụng nhau không tính là cái gì thu hoạch đều không có. Ít nhất lãnh ngạo đã minh bạch giết đồng thực lực của bản thân vậy cũng chỉ có hát cấp chiến sư đến y cấp chiến sư ở giữa trình độ, nhưng mà chính là bởi vì có một ít kiện luyện yêu hũ thần khí, mới có thể bộc phát ra mạnh mẽ như thế sức chiến đấu, cho mình đã tạo thành phiền toái không nhỏ. Muốn đánh chết cái này giết đồng, nhất định phải trước nghĩ biện pháp đối kháng cái kia luyện yêu hũ mới được. Nếu không, chỉ cần giết đồng đem luyện yêu hũ hướng thân thể của mình phía trước vừa đỡ. Cái này có thể lớn có thể nhỏ khủng bố thần khí bản thân trình độ cứng cấp đủ để ngăn chặn ở hết thể tiến công. Lãnh ngạo cũng là không làm gì đư. Ờ hắn. Nhưng là, vừa lúc đó, vẫn đứng tại lãnh ngạo ghế lái vị trí bên trên áo đỏ nhưng lại đột nhiên mở miệng. Lãnh ngạo ca ca, để cho ta đi đối phó hắn đi, có thể hạn chế ở người này người, có lẽ chỉ có ta. Ngươi nghĩ biện pháp lấy đi những cái. Kia quả cam số lượng thạch, người này, giao cho ta. Kinh ngạc quay đầu đi, chỉ thấy giờ phút này áo đỏ trong hai mắt lại là xuất hiện loáng thoáng màu đỏ như máu, bất quá cũng không phải hết sức rõ ràng. Hiển nhiên nàng còn khống chế lấy mình thần trí thanh tỉnh. Hồng Nhi, tiểu tử này rất nguy hiểm. Còn có cái kia cái gì cửu châu thần khí? Ngươi ra đi chiến đấu sẽ gặp nguy hiểm đấy, hãy để cho ta tới nghĩ biện pháp đi. Không có việc gì, ta đối thủ như thế nào chưa từng gặp qua. Còn có thể sợ tiểu tử này hay sao? Không ra nửa giờ, ta nhất định có thể đủ tìm được nhược điểm của hắn. Lãnh đạo vẫn là có chút không yên lòng để cho áo đỏ ra đi chiến đấu, tuy nhiên áo đỏ thực lực có lẽ muốn tại giết đồng phía trên. Có thể là trong tay đối phương thần khí thật sự là có chút biến thái, tựu như vậy đi ra ngoài chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, một khi bị luyện yêu hũ hút vào đi vào, hồng như vậy y bất quá nghịch thiên bổn sự, cũng không ra được. Không. Lãnh Nạo ca ca, xin tin tưởng Hồng Nhi một lần đi. Chỉ có hắn, là Hồng Nhi nhất định phải tự tay chiến thắng đối thủ. Đây là Hồng Nhi số mệnh. Xin cho ta xuất chiến không? Van cầu ngươi. Nhìn xem áo đỏ cái kia kiên định bên trong mang theo tơ, tí tì, vẻ cầu khẩn hai mắt, Lãnh Nạo do dự còn cả buổi, cái này mới chậm rãi gật gật đầu, mở miệng nói, tuy nhiên ta không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là ta tin tưởng ngươi Hồng Nhi. Cẩn thận một chút, ta sẽ tùy thời chú ý đến ngươi. Nói qua, Lãnh Nạo đã mở ra khoang điều khiển, đem áo đỏ thả ra, nhưng là, tại giết đồng gặp được áo đỏ xuất hiện thời điểm há miệng nói ra một câu, nhưng lại đem Lãnh Nạo khiến cho ngây ngẩn cả người. Huyết nữ, người rốt cục xuất hiện. Tối hôm qua tại khách sạn ta là có thể cảm nhận được sự hiện hữu của ngươi, nhưng mà là không có tìm được ngươi. Hiện tại, người rốt cục chịu xuất hiện đến cùng ta hoàn thành cái này chưa xong chiến đấu ư. Vừa vặn, để cho chúng ta nhìn xem, ai mới thật sự là vì chiến đấu mà thành chiến sĩ. Chương 164, Côn Lôn kính ra. Huyết nữ, ngươi đang bảo ta sao? Ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, ta là áo đỏ, không phải là cái gì huyết nữ. Áo đỏ hiển nhiên đối với giết đồng mà nói có chút khó hiểu, hơi chút cau lại mình lông mày, tuyệt sắc dung nhan bên trong có một loại sâu đậm khó hiểu, sau đó lắc đầu vẫn cảm thấy chính mình nghe không hiểu lời của đối phương, tại nàng có hạn trong trí nhớ, cũng chỉ có cùng tỷ tỷ An Thanh Nguyệt ký ức, cũng chỉ biết mình gọi là áo đỏ, còn huyết nữ xưng hô thế này, nàng căn bản không rõ ràng. Nhưng là, nàng không biết không có nghĩa là ngồi ở xích long răng bên trong Lãnh Nạo cũng không rõ ràng lắm. Vê đút hoặc vê đút. A, huyết nữ. Vân vân, ta muốn là nhớ rõ đúng vậy, lúc ấy cái kia hai cái tiểu nương bị giống như đích thật là đã từng nói qua cái gì huyết sát song tử kia mà. Máu này giết huyết sát, không phải là ngón tay huyết cùng giết đi. Nguyệt Nhi đã từng nói qua áo đỏ là hơn 3 năm trước khi trên đường lĩnh trở về, bởi vì sao đều không nhớ rõ mới cho nàng lấy như vậy một cái tên đấy. Tính toán thời gian, không phải vừa vặn cùng ta tại trong rừng cây gặp được cái kia hai cái tiểu nương bị thời gian đồng dạng ư. Nên sẽ không trùng hợp. Lãnh Nạo đầu góc chuyển cũng không chậm, hơi chút trầm ngâm một hồi, hắn đã nhớ tới trước khi An Thanh Nguyệt đã nói với hắn có quan hệ áo đỏ chuyện tình, sẽ liên lạc lại chính mình gặp được Đồng Vi Thần Tuyết cùng Tô Băng kỳ thời gian, lập tức suy nghĩ minh bạch cái gì. Cùng áo đỏ so sánh với, lộ ra nhưng cái này tên là giết hải tử muốn thanh tỉnh khá hơn rồi, chẳng những biết mình là ai, còn có thể nhớ rõ áo đỏ. Chỉ có điều, Lãnh Nạo nghĩ lầm rồi một việc, cái này cái gọi là huyết sát song tử xem ra không phải là cái gì hữu hảo hỗ trợ quan hệ. Ngược lại còn muốn phân cao thấp. Mà giờ khắc này giết đồng nhìn thấy áo đỏ bộ dạng cũng là hơi chút sừng sốt một chút, sau đó cười lạnh nói, thì ra là thế, 3 năm trước một trận chiến xem ra ngươi bị thương không nhẹ. Liền ký ức đều là xuất hiện hỗn loạn ư. Vốn ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đem Côn Lôn kính giao cho ta là được rồi, làm gì thụ nhiều như vậy thống khổ. Càng muốn thề sống chết bảo hộ cái kia ngươi căn bản không thể sử dụng thần khí, ngay tại lúc này kết cục này. Tốt rồi, ta không quản ngươi có đúng hay không còn nhớ rõ mình là ai. Ta chỉ có một yêu cầu, đem Côn Lôn kính kêu đi ra. Ta có thể thả ngươi một con đường sống. Côn Lôn kính? Đó là vật gì? Áo đỏ nhíu mày, trong lòng có một loại cảm giác quen thuộc chợt lóe lên, nhưng mà rất nhanh tựu biến mất không thấy. Đối với cái gọi là Côn Lôn kính vẫn là không biết đến tột cùng là vật gì, nhưng là giết đồng mỗi một câu nói ra giống như đều có thể khiến cho nàng tâm thần một hồi chấn động, phảng phất tổng là muốn nhớ tới cái gì nhưng lại cuối cùng nghĩ không ra đồng dạng. Loại cảm giác này hết sức thống khổ. Để cho áo đỏ nhịn không được bưng kín đầu của mình. Không được. Cái này ghê tởm tiểu quỷ thật sâu tâm cơ a. Chỉ sợ là cảm thấy Hồng Nhi thực lực bây giờ ở trên hắn, định dùng phương pháp như vậy để ảnh hưởng tinh thần của nàng. 3. Đây chính là ta tự mình huấn luyện ra cao thủ, ở đâu đến phiên tiểu tử ngươi sảng bậy. Xích long răng, mở ra tự động hình thức. Thả ta đi ra ngoài. Lãnh Nạo mắt thấy áo đỏ thống khổ bộ dáng, cảm thấy lập tức cảm giác được một trận không được. Tại áo đỏ tu luyện mình chiến thần ghi hơn nữa lãnh lích hệ kính lịch luyện thành huyết chiến ghi về sau, hiện tại thực lực của nàng đã là đột nhiên tăng mạnh, đã vượt qua giết đồng không ít, cảm giác được nguy hiểm giết đồng nhưng lại ở thời điểm này dùng tới thủ đoạn của mình, nhìn ra áo đỏ ký ức thu được tổn thương, muốn nhân cơ hội này đảo loạn tinh thần của nàng tốt thừa cơ xuất thủ. Một màn này lập tức đem lệnh đại lưu manh chọc giận. Lúc nào đến phiên những người khác đối với mình người dụng tâm cơ. Theo xích long răng khoang điều khiển bên trong bắn ra sau khi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy giết đồng dơ lớn nhỏ vừa vặn làm là binh khí trong tay của chính mình luyện yêu hũ hướng về áo đỏ đập tới, hiển nhiên hắn là muốn dụng thần khí trình độ cứng cấp để đối phó áo đỏ. Nếu như bị bộ dạng như vậy nện truy cập, hiển nhiên áo đỏ tất nhiên sẽ không dễ chịu. Hắn ba gấu. Phiên thiên. Ta người cũng là ngươi tên khốn này tiểu tử có thể động đấy. Muốn chết. Thân hình loại lên, sử dụng ra chính mình thật lâu không có sử dụng không gian thuấn di ma pháp, nhoáng lên dưới đã chắn áo đỏ trước người của, lãnh ngạo duỗi ra bàn tay của mình đón nhận cái kia dài hơn 1 mét luyện yêu hũ. Để cho giết đồng không dám tin một màn đã xảy ra, chỉ thấy lãnh ngạo trên tay hiện lên một hồi màu vàng cùng màu xám nắng quang mang về sau, cứ như vậy đơn trưởng nâng luyện yêu hũ. Vô luận chính mình như thế nào thúc giục lực lượng của mình, luyện yêu hũ đều là không chút sức mẹ bị đối phương nắm trong tay. Chỉ là điểm này, cũng đủ để nhìn ra hai người có bao nhiêu chênh lệch rồi. Cái gì? Không thể nào. Đây coi như là giết đồng lần đầu tiên thể hiện ra loại này thần sắc kinh khủng, ngẩng đầu nhìn luyện yêu hũ bên kia lãnh ngạo cái kia lãnh khốc gương mặt, hắn đột nhiên ý thức được, có lẽ mình và La Vũ Văn đồng dạng, vẫn còn quá vô cùng xem thường người nam nhân này khủng bố. Hắn xa xa so với chính mình nghĩ còn mạnh hơn. Hư xú tiểu tử. Muốn động đánh lén Hồng Nhi, ta xem ngươi là muốn chết. Thần khí cường đại trở lại, cũng phải nhìn sử dụng người như thế nào. Cầm tại trên tay của ngươi, ta xem là không có gì chỗ đại dụng rồi. Còn không bằng giao cho ta, ta tới được thật sự. Tay phải hơi phát lực, lãnh ngạo một tay đã đem luyện yêu hũ tính cả bên kia nắm chặt thần khí giết đồng cùng một chỗ giơ lên. Vốn hắn là muốn tay không đoạt lấy món này thần khí đấy, nhưng là giết đồng chết cũng không buông tay, mới phải xuất hiện trước mắt một màn này. Nhíu mình lông mày, nhìn ra cái này tiểu Nam Hải không thể dễ dàng như thế đi vào khuôn khổ, lãnh ngạo lập tức cũng nổi giận. Không biết có đã bao lâu, hắn đổ ngươi muốn còn chưa từng có lỡ tay quá. Hừ hừ, không biết lượng sức tiểu tử. Ngươi cho rằng chết không buông tay ta, ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Tuổi con nhỏ hai tay đã dính đầy huyết tình, ta liền thay thế những người kia tiễn ngươi một đoạn đường tốt rồi. Chiến kỹ huyền băng trận. Theo lãnh ngạo hừ lạnh một tiếng. Theo giết đồng chúng quanh thân thể lập tức xuất hiện một cái màu bạc ma pháp trận vậy đồ đạc, số lớn băng truy theo pháp trận chính giữa gào thét xuất hiện hướng về phía trên giết đồng vào tới. Lãnh ngạo thanh âm. Ngàn vạn không nên coi thường cựu châu thần khí uy lực. Coi như là ngươi có thể thắng ta, tại thần khí dưới sự trợ giúp, ta không sợ ngươi. Luyện yêu hũ, cho ta thu. Ta muốn đem ngươi xanh xanh luyện hóa, trở thành luyện yêu hũ bên trong năng lượng. Hai tay gắt gao cầm chặt luyện yêu hũ hũ trôi vị trí giết đồng hai mắt giờ phút này đã hoàn toàn biến thành một mảnh màu xanh lục, hét lên một tiếng dưới, vốn đã thu nạp lực lượng của mình luyện yêu hũ lập tức lại bắt đầu phát huy. Bởi vì nắm giữ lấy luyện yêu hũ phương pháp sử dụng chính là hắn, cho nên coi như là bị lãnh ngạo nắm luyện yêu hũ một chỗ khác, hắn cũng có được ưu thế của mình. Cảm giác được một cỗ thập phần kinh khủng lực hút lập tức mang tất cả toàn thân của mình, lãnh ngạo trong lúc nhất thời cảm giác mình có chút nguy hiểm. Cỗ này lực hút tuy nhiên còn chưa đủ để dùng để cho hắn chí mạng, nhưng là hắn biết rõ một khi chính mình thật sự bị hút vào cái này trong bầu, dùng bây giờ bổn sự có thể hay không bình yên vô sự đều là cái vấn đề. Cho nên, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể buông ra hai tay của mình, ôm áo đỏ hướng xa xa thối lui. Đối mặt khởi động thần lực luyện yêu hũ, hắn cũng không dám cứng đối cứng. Nhưng là, hiển nhiên lúc này đây tại thấy được lãnh ngạo ẩn núp lực lượng kinh khủng về sau. Giết đồng đối với cái này cái chính mình tiềm ẩn uy hiếp đã có sát tâm. Đem lãnh ngạo thả ra huyền băng trong trận băng truy lực lượng tất cả đều hút vào luyện yêu hũ chi về sau. Giết đồng cũng không có như vậy dừng lại, cử động trong tay cửu châu thần khí, trực tiếp liền hướng lấy lãnh ngạo phương hướng đuổi theo, đem lực lượng của mình mở ra tới rồi mạnh nhất trạng thái. Luyện yêu hũ lực hút số lượng cũng là để cho lãnh ngạo cảm thấy hàng loạt kinh hãi, tuy nhiên hết sức không cam lòng, nhưng mà lo lắng cho mình trong ngực trạng thái có chút không ổn định áo đỏ. Lựa chọn duy nhất của hắn chính là hướng về chỗ xa hơn tối lui. Giết đồng. Ngươi dám đả thương lãnh ngạo ca ca. Ta muốn ngươi trả giá thật nhiều. Ngay tại song phương rằng co thời điểm, bị lãnh ngạo ôm vào trong ngực áo đỏ nhưng lại phảng phất đột nhiên khôi phục thần trí bình thường. Ngẩng đầu lên hai mắt máu đỏ nhìn xem phía trước mặt không ngừng tiếp cận giết đồng. Một cố để cho lãnh ngạo đều cảm thấy có chút tâm quý khủng bố năng lượng đột nhiên bạo phát ra, trực tiếp tại chung quanh thân thể tạo thành một cái chân không hoàn cảnh. Đem luyện yêu hũ cái kia một cỗ lực hút số lượng tiêu tán thành vô hình. Đỏ. Hồng Nhi. Ngươi. Ngươi không có sao chứ. Cẩn thận nắm thật chặt tay phải của mình, cảm thụ được áo đỏ thân thể vẫn là ôn ấm đấy. Lãnh ngạo hơi có vẻ cà lăm mở miệng hỏi, bất kể nói thế nào, giờ phút này áo đỏ đích thật là có vẻ hơi quỷ dị, trên người phát ra cổ năng lượng này, để cho hắn đều cảm thấy có chút xa lạ. Ngẩng đầu lên nhìn về phía lãnh ngạo, áo đỏ hai mắt tuy nhiên như cũng là màu đỏ như máu. Nhưng là trong đó nhưng lại đã hiện lên một tia mê người dịu dàng, nhẹ nhàng tại lãnh ngạo trên mặt hôn một chút, mở miệng nói, ngươi yên tâm đi lãnh ngạo ca ca, Hồng Nhi vĩnh viễn là ngươi cùng tỷ tỷ Hồng Nhi, ai cũng không thể tách ra Hồng Nhi cùng ca ca, chỉ là hiện tại có một số việc cần Hồng Nhi đi tự mình giải quyết một cái, lãnh ngạo ca ca, ngươi thả ta ra đi, ta sẽ xử lý chuyện này. 3 năm trước khoản tiền kia, là thời điểm thật tốt tính tính toán toán rồi. Nhìn chằm chằm áo đỏ hai mắt nhìn hồi lâu sau. Lãnh Nạo mới mỉm cười nhẹ gật đầu, thời gian dần qua thả tay phải của mình, nhưng là không biết vì sao, nhìn xem bây giờ áo đỏ Lãnh Nạo cảm giác, cảm thấy có chút hấp dẫn, háo sắc tật xấu lại tái phát, nơi tay ly khai này là hấp dẫn còn tại phát dục bên trong thân thể mềm mại trước khi, nhịn không được ở đằng kia trên cặp mông đầy đặn cọ một chút, nhắm chúng áo đỏ sắc mặt hiện lên một tia đỏ ửng, sau đó xấu hổ trừng Lãnh Nạo liếc, hiện nhiên là trách cứ hắn chẳng phân biệt được nơi. Hắc hắc, đi thôi Hồng Nhi, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là rất có tự tin đấy sao. Ca ca coi trọng ngươi ổ. Yên tâm đi giáo huấn tiểu tử này đi. Nếu gặp phải nguy hiểm còn có ca ca giúp ngươi chịu trách nhiệm. Không cần sợ. Chứa không có phát hiện mình vừa mới làm một chuyện đồng dạng, Lãnh Nạo nghiêm túc vô vô áo đỏ bả vai mở miệng nói, thứ hai tức giận trợn trắng mắt, sau đó mới quay người nhìn về phía ngưng thần mà đối đãi giết đồng phương hướng. Giết đồng, ngươi không phải là vẫn muốn của ta côn lôn kính ư? Hiện tại, ta liền nhìn xem ngươi có hay không thực lực này lấy đi. Ngươi luyện yêu hũ cùng ta côn lôn kính, đến cùng một ít kiện thần khí cường đại hơn, hôm nay vừa vặn phân cái cao thấp. Chỉ thấy theo áo đỏ tiếng nói vừa ra, tại nàng trên cổ một mực mang theo một ít kiện đồ trang sức nhỏ bên trong hơi nổi lên một đạo màu vàng xanh nhạt hào quang, một mặt thật dài phong cách cổ xưa tấm gương chậm rãi xuất hiện ở áo đỏ trước người của, đây cũng chính là cửu châu thần khí bên trong đệ nhị kiện côn lôn kính. Chương 165, huyết sát song tử đại chiến. Đến thật tốt. Huyết nữ, 3 năm trước ngươi không có cách nào rất tốt trưởng khống côn lôn kính lực lượng, tiểu cho ta xem, 3 năm này ngươi đã có bao nhiêu tiến bộ đi. Mắt thấy áo đỏ trong tay nâng lên một ít mặt phong cách cổ xưa màu vàng xanh nhạt tấm gương, giết đồng trong mắt cũng là buộc phát ra một đoàn đầm đặc sát thái, thân hình thoát một cái dưới, đã hướng về áo đỏ xuống tới, trong tay luyện yêu hũ thật dài kéo tại sau lưng, bất quá một khi tiến nhập phạm vi công kích về sau, cái này chắc chắn vô cùng cựu châu thần khí đủ để trở thành chí mạng nhất tính sát thương vũ khí. Giết đồng, ân oán của chúng ta, chính là chỗ này kết đi. Thời gian 3 năm đủ để cải biến rất nhiều chuyện, ta trở nên mạnh mẽ, chỉ tiếc tiến bộ của ngươi giống như không lớn. Trận to ánh mắt của ngươi thật tốt xem một chút đi. Cái gì mới gọi là chiến đấu? Chiến kỹ huyết long phá. Đối mặt lại một lần nữa xông về phía trước giết đồng, giờ phút này áo đỏ trên mặt biểu lộ thì là chấn định rất nhiều. Trong hai mắt đã hiện lên một đạo huyết sắc ánh sáng màu đỏ, một cái tiếp cận dài 20 mét khủng bố huyết long theo phía sau của nàng đột nhiên xuất hiện, gào thét lên xông về giết đồng. Hừ, vô dụng huyết nữ. Ngươi nên rõ ràng, có năng lực đủ thôn vệ vạn vật luyện yêu hũ trong tay ta. Vô luận ngươi sử dụng như thế nào năng lượng công kích đều không hữu dụng. Thu. Luyện yêu hũ. Bĩu môi khinh thường, cho dù áo đỏ cái này trong vòng nhất chiêu ẩn chứa cùng bạo phát đi ra có thể số lượng lớn dùng để cho giết đồng sợ mất mật đấy, nhưng mà hắn cũng không có bất kỳ lo lắng, bởi vì trong tay cái này cựu châu thần khí nguyên nhân. Luyện yêu hũ có thể thôn vệ hết thể đặc tính có thể để bảo vệ hắn mặt cường đại trở lại tiến công cũng đủ để tự bảo vệ mình. Trừ phi đối phương năng lượng đã có thể ngăn chặn thần khí. Cùng trước khi giống nhau như lúc cái loại này lực hút một lần nữa xuất hiện, khổng lồ huyết long tuy nhiên năng lượng khủng bố, nhưng mà tại thần khí trước mặt của vẫn là kém hơn một chút, không cam lòng gầm lên giận dữ cư như vậy bị cỗ này lực hấp dẫn xanh xanh hút vào luyện yêu hũ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt luyện yêu hũ người cầm được thời điểm, dùng năng lượng tiến công hiển nhiên là không thể làm đấy. Nhưng là khẽ rửa gần áp dụng cận thân công kích, tự lại rất khó ngăn cản được luyện yêu hũ hấp lực. Tiến thối lưỡng nan tiến công, cái này là cửu châu thần khí khủng bố. Mỗi một kiện đều cũng có lấy chính nó vô địch hình thức. Giết đồng, chiến đấu của ngươi phương thức cùng 3 năm trước giống như lúc, ngoại trừ tiếp thu được phối hợp thần khí chiến đấu huấn luyện bên ngoài, xem ra tiến bộ của ngươi cơ hồ là không. Chỉ biết trốn ở luyện yêu hũ đằng sau đến tiến hành chiến đấu, thật đúng là thật đáng buồn chiến sĩ. Ta hiện tại để ngươi biết một chút về, cái gì mới là tiến hóa phương thức chiến đấu. Chiến kỹ huyết long phá. Để cho giết đồng ngoại ý muốn là, vừa mới bị mình luyện yêu hũ hấp thu một cái huyết long về sau. Áo đỏ đưa tay ở giữa vậy mà lại là triệu hoán ra một cái huyết sắc hồng long để chiến đấu, đáng sợ lực đánh vào cùng cảm giác gáp bách một lần nữa xuất hiện ở giữa không trung, gần dài 20 mét thân thể khổng lồ lại một lần nữa hướng phía giết đồng gào thét mà đi. Muốn nói mấy lần ngươi mới hiểu được. Cái đồ chơi này đối với ta là sẽ vô dụng thôi huyết nữ. Mặc kệ ngươi triệu hồi ra máu nhiều long, đại đô chạy không thoát bị của ta luyện yêu hũ sinh sôi luyện hóa hậu quả. Thu. Ồ. Làm sao sẽ? Nguy rồi. Ngay tại giết đồng cử động trong tay luyện yêu hũ muốn lập lại chiêu cũ thời điểm, đột nhiên phát hiện trước mặt huyết long quỷ dị một hồi chớp động sau vô ảnh vô tung biến mất. Đã mất đi mục tiêu về sau luyện yêu hũ dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không có cách nào tiếp tục hấp thu huyết long, giết đồng phản ứng kỳ thật đã rất nhanh, đầu óc chỉ là dừng lại như vậy một giây nhiều chung thời gian đã kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, nhưng mà mặc dù là đồng nhất giây nhiều chung thời gian, đối với áo đỏ mà nói phát động tiến công đã là dư xài rồi. Chịu chết đi. Giết đồng. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của theo giết đồng sau lưng vang lên, sau đó khổng lồ kêu huyết long cũng là trong cùng một lúc theo phía sau của hắn trống rỗng xuất hiện bình thường, tại giết đồng căn bản không có có thể làm ra phản ứng trước khi, đã nặng nề đụng phải phía sau lưng của hắn. Lúc này đây, giết đồng là không kịp dùng mình luyện yêu hũ để ngăn cản ở thân hình rồi. Huyết long lực lượng sao mà khổng lồ, va chạm phía dưới liền trực tiếp đem giết đồng thân thể đánh bay bên trên ngoài trăm thước. Nặng nề đập vào một ngọn núi đỉnh núi, tạo thành một cái cự đại lỗ thủng. Ẩm. Chỉ là đã qua không đến 5 giây, một hồi to lớn tiếng nổ tung vang lên, giết đồng thân hình đã bay lên giữa không trung, chậm rãi về tới áo đỏ trước người của, chỉ là giờ phút này giết đồng đã toàn thân bao phủ một tầng thảm năng lượng màu xanh lục, cả người đều là tản ra một loại làm cho người ta sợ hãi khí tức, không nói cường đại đến mức nào khủng bố, ít nhất đồng nhất cổ nhiều tâm thần người khí thế của cùng trong đó thảm thiết cảm giác buồn nôn là tương đối kinh người. Giống như là tại múc mèo thi thể trong đống mùi bình thường. Liền thường thấy thi thể cùng người chết lánh ngạo đều là theo bản năng như mày, nhưng là đứng ở giết đồng trước mặt áo đỏ nhưng lại không có chút nào cải biến sắc mặt của mình, vẫn là lạnh lùng như vậy tràn đầy. Sắc ý. Hừ hừ hừ, thật không hổ là ngươi a huyết nữ. Ngươi lại có thể làm được đem chính mình chiến kỹ phối hợp trong tay côn lôn kính xuyên qua không gian và thời gian thần lực đến tiến hành phối hợp đã tránh được của ta luyện yêu hũ thôn vệ chi lực. Tốt lắm. Xem ra ta vẫn còn có chút xem thường ngươi. Nhưng là... Đừng tưởng rằng bộ dạng như vậy là có thể chiến thắng ta. Tại chúng ta bị chế tạo ra thời điểm, tại trên người ta ý thức chiến đấu thiết lập cùng năng lượng quán thâu vốn sẽ phải siêu việt ngươi. Coi như là ngươi sẽ đùa nghịch chút ít khôn vặt, cuối cùng có thể đạt được thắng lợi người, như cũng là ta giết đồng. Cuối cùng ngươi côn lôn kính sẽ thuộc về ta. Còn ngươi nữa người, cũng là của ta đồ đạc. Nói đến đây, còn không hiểu giết đồng tiếp tục tiếp theo, vẫn nhìn bên này lãnh ngạo đầu tiên là nghe không nổi nữa đấy, lập tức chửi ầm lên. Mà bắt đầu. Hắn ba gấu A. Ngươi cái này tiểu thí hải xem như cái thứ gì. Hồng Nhi có thể là tiểu gia ta dự định con dâu một trong. Lúc nào đến phiên ngươi tới nhúng chàm rồi hả? Ta quản ngươi cái gì chó má giết đồng huyết nữ, áo đỏ cũng chỉ là tiểu gia của ta áo đỏ, cùng ngươi cái gì huyết nữ cái dám quan hệ không có. Dám đoạt ta nữ nhân của ta, ngươi là náo bạch kim ăn nhiều đi. Một cái còn không có hoàn toàn lớn lên cũng đã như thế khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc thiếu nữ. Đủ để gặp phải đến lại trải qua thêm vài năm áo đỏ hội trưởng thành một cái như thế nào hại nước hại dân bộ dáng. Như vậy cực phẩm lãnh ngạo liền cho nam nhân khác xem vài lần đều không nỡ. Lòng đăng cái này nói khoác không biết ngượng giết đồng cũng dám tại trước mặt của mình nói muốn áo đỏ người. Cái này còn không đem lãnh ngạo hoàn toàn chọc giận. Thân hình lóe lên dưới, đã xuất hiện ở giết đồng trước mặt của. Hừ hừ, Hồng Nhi, ngươi đã vừa mới dạy dỗ hắn dừng lại, một trầu, hiện tại đến phiên ta tới hạ giận rồi. Cái này hôn tiểu tử nếu không cho hắn biết cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, hắn thật đúng là cho là mình cầm một cái phá ấm trà tiểu vô địch thiên hạ rồi. Nhìn rõ ràng xú tiểu tử, ngươi nhóc ra hai tay của ta chống chân không có nửa cái thần khí, nhưng là làm theo có thể đánh ngươi biến thành trùng. Xem chiêu. Bên trái. Ngây thơ bên trong giết đồng đều chưa kịp làm rõ ràng bây giờ là một cái tình huống như thế nào. Sau một khắc hắn lại đột nhiên thấy được lãnh ngạo thân hình thoát một cái phía dưới đã một quyền hướng về mình bên phải tiến công qua á, hư lạnh một tiếng, giết đồng làm không ý kỵ cử động trong tay luyện yêu hũ tiểu quét ngang tới, hắn có thể không tin lãnh ngạo dám dùng thịt của mình quyền cùng thần khí đụng nhau. Nhưng mà, để cho giết đồng cảm thấy ngoài ý muốn là, luyện yêu hũ đảo qua lãnh ngạo thân thể, vậy mà không có thu được nửa điểm trở ngại, sau một khắc, thân ảnh kia cũng đã vô ảnh vô tung biến mất, ý thức được không tốt còn muốn tưởng hành động tiểu có vẻ hơi khó khăn. 3. Lãnh ngạo thân ảnh xuất hiện ở giết đồng thân thể bên trái, hung hăng tại trên mặt của hắn quạt một bạt hai. Một tát này nhưng mà đánh cho không có chút nào nhẹ, lập tức để cho giết đồng toàn bộ má trái gò má đều là đỏ sưng phồng lên. Trên mặt cảm thấy một hồi toàn tâm đau đớn. Hắc hắc, nói là bên trái ư. Tiểu tử ngươi làm sao lại như vậy không tin ta câu hỏi đấy của ta. Lại đến. Vẫn là bên trái. Tại giết đồng tức giận quay người cầm luyện yêu hũ lại là quét tới trước khi... Lãnh ngạo thân ảnh nhoáng lên dưới đã biến mất tại chỗ, lại một lần nữa xuất hiện lúc sau đã tại giết đồng thân thể phía bên phải, lại là một bàn tay quăng tới. Đồng dạng khi ta sẽ không lên hai lần đấy. Lãnh ngạo thanh âm. Đừng đem mình nghĩ thật lợi hại. Loại này bộ pháp, cũng không phải chỉ có ngươi có thể đủ học hội. Giết đồng ánh mắt của giờ phút này đã tràn đầy tức giận sắc ý, thân hình thoát một cái phía dưới vậy mà cũng là học lãnh ngạo bộ dáng đi ra thuấn bộ. Chỉ tiếc, khi thân ảnh của hắn tại 3-5 mét dài, mị đồ. Bên ngoài xuất hiện thời điểm, lãnh ngạo vẫn là đột nhiên xuất hiện ở thân thể của hắn bên trái, một cái tát một lần nữa trong quạt hắn má trái. 3. Hừ hừ, tiểu tử, người nói cho ngươi biết ta là ở đi thuấn bộ rồi hả? Thuấn gian di động, nghe nói qua sao? Dùng ngươi kiến thức, chỉ sợ liền chưa từng nghe qua đi. Cái này hai bàn tay tính toán là tiểu gia giáo huấn ngươi vừa mới nói năng lô mãng, để cho ngươi biết lợi hại. Bất quá giết ngươi chuyện này, hay là muốn giao cho ta Hồng Nhi để hoàn thành rồi. Đúng không vợ tương lai? Vỗ vô bàn tay của mình, liên tục quạt cầm trong tay thần khí giết đồng hai cái bạt hai, đối với Lãnh Ngạo mà nói giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng, sau đó thân hình lóe lên vừa hiện, đã xuất hiện ở mỉm cười lơ lửng tại cách đó không xa giữa không trung áo đỏ bên người. Có lẽ là vì tiến một bước dưới sự kích thích cái kia giết đồng, Lãnh Ngạo nâng lên áo đỏ cái cầm đến rồi một cái thật dài ở mức hôn. Thằng đến áo đỏ hai mắt cũng bắt đầu mê ly, thân thể có chút như nhũn ra mới thả nàng. Khiêu khích nhìn thoáng qua đã khuôn mặt đều có chút vặn vẹo giết đồng, Lãnh Ngạo cười một lần nữa lui ra, tương chiến chàng lại một lần nữa giao cho áo đỏ. Hắn đã biết, cầm trong tay côn lôn kinh có thể nghiền nát không gian tùy ý xuyên thẳng quy. Ưa áo đỏ, hoàn toàn có năng lực chiến thánh giết đồng. Cho nên hắn cũng không có ý định nhúng tay, chính như hắn nói như vậy, lúc này đây chơi đùa vậy xuất thủ, chỉ là vì trừng phạt giết đồng cái kia không biết sống chết nói ra một câu kia nói xong rồi. Lãnh Ngạo nữ nhân chính là của hắn nghịch lân, sờ người hẳn phải chết. Đây là một lưu manh làm người nguyên tắc thứ nhất. Chương 166, Lãnh Ngạo xuất thủ, đại Nazi. Thuấn gian di động. Chẳng lẽ là không gian thuộc tính lực lượng? Không thể nào, ở cái tinh cầu này cũng sẽ xuất hiện nắm giữ lấy không gian chi lực thiên tài sao? Đáng giận. Kinh hãi nhìn xem một lần nữa về tới xa xa robot xích long răng bên trên Lãnh Ngạo, lúc này đây giết đồng nội tâm thật sự có chút khủng hoảng, hắn biết rõ không gian chi lực kẻ có được kinh khủng đến cỡ nào, cái kia chính là một cái sống sờ sờ giản dị bản côn lôn kinh A. Theo dựa vào không gian của mình chi lực có thể cho nên nghiền nát không gian tiến hành di động, tuy nhiên di động phạm vi căn cứ thực lực bản thân có nhất định được hạn chế. Nhưng mà tại song phương trong chiến đấu nếu sử dụng thủ đoạn như vậy đương nhiên là muốn so với chính mình dùng hai chân di động mau hơn nhiều rồi. Giết đồng. Đối thủ của ngươi là ta. Lãnh Ngạo ca ca thực lực không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng. Cũng vĩnh viễn hoàn toàn không phải ngươi có thể đủ so sánh. Nhưng là ngươi, sẽ có ta tự tay đến đánh bại. Vì ba năm trước thủ, ta hôm nay sẽ không để cho ngươi bình yên vô sự lúc này rời đi thôi đấy. Đây là ta một lần cuối cùng đang xuất thủ trước khi nhắc nhở ngươi rồi. Ngay tại giết đồng tâm thần toàn bộ đều đặt ở Lãnh Ngạo bên nào thời điểm, đối diện áo đỏ nhưng lại lạnh lùng mở miệng, tại song phương đối chiến đến thời điểm nhất phương tâm thần bị những chuyện khác vật dẫn dắt mà nói, tuyệt đối là tối kỵ. Nếu như thừa dịp vừa mới một ít sẽ áo đỏ xuất thủ đánh lén, tất nhiên có thể một lần hành động trọng thương thậm chí còn đánh chết giết đồng cũng có thể. Chỉ là bởi vì nội tâm kiêu ngạo, để cho áo đỏ căn bản khinh thường làm như vậy. Huyết nữ, bằng ngươi muốn giết ta, còn không có cái kia khả năng. Hát cấp chiến kỹ liệt diễm phần thiên. Để cho ta đưa ngươi đốt thành hư vô a huyết nữ. Trên cái thế giới này, chỉ cần một cái mạnh nhất chiến sĩ. Vậy chính là ta. Tâm thần chấn động dưới, hiển nhiên giết đồng đã có chút ít lâm vào trong điên cuồng. Trên người cái kia thảm năng lượng màu xanh lục trong nháy mắt chuyển biến trở thành màu đỏ rực. Học được từ La Gia Hỏa là công chiến kỹ cũng là rốt cục sử dụng ra. Dùng thực lực của hắn thả ra một chiêu này liệt diễm phần thiên đích thật là tương đối rung động. Đường kính hơn 2 mét thô hỏa trụ trực tiếp theo trên mặt đất bay lên đem áo đỏ toàn thân lung trụt vào trong, đáng sợ hỏa diễm nhiệt độ cao để cho. Áo đỏ không khí chung quanh đều là có vẻ hơi vặn mẹo, tạo thành trình độ nhất định trạng thái chân không. Nhưng mà, mỉm cười nhìn một màn này Lãnh Ngạo lại là không có hành động gì, bởi vì hắn tin tưởng áo đỏ thực lực, mặc dù đang không có côn lôn kính dưới tình huống, áo đỏ cũng là có thể cam đoan chính mình bình yên vô sự. Huống chi bây giờ còn có một mặt cửu châu trong thần khí côn lôn kính. Côn lôn kính còn có mặt khác một cái danh xưng, tiểu kêu là phản xạ chi kính. Nếu như luyện yêu hũ đặc thù thần lực là thôn vệ hết thể năng lượng lời nói, như vậy côn lôn kính đặc thù thần lực chính là phản xạ hết thể năng lượng. Thịnh nộ bên trong giết đồng không biết là quên mất côn lôn kính đặc tính, vẫn là vô cùng đánh giá cao năng lực của mình. Vậy mà thi triển ra liệt diễm phần thiên chiến kỹ đến đối với áo đỏ phát động tiến công, cái này tiểu đã chú định hắn PHM vào một cái ngu xuẩn sai lầm. Giết đồng. Xem ra đầu góc xảy ra vấn đề người hiện tại biến thành ngươi rồi, tại côn lôn kính trước mặt của, ngươi cũng dám sử dụng lực lượng của mình tiến công ấy ư, vừa vặn, để cho ta thử xem phản xạ chi kính lực lượng. Toàn bộ đều cho ta bắn ra trở về đi. Côn lôn kính. Một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của theo hỏa trụ chính giữa vang lên, khi giết đồng rốt cục nhớ tới côn lôn kính khủng bố thần lực thời điểm, nhưng lại đã căn bản không kịp né tránh rồi, bởi vì thần khí phóng ra tốc độ thật sự là quá là nhanh. Và ảnh. cơ hồ là hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà ra, hỏa trụ trong nháy mắt đã bị trực tiếp nổ tung ra, hóa thành từng đoàn loại nhỏ hỏa diễm hướng về bốn phía phát tán đi ra ngoài, cũng không có thiếu hỏa diễm phun về phía giết đồng phương hướng, không kịp sử dụng luyện yêu hũ lực lượng giết đồng thập phần chật vật mới từ những cái kia dày đặc trong ngọn lửa tránh khỏi đi, chính mình toàn lực xuất thủ năng lượng hắn cũng không dám đón đỡ, sơ ý một chút thì có thể ngược lại thương tổn tới chính mình. Ha ha ha tiểu tử, nói ngươi ngu xuẩn ngươi thật đúng là ngu. Chỉ có ngần ấy buồn sự cũng muốn cùng ta đoạt nữ nhân. Ta xem ngươi là không biết lượng sức. Bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ, cầm trong tay ngươi phá cái bô, nhanh cho ta cút ngay. Hừ hừ, miễn cho ở chỗ này tự rước lấy nhục. Lãnh Nạo nhìn xem giết đồng trên người chật vật không chịu nổi bộ dáng, lập tức nhịn không được phình bụng cười to mà bắt đầu. Hắn có thể sẽ không bỏ qua như vậy một cái thiên đại cơ hội tốt đến thật tốt chào phúng đối phương một phen. Hôn đán dám xem thường ta. Ta muốn cho các ngươi đều trả giá thật nhiều. Nắm thật chặt hai quả đấm của mình, luân phiên đụng phải xoa xoa cùng khuất đục, đã để giết đồng trước mặt lỗ đều cũng có chút ít bóp méo, siết chặt trong tay luyện yêu hũ, một cỗ càng thêm điên cuồng năng lượng theo trên người của hắn truyền ra. Lúc này đây, Lãnh Ngạo thu hồi chính mình nụ cười trên mặt, thần sắc trở nên hơi ngưng trọng lên, bởi vì hắn đã cảm nhận được một tia mơ hồ uy hiếp. Dừng lại giết đồng. Không cần phải sử dụng trung cực thủ đoạn. Xem ra ta thả một mình ngươi qua đến bên này chiến đấu quả nhiên là không quá sáng suốt cách làm, thật không ngờ, ta cũng là có chút xem thường ngươi, Lãnh Ngạo thanh âm. Ngươi và người hầu của ngươi thực lực, nếu so với ta trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Bất quá, cái này tốt mới thú vị. Đối thủ nếu quá yếu, vậy thì không có chút nào thú vị. Một người mặc áo sơ mi trắng nam tử trẻ tuổi chậm rãi từ phía trên trống không bên kia hướng về tại đây bay tới, trên người của hắn cũng là đồng dạng không có mặc lấy chiến giáp. Bộ dạng như vậy có thể làm cho thân thể của mình bay lên không cũng chỉ có thể đủ nói rõ một điểm, thực lực của hắn ít nhất là chiến sư cấp bậc. Chỉ có chiến sư cấp bậc cao thủ mới có thể bằng vào tự thân lực lượng lên không. Ôi ba, ta ngược lại thật ra ai, nguyên lai là La Gia Tam thiếu gia A. Một buổi tối không thấy, ngươi ngược lại là tinh thần không ít mà. Xem ra ngươi sống về đêm trôi qua tương đối phong phú. Hắc hắc, Lãnh Nạo đã sớm đoán được cái này La Gia Tam thiếu gia khẳng định đang ở phụ cận. Chỉ là không có nghĩ đến chỗ này người đã vậy còn quá có thể ẩn nhẫn, mình và áo đỏ hai người liên tiếp làm nhục thủ hạ của hắn, hắn lúc này mới từ từ xuất hiện, có thể thấy được tâm trí sâu chìm đã đến tương đương trình độ đáng sợ rồi. Điểm này thật ra khiến Lãnh Nạo không thể không có chút bội phục, hắn tự nhận là còn làm không được nhìn xem thủ hạ của mình bị như vậy nhục nhã còn có thể chịu đựng không ra tay đấy. Theo bản năng Lãnh Nạo liền muốn nói chút ít mê sảng đến kích một kích cái mới nhìn qua này cho tới bây giờ đều là trên mặt chỉ có nụ cười ra hỏa. Ha ha, Lãnh Nạo huynh đệ chê cười, bên người có như thế giai nhân tuyệt sắc, chắc hẳn cuộc sống của ngươi cũng sẽ không đơn điệu đi nơi nào chứ. Chỉ tiếc, Lãnh Nạo phương thức giống như có chút không dùng được, La Vũ Văn trên mặt của vẫn là bảo trì cái loại này ôn nhu mỉm cười, nhìn đứng ở một bên áo đỏ cái kia tuyệt sắc dung nhan liếc, đáy mắt rồi ở trong chỗ sâu đã hiện lên một tia mê say, bất quá biểu hiện ra lại là không có biểu hiện ra ngoài, bất động thần sắc đem chủ đề đẩy về cho đối phương. Chiêu thức ấy thái cực đùa là tương đối xinh đẹp. Hắc hắc. Cũng vậy rồi. La Tam thiếu gia, sự tình hôm nay ngươi xem giải quyết như thế nào đây, người hầu của ngươi vừa lên đến liền trực tiếp đối với bổn thiếu gia động thủ, không phân tốt xấu nếu muốn giết ta. Ta xuất thủ giáo huấn hắn thoáng một phát không quá phận đi. Ha ha, Lãnh Nạo huynh đệ, chúng ta người ngay không nói tiếng lóng, hôm nay ta và ngươi là cái gì lại tới đây tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ đấy. Dưới đây quả cam số lượng thạch chủ mạch khoáng ẩn chứa phong phú nhất quả cam số lượng thạch tài nguyên. Có hơn 60 vạn tấn sản lượng, ta cũng cần nhóm này khoáng sản, dưới đấy những người kia cùng ngươi xem tới cũng là đúng cái này quả cam số lượng thạch khoáng sản nguyện nhất định phải có. Như vậy đi, phía dưới những người kia không có tư cách cùng bổn thiếu gia cạnh tranh, nhưng mà là hôm nay giết đồng cùng vị kia áo đỏ tiểu thư đều là đánh cho hơi mệt chút, chúng ta cũng không cần bị thương lẫn nhau hòa khí. Tiếp tục đánh tiếp rất có thể chỉ là lưỡng bại câu thương, ngược lại là để cho những phế vật kia nhờ. Tê được tiện nghi. Ta nhớ ngươi cũng không muốn thấy như vậy một màn đi. Mỉm cười nhẹ gật đầu, Lãnh Nạo đi vào áo đỏ bên người đưa nàng lần nữa ôm vào trong ngực, sau đó mở miệng nói, La Tam thiếu gia nói chuyện chính là xuôi thai. Nói không sai. Ngươi giết đồng trong tay có luyện yêu hũ, chúng ta bên này có côn luôn kính, nhiều lắm là xem như cái cân sức ngang tài cục diện, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hôm nay không phải là chia cái ngươi chết ta sống cục diện, hoàn toàn chính xác tiếp tục chiến đấu tiếp không có ý nghĩa gì, nhưng mà ngươi nói những. Này khoáng sản chúng ta làm như thế nào phân? Muốn nói chia đều mà nói, ta và ngươi đều sẽ không vui đi. Ha ha, đã ta đến nơi này, tự nhiên sẽ cho mọi người một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Bộ dạng như vậy đi, ta để cho Lãnh Nạo huynh đệ ngươi làm một cái lựa chọn, chúng ta song phương khẳng định có một phương cần động thủ trước đoạt mỏ. Nếu ngươi động thủ trước, ta có thể cho ngươi thời gian một tiếng, trong vòng một tiếng ta sẽ không can thiệp ngươi bất kỳ hành động gì, ngươi có thể đủ theo những người đó trong tay lấy đi bao nhiêu khoáng sản tiểu là bản lãnh của ngươi. Bất quá một giờ sau, mặc kệ ngươi cầm đi bao nhiêu, còn dư lại tất cả đều về ta, ngươi có thể tiến về trước những thứ khác mạch khoáng đi tranh đoạt, nhưng là chủ mạch khoáng nơi này khoáng sản đều là về ta. Như thế nào? Lại hoặc là ngươi cảm thấy một giờ quá ít, như vậy có thể đe. Em mở trước cơ hội động thủ nhường cho ta, để cho ta lấy trước một giờ, sau đó ta liền rời đi, hai lựa chọn, ngươi muốn người đâu này? Vẻ mặt mỉm cười chầm chầm lên trước mặt Lãnh Nạo, La Vũ Văn đưa ra như vậy một cái đề nghị. Lãnh Nạo nghe đến đó, thiếu một chút liền không nhịn được cười ra tiếng, đối với La Vũ Văn mở trừng hai mắt, cười quỷ dị nói, La Tam thiếu gia, lời này của ngươi nhưng là thật. Nếu đến lúc đó ngươi xem ta lấy quá nhiều đổi ý làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm. Ta có thể dùng linh hồn của mình thề. Chỉ cần là ngươi trong vòng một tiếng có thể lấy đi bộ phận tất cả đều chỉ thuộc về ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không động thủ cùng ngươi khó xử. Nhưng là đã qua thời gian một tiếng ngươi muốn là còn muốn tiếp tục cầm, cũng đừng trách ta trái với ước định. Ha ha ha tốt. Ta tiểu đợi đến ngươi một câu nói kia rồi. La Tam thiếu gia, không cần một cái biến mất, chỉ cần một phút, đồ ta muốn cũng đủ để cầm đi. Ma pháp không gian đại Nazi. Cho ta chuyển. Theo Lãnh Nạo tiếng cùng thiếu. Một đạo bạch sắc quang mang đột nhiên bao phủ toàn bộ quả cam số lượng thạch chủ mạch khoáng phía trên, không nhiều không ít, vừa vặn một phút qua đi, cột sáng tiểu đã biến mất không thấy, đồng thời, toàn bộ quả cam số lượng thạch chủ trong mỏ quặng quả cam số lượng thạch đã biến mất rồi cơ hồ toàn bộ gần 60 vạn tấn khoáng sản, còn dư lại quả cam số lượng thạch chỉ có không đến 10 vạn tấn sản lượng rồi. Chương 167, công thành thân lui. Cái gì? Chuyện này? Điều đó không có khả năng. Không gian đại Nazi. Ngươi làm sao có thể sẽ có như thế khổng lồ không gian chi lực? Ngươi là người nào? Đây coi như là Lãnh Nạo lần thứ nhất nhìn thấy La Vũ Văn thất thố như vậy rồi. Từ khi nhìn thấy người nam nhân này bắt đầu, tại trong ấn tượng của hắn La Vũ Văn luôn là một bộ cười híp mắt tốt giống sự tình gì đều tại chính mình trong khống chế bộ dáng. Mà giờ khắc này tiểu có vẻ hơi giống là người bình thường, hỉ nộ ai ố, coi như là gặp đủ. Thiết thực cũng khó trách La Vũ Văn sẽ có như thế kinh hãi biểu hiện. Vốn tại ý nghĩ của hắn bên trong, coi như là cho Lãnh Nạo thời gian một tiếng, hắn cũng cầm không đi quá nhiều quả cam số lượng thạch. Dù sao phía dưới khoáng sản có hơn 60 vạn tấn. Mặc dù là Lãnh Nạo lập tức đem chính mình tất cả thủ hạ tất cả đều kêu đến, không nói trước dưới đáy ba người của đại gia tộc sẽ không tha lấy để cho Lãnh Nạo người động thủ khai thác khoáng sản, nhưng mà tiểu là không có bất kỳ người nào ngăn cản dưới tình huống, trên vạn người chuyển một giờ lại có thể mang đi mấy vạn tấn khoáng sản. Cho nên La Vũ Văn hoàn toàn là tương đối tự tin. Về phần Lãnh Nạo nếu như là treo ở để cho hắn động thủ trước cầm, vậy thì càng dễ xử lý rồi, dùng luyện yêu hũ hấp thu vạn vật đặc tính, chỉ cần mấy phút là có thể đem những này khoáng sản tất cả đều hấp thu sạch sẽ, liền không có chút nào sẽ còn lại. Cái này là luyện yêu hũ có thể dung nạp vạn vật khủng bố đặc tính. Hắn tin tưởng Lãnh Nạo không thể nào không rõ ràng. Chỉ cần tìm được một chỗ kịp thời đem lấy các thứ ra, tiểu cũng không đem hút vào trong bầu quả cam số lượng thạch luyện hóa. Nhưng mà một màn trước mắt nhưng lại, Lãnh Nạo chỉ dùng không đến một phút, sẽ đem hơn 50 vạn tấn quả cam số lượng thạch ngay tại chỗ dọn đi rồi. Không gian đại Nazi biến thái ma pháp thi triển dưới, hơn 50 vạn tấn quả cam số lượng thạch nói không có là không có rồi, hơn nữa là vô ảnh vô tung biến mất, không có ai biết Lãnh Nạo đưa nó chuyển đến địa phương nào đi rồi. Điều này làm cho La Vũ Văn hoàn toàn mắt choáng váng, lần thứ nhất có chút hối hận quyết định của mình. Nếu biết rõ Lãnh Nạo trên người ẩn chứa khủng bố như thế không gian thuộc tính lực lượng, đánh chết hắn cũng sẽ không đưa ra như vậy ý kiến. Điều này cũng tại bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc giết đồng trong lúc nhất thời không thể nhắc nhở hắn chuyện này, để cho Lãnh Nạo nhặt được một cái tiện nghi. Ha ha ha, ta là người như thế nào tin tưởng là Tam thiếu gia ngươi đã sớm đem ta theo sinh ra bắt đầu tiểu điều tra nhất thanh nhị sở đi. Làm gì lại đến hỏi thăm ta chuyện này? Bất quá ta còn phải đa tạ ngươi cái này anh minh đề nghị, để cho ta có thể dùng cái giá thấp nhất đã nhận được ta cần có nhiều thứ. Ta còn muốn cảm ơn ngươi đây này là Tam thiếu gia. Đúng rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như sắc mặt không thật là tốt ta, sẽ không phải ngươi là ý định đổi ý đi à nha. Vẻ mặt mỉm cười đứng ở La Vũ Văn trước mặt của, Lãnh Nạo trái tay ôm lấy áo đỏ thân thể, tay phải thì là giúp đỡ áo đỏ thanh sửa lại một chút tóc của nàng tơ, tí tí, tuy nhiên nhìn về phía trên là ở cùng La Vũ Văn nói chuyện, nhưng là vẻ mặt và động tác trên tay thay đổi hiện hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. một bộ thời khắc chờ đối phương đến động thủ bộ dáng. La Vũ Văn hai tay chắp sau lưng, nắm chặt hai đấm, thậm chí là đều phải đem ra cắt của mình thịt nắm ra máu rồi. Có thể thấy được trong lòng thịnh nộ đã đến như thế nào một cái trình độ. Bởi vì cái gọi là một bước sai từng bước sai. Nếu hiện tại hắn chịu không được đối phương kích thích mà động thủ thật chính mình trái với lời hứa của mình, như vậy về sau tại lúc gặp mặt, chính mình không thể nghi ngờ thời khắc cần nhược đối phương một đầu, trên tâm lý chiếm cứ tiểu là tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Tại không biết lãnh nạo thực lực chân tránh trước khi, để cho mình ăn lớn như vậy một cái thiếu, thiệt thòi, tuyệt đối là chí mạng. Đã qua một hồi lâu, La Vũ dùng văn lớn lao nghị lực rốt cục để cho nội tâm của mình hơi chút bình phục hạ xuống, cố ra một tia khó coi không thể khó hơn nữa nhìn mỉm cười, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, thử sao lại như vậy. Lãnh nạo huynh đệ quả nhiên là hảo thủ đoạn. Ẩn nút buồn sự để cho La Mẫu người cũng là tâm phục khẩu phục. Tốt lắm. Ngươi đã là dựa theo ước định như vậy xuất thủ, ta cũng không tiện nói thêm cái gì, ngươi lấy đi cái kia một bộ phận coi như là đồ đạc của ngươi rồi. Chỉ mong ngươi có thể đủ rất tốt giữ vững vị trí chúng. Hiện tại, ngươi còn có năm hơn 10 phút, như thế nào, không tiếp tục sao? Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, La Vũ Văn cơ hồ là cắn hàm răng của mình nhìn chằm chằm lãnh ngạo mở miệng. Một phút đối phương tiểu dọn đi rồi hơn 50 vạn tấn quả cam số lượng thạch, nếu một lần nữa, không thể nghi ngờ sẽ đem còn dư lại cái này 10 vạn tấn cũng cho móc giống. Cho nên hiện tại La Vũ Văn đã đang nhắc nhở lãnh ngạo hắn còn có năm hơn 10 phút, cũng là một loại mơ hồ ám chỉ. Rất hiển nhiên nếu lãnh ngạo thật sự tiếp tục động thủ, La Vũ Văn sự nhẫn mại cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Thay đổi bình thường cao thủ, khi lấy được nhiều như vậy chỗ tốt về sau có lẽ sẽ thấy tốt thì lấy. Nhưng đáng tiếc hiện tại đứng ở La Vũ Văn trước mặt là lãnh nạo, một cái sống hai đời không biết bị bao nhiêu người uy hiếp bức hiếp trôi qua siêu cấp lớn vô lại, lãnh nạo có lẽ có nhược điểm gì còn không có so phát hiện, nhưng là ít nhất uy hiếp hắn là không có nửa điểm tác dụng đấy. Ở kiếp trước chính hắn theo một người gặp người đánh chính là ăn trộm đã trở thành người gặp người sợ chiến thần đại ma đạo, không biết bị bao nhiêu người uy hiếp qua. Nếu mỗi một lần hắn đều sợ hãi rồi, cái kia còn sẽ có thành tựu như vậy. Ở kiếp này lãnh nạo thì càng thêm không cần nói. Thế là một cái dưới đời này vô sỉ nhất đại lưu manh chính hắn, làm sao nhờ? N thoải mái hắn tiểu sẽ làm thế nào? Vỗ vỗ chán của mình, lãnh nạo giống như là vừa mới nghĩ tới bình thường, ngạc nhiên mở miệng nói, đúng Nga La Tam thiếu gia. Ngươi thật là một người tốt ta, ngươi không nói ta còn tiểu quên mất ta có thời gian một tiếng không phải một phút. Nói như vậy, dưới đây cái kia chút ít khoáng sản ta vẫn có thể đón lấy cầm không phải. Hắc hắc, nói sớm đi. Vừa mới ta vốn là muốn duy nhất một lần tất cả đều lấy đi đấy, có thể là vì thật sự là lực lượng có hạn mang không nổi, đành phải phân hai lần rồi. Đa tạ La Tam thiếu gia thiện ý của ngươi nhắc nhở hạ. Như vậy một lần nữa. Không gian đại Nazi. Muốn rách cả mí mắt nhìn lấy không có chút nào khách khí lãnh ngạo lại một lần nữa đưa tay thi triển ra loại hào quang màu trắng kia bao phủ dưới đấy đã còn thừa không có mấy quả cam số lượng thạch khoáng sản. La Vũ Văn quả thực là có chút không dám đối với tín cặp mắt của mình. Trước mắt người nam nhân này thật đúng là không biết thấy tốt thì lấy. Bất quá lúc này đây không chỉ là La Vũ Văn, dưới đây ba người của đại gia tộc cũng là đã kịp phản ứng, vừa mới đáng sợ kia một màn muốn tiếp tục tái diễn, bọn hắn vài ngày vứt bỏ nhiều như vậy thi thể, tiểu một cái tử cũng không chiếm được rồi. Như vậy cũng được sao? Tên đáng chết. Đừng mong muốn tiếp tục thực hiện được. Tất cả mọi người nghe, đây là chúng ta cuối cùng khoáng sản rồi, tuyệt đối không thể rơi vào tiểu tử kia trong tay. Đỡ lạt mạ lượng nhỏ pháo chuẩn bị phóng ra. Nhất định phải đánh nát cái này đạo cổ sáng. Cũng không biết là trong đám người người nào hô một câu, lập tức tất cả mọi người là nhao nhao hưởng ứng lên, cử động này sinh trên hai tay của mình vạn đạo lam chùm sáng màu trắng hướng về kia một đạo cổ sáng màu trắng phát bắn tới, không gian chi lực đối mặt khổng lồ như thế số lượng năng lượng chùm kia sáng cũng là không thể làm gì, chỉ là giữ vững được mấy giây tiểu hoàn toàn hỏng mất. Ầm. Tiếng vỡ vụn kèm theo tiếng nổ mạnh to lớn. Kinh khủng hào quang trực tiếp đem hết thể chung quanh nổ thành mảnh vỡ, khoảng cách tương đối gần tam đại gia tộc chiến sĩ cũng là không thể đủ tại trong lúc nổ tung may mắn thoát khỏi, trên trăm tên băng tuyết tử sĩ cùng mười mấy cái mặt khác gia tộc chiến sĩ tất cả đều bị nổ thành mảnh vỡ. Đầy trời huyết nhục bay là tả tại giữa không trung, lộ ra hết sức huyết tinh và tàn nhẫn. Chỉ là, cái này hết thể đều là chính bọn hắn tạo thành, không ai có thể nói cái gì. Ha ha ha, đa tạ các vị phối hợp. Ta liền xin được cáo lui trước. Còn dư lại còn có 5 vạn tấn tả hữu quả cam số lượng thạch, các ngươi có thể phải nắm chặt đoạt A, động tác chậm đã có thể một điểm cũng không chiếm được rồi. Ha ha ha. Lãnh nạo thanh âm theo bên kia giữa không trung truyền đến, ý thức được không tốt La Vũ Văn xoay người sang chỗ khác, thấy cũng chỉ có lái xích long răng bay về phía xa xa một đạo xích sắc bóng lưng mà thôi, tại Côn Lôn kính lực lượng dưới sự trợ giúp, sau một khắc xích long răng thân ảnh của lóe lên, đã biến mất không thấy gì nữa. Dựa vào một lần kia nổ tung khe hở, Lãnh Nạo mang theo áo đỏ thành công quay trở về xích long răng bên trong. Tuy nhiên lúc này đây đại na di chỉ là mang đi không đến 5 vạn tấn quả cam số lượng thạch, nhưng là cái này đã đủ rồi, Lãnh Nạo cần chỉ là cái kia một chút thời gian mà thôi. Về phần còn dư lại 5 vạn tấn, hắn cũng không có ý định đã muốn, tiểu giao cho những người kia đi tranh đoạt đi. Hôn đán Lãnh Nạo thanh âm. Tốt. Tốt lắm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại trước mặt của ta đùa nghịch thủ đoạn. Ngươi là người thứ nhất, cũng là người cuối cùng. Ngoan ngoãn tại Lâm gia chờ xem, chờ bổn thiếu gia hoàn thành kế hoạch của ta, ta cái thứ nhất mượn ngươi khai đao. Trên cái thế giới này không ai có thể tại lường gạt bổn thiếu gia về sau còn có thể bình yên vô sự sống tiếp. Hơn 50 vạn tấn quả cam số lượng thạch, nuốt vào lớn như vậy một đám hàng, ngươi cần phải có cái này mệnh đi thật tốt đảm bảo cùng lợi dụng mới được. Một ngày nào đó, bổn thiếu gia sẽ đem những này thứ thuộc về ta phải trở về. Kể cả nữ nhân kia cùng trong tay hắn côn lôn kính, sớm muộn gì đều là bổn thiếu gia vật trong tay. Sớm muộn gì? Nhìn chằm chằm xích long răng phương hướng ly khai, La Vũ Văn toàn thân đã sôi trào một cỗ màu đen kịt lực lượng, cùng với trước đây không lâu Trương Hách nhập ma thời điểm giống như lúc, chỉ có điều cùng thời điểm đó Trương Hách bất động, rất rõ ràng La Vũ Văn là có thể hoàn toàn trưởng khống cỗ lực lượng này đấy. Cặp mắt của hắn tuy nhiên thay đổi đến đỏ bừng, nhưng mà đáy mắt lóe lên âm lãnh hàn ý, biểu thị người này cũng không có mất đi lý trí của mình, hoặc là nói, đầu óc của hắn chưa từng có giống như bây giờ thanh tỉnh qua. Tam thiếu gia, bây giờ nên làm gì? Muốn đi truy cái kia gọi là Lãnh Nạo gia hỏa sao? Trong tay hắn có vượt qua 50 vạn tấn khoáng sản, chúng ta không thể cứ định như vậy đi. Giết Đồng đến gần La Vũ Văn bên người, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Chậm rãi lắc đầu, nhìn xem dưới đáy một ít bầy đã bắt đầu điên cuồng hướng về còn lại là số không nhiều khoáng sản bổ nhào qua ba người của đại gia tộc. La Vũ Văn vĩnh viễn không mang theo chút nào tình cảm thanh âm mở miệng nói, không cần phải gấp gáp, tiểu tử kia cầm nhiều như vậy khoáng sản trong lúc nhất thời căn bản không dùng đến, chúng ta trước phải làm là thanh lý những này ngu ngốc. Còn dư lại sở hữu tất cả trong mỏ quặng khoáng sản, đều là bổn thiếu gia đồ vật. Chương 168, dùng giết đi tên, dung luyện vạn vật. Tam thiếu gia, ý của ngài là, muốn đối với những người này xuất thủ. Bất quá, tại trong bọn họ, có các ngươi La gia người của mình. Dù vậy, ngài cũng muốn động thủ sao? Nghe được La Vũ Văn mà nói, Giết Đồng chỉ là hơi chút sừng sốt một chút, sau đó cười lạnh nhìn thoáng qua phía dưới những người kia bầy, mở miệng hỏi. Hứ bất kể là La gia cũng tốt, gia tộc khác cũng tốt, cũng không phải thuộc về lực lượng của ta. Bổn thiếu gia lực lượng của mình bây giờ còn đang Thiên La trong núi tiến hành huấn luyện. Những người này, một cái đều không cần lưu lại. Ba người của đại gia tộc rất tinh minh, ngoại trừ những cái kia tại trong cơ giáp người bên ngoài. Chân chính hạch tâm căn bản sẽ không phái tới nơi này, giết cũng sẽ không như thế nào. Để cho những cơ giáp kia bên trong người đi, bây giờ còn không phải để cho tam đại gia tộc cùng ta triệt để lúc trở mặt, ôm lấy những cái kia quang can tư lệnh, bọn hắn có thể chấn thủ hạ, nhưng mà là không dám cùng bổn thiếu gia động thủ. Về phần những thứ khác những người kia, một tên cũng không để lại. Mặc dù là đang tiếp thụ vừa mới Lãnh Nạo mang cho hắn cái loại này khuất nhục về sau, La Vũ Văn vẫn có thể cam đoan đầu óc của mình vô cùng thanh tỉnh. Đồng nhất phần có thể đủ sức để cho bất luận kẻ nào chấn động theo, một cái thực chính là muốn có chỗ với tư cách tiêu hùng, cần nhất chính là coi rẻ hết thể tự tin và thời điểm mấu chốt vững vàng chính mình nội tâm năng lực, rất hiển nhiên La Vũ Văn tiểu cụ bị những. Này, nếu Lãnh Nạo có thể nhìn thấy bây giờ La Vũ Văn, cũng sẽ nhịn không được vì hắn phình trưởng. Thì ra là thế, Tam thiếu gia, ngài tâm kế đích thật là để cho ta bội phục. Đã như vậy, ta liền không đúng những người kia hạ thủ lưu tình. Xem bọn hắn vì ích lợi của mình vẫn còn buồn cười không biết sống chết tranh đoạt, liền tử thần hàng lâm đều là không biết. Túi đầu nhìn xem những cái kia vì còn dư lại 5 vạn tấn quả cam số lượng thạch mạch khoáng trong lúc nhất thời có vẻ hơi đã mất đi lý trí ba người của đại gia tộc, Giết Đồng trong mắt lóe lên một tia sâu đậm kinh thường. Bị Lãnh Nạo cùng áo đỏ luân phiên nhục nhã về sau, bây giờ Giết Đồng có thể là đúng nghĩa Giết Đồng rồi, hắn cần dùng giết chóc đến bình phục chính mình nội tâm kích động lửa giận. Bằng không, hắn thật sự sẽ không chế không nổi chính mình trực tiếp vọt tới Lâm gia đi tìm Lãnh Nạo cùng áo đỏ tính sổ. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người tại liều mạng tranh đoạt lấy những cái kia mạch khoáng, sở hữu tất cả còn dư lại có được cơ giáp phi công đều là thời gian dần qua bay lên giữa không trung, còn dư lại có thể chiến đấu robot còn có không đến 30 khung, nhưng cũng là một cố cực kỳ to lớn số lượng. Người bình thường đối mặt như vậy hỏa lực, chỉ có cúi đầu xương thần phần. Chỉ tiếc, La Vũ Văn không thuộc về người bình thường hàng ngũ. La Vũ Văn, bên cạnh ngươi đứa trẻ kia chế tạo quá nhiều giết chóc, hiện tại ngươi nhất định phải đem hắn giao cho chúng ta xử trí. Nếu không, chớ trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Chúng ta nơi này có 27 khung robot, tất cả đều là ép cấp chiến sĩ cơ giáp đã ngoài trình độ cao thủ, chúng ta cầm xuống hai người các ngươi cũng không phải là không thể được. Ta hy vọng các ngươi đừng làm phản kháng vô vị. Tin tưởng La Gia cũng không muốn muốn đã mất đi như ngươi vậy một thiên tài. Không biết là gia tộc gì một cái già nuôi trưởng lão, nghe thanh âm đã biết rõ niên kỷ đã không nhỏ, lái một trận hải làm sắc robot, chậm rãi tiến lên tới rồi La Vũ Văn cùng giết đồng trước mặt của, không lướt qua tại cẩn thận vẫn là giữ vững một khoảng cách. Hư Trần gia Trần Đào trưởng lão, ngươi cho rằng ta nghe không hiểu thanh âm của ngươi ư, cho rằng cho cơ giáp của mình thay đổi một cái ngoại hình có thể che giấu hai mắt người rồi hả? Thật sự là buồn cười. Đều cho bổn thiếu gia nghe cho kỹ, hôm nay bổn thiếu gia lòng từ bi có thể tha các ngươi một con đường sống, mang theo các ngươi robot nhanh cho bổn thiếu gia lăn rất xa. Khi bổn thiếu gia thay đổi chủ ý thời điểm, các ngươi tiểu đều không đi được rồi. Về phần còn dư lại những này khoáng sản, các ngươi một chữ cũng đừng nghĩ đạt được. Nói như vậy, các ngươi có thể hiểu ta ý tứ sao? Lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia màu xanh da trời robot, La Vũ Văn tự mình sửa sang lấy ống tay áo, cũng không ngẩng đầu lên lên đường phá thân phận của đối phương, nhưng mà tiếp được cái kia một phen nhưng lại làm cho tất cả mọi người lập tức giận dữ. Hào một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Thật sự cho là mình đã nhận được một kiện Cửu Châu thần khí tiểu vô địch thiên hạ sao? Thần khí đã biến mất rồi thời gian quá dài, cho dù tại trong tay của ngươi, cũng không phát huy ra bao nhiêu lực lượng đến. Không có kỵ giáp, ngươi cho rằng nay thiên thật sự có thể theo vòng vây của chúng ta hạ đào tẩu ư? Cung tiểu tử này nói gì nhiều? Chúng ta nên trước bắt lấy hắn. Sau đó còn muốn đi truy lâm ra cái tiểu tử thối kia. Muốn vô duyên vô cớ theo trong tay chúng ta lấy đi nhiều như vậy chỗ tốt, nào có dễ dàng như vậy? La Vũ Văn, ngoan ngoãn đầu hàng, có thể ít chịu khổ một chút. Một cái rõ ràng tính tình thập phần táo bạo thanh âm của theo một trận màu lửa đỏ trong cơ giáp truyền ra, lái cơ giáp của mình đi tới màu xanh da trời cơ giáp bên người, hai tay của hắn bên trong đều là đã bắn ra lượng thanh trường kiếm, hiển nhiên là đã làm tốt xuất kích chuẩn bị. Ha ha, La Gia La Chắc Tùng lão quy, ta còn chưa có bắt đầu hướng về các ngươi những. Này cái gọi là tự phong La Gia thành viên trung tâm làm khó dễ. Các ngươi ngược lại là trước một bước đều muốn đối phó nảy sinh ta tới rồi hả? Thú vị, ngươi nói ta không phát huy được thần khí lực lượng. Những lời này ngược lại là nói đúng, không biết vì cái gì, luyện yêu hũ cái kia tại bổn thiếu gia trong tay là không phát huy ra mấy thành lực lượng, thấy vậy chút ít thần bí Cửu Châu thần khí muốn sử dụng bổn thiếu gia còn phải tìm được thích hợp biện pháp. Nhưng là rất đáng tiếc, giết đồng bản thân liền là vì để cho dùng luyện yêu hũ mà thành tồn tại. Khi hắn lực lượng có thể thực hiện trong phạm vi, hắn đủ để phát huy ra luyện yêu hũ toàn bộ lực lượng. Để cho bọn họ thật tê. Tốt kiến thức một chút ra giết đồng, để cho những lao gia hỏa này từng nhìn mình tin tưởng những thuộc hạ kia tại thần khí trước mặt của không có lực phản kháng chút nào bộ dáng. Vẫn là một ít phó lạnh nhạt bộ dáng, bất quá La Vũ Văn tận cùng bên trong nhất lời nói ra đã là mang tới một ít lạnh như băng. Vâng. Tam thiếu gia. Một mực an tĩnh ôm luyện yêu hũ đứng ở La Vũ Văn bên người giết đồng kỳ thật cũng sớm đã muốn xuất thủ. Chỉ là La Vũ Văn không có hạ lệnh hắn mới một mực nhẫn mại lấy chính mình, hiện tại rốt cục đã nhận được động thủ cho phép, hắn ở đâu còn có thể khách khí, trực tiếp giơ mình luyện yêu hũ tiểu bay lên cao hơn giữa không trung. Hắn muốn làm gì? Lại muốn sử dụng cái kia thần khí. Các vị, ngăn cản hắn. Lúc này đây những cơ giáp kia bên trong tam đại gia tộc thành viên trung tâm xem như kịp thời kịp phản ứng, bọn hắn đã tận mắt chứng kiến đã qua luyện yêu hũ thần lực khởi động phía dưới những cái. Kia thông thường chiến sĩ thân thể chia liệt như địa ngục chẳng cảnh, ở đâu còn có thể để cho giết đồng lập lại chiêu cũ. Theo ở vào màu xanh da trời trong cơ giáp Trần Đảo trưởng lão gầm lên giận dữ, toàn bộ 27 khung robot đều là đã giơ tay lên bên trong năng lượng phát xạ khẩu nhắm ngay không trung giết đồng, có mấy cái càng là trực tiếp cơ trong tay kiếm quang xông tới. Nhưng mà, kịp phản ứng là một chuyện, có thể hay không ngăn cản lại là một chuyện khác. Khinh thường nhìn xem những cái kia muốn ngăn cản cơ giáp của mình chiến sĩ. Giết đồng liền cảnh sẽ ý của bọn hắn đều không có, trong thân thể một ít cổ màu xanh lục lực lượng càng là bước lên không ngớt, từ từ đã tuôn ra bên ngoài cơ thể đem chính mình cùng trong tay luyện yêu hũ cùng một chỗ hoàn toàn bao bao ở trong đó. Tử thần kêu gọi đã từ nay về sau khắc vang lên, vô chi các nhân loại, không cần dãy rua, bởi vì vậy cũng là phí công. Ta đem dùng giết đi tên, chỉ dẫn các ngươi đầu nhập tử thần ôm ấp. Luyện yêu hũ mở ra dung luyện vạn vật. Thanh âm lạnh như băng theo một ít đoàn thảm hào quang màu xanh lục bên trong truyền tới. Mà giờ khắc này mấy chục đạo kinh khủng lam năng lượng màu trắng chùm tia sáng cũng là vừa vặn đã đến giết đồng trước người của, làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm một màn đã xảy ra, vô kiên bất tồi chờ ly tử quang thúc tại gặp những Nay thảm năng lượng màu xanh lục về sau nhưng lại một chút xíu bị hòa tan tiêu tán. Đúng vậy, chính là hòa tan. Một loại quang năng bị một loại khác không biết tên năng lượng cho hòa tan. Một màn này tại nhìn thấy trước khi, sợ rằng không ai dám tin, nhưng là tận mắt nhìn thấy, không phải do bọn hắn không tin. Không thể nào chuyện này. A, không được qua đây. A, mà cầm trong tay kiếm quang phóng tới giết đồng ba người kia chiến sĩ cơ giáp cũng là vừa vặn đúng lúc này đi tới một ít đoàn thảm năng lượng màu xanh lục trước mặt, nhìn xem điều này có thể hòa tan trở ly tử quang thúc năng lượng. Bên trong khoang điều khiển người tất cả đều là sợ đến sợ vỡ mật nứt ra, muốn chạy trốn mới phát hiện không biết lúc nào, khổng lồ robot cũng sớm đã bị những cái kia năng lượng vây quanh ở trong đó rồi. Cứng rắn robot một chút xíu tan rã, căn bản nhìn không ra là như thế nào biến mất, khi ba cái người điều khiển theo ngốc trệ bên trong phản ứng đến đây thời điểm, mình bên ngoài cơ thể đã chỉ có chiến giáp, không có kỵ giáp rồi. Tam thiếu gia có lệnh, tạm thời tha các ngươi những này hải lao ra hỏa bất tử, còn không mau cút đi. Lãnh khốc trào phúng theo năng lượng màu xanh lục đoàn chính giữa truyền tới, đã hoàn toàn đã không có năng lực suy tính ba người ở đâu nhiều lời nửa chữ, đều không biết mình là như thế nào theo màu xanh lục chùm sáng bên trong đi ra ngoài, thật nhanh hướng về xa xa bỏ chạy, lại cũng không đoái hoài tới chuyện nơi đây rồi. Về phần còn dư lại 24 khung robot cũng là tất cả đều ngốc trệ ngay tại chỗ trong lúc nhất thời có chút không biết mình nên làm những thứ gì liếc, mà sau một khắc, bọn hắn tiểu từng mắt thấy cái gì gọi là tuyệt vọng. Thảm năng lượng màu xanh lục đoàn bên trong đột nhiên phóng xạ ra một đạo đón lấy một đạo năng lượng cột sáng hướng về dưới đáy cái kia chút ít tam đại gia tộc chiến sĩ thông thường bao phủ mà đi, cột sáng đường kính càng lúc càng lớn, tại sau khi rơi xuống rất lại có thể hướng về chung quanh khuyết tán tăng lớn, nhưng mọi thứ bị cột sáng bao phủ địa phương, tất cả chiến sĩ thân thể đều là hoàn toàn không có ngăn cản chi lực lơ lửng, một chút xíu bị thu nạp vào giữa không trung cái kia một đoàn màu xanh lục năng lượng cốt lõi quang đoàn bên trong. Như vậy biến mất không thấy gì nữa. Không dừng lại. Van cầu ngươi. Nhanh lên dừng lại a. Cái này đều là thế lực của chúng ta. La Vũ Văn, ngươi ngay cả người của La Gia đều không buông tha ư. Ở vào một trận màu đỏ rực trong cơ giáp La Gia trưởng lao rốt cục nhìn không được cái này luyện ngục vậy chẳng cảnh. Hắn biết rõ bị hút vào màu xanh lục quang đoàn bên trong người là vĩnh viễn không có khả năng đi ra. Loại này không khác biệt giết chóc, lập tức để cho người trưởng lão này có chút nhìn không được rồi, chẳng quan tâm bạo lộ thân phận của mình. Đã dùng hết toàn lực hướng về La Vũ Văn phương hướng gào rú. Chương 169, Lâm gia gia chủ mời. Hừ, nói thật dễ nghe. Người của La gia. Lao đầu. Ngươi nhưng mà đi hỏi thăm một chút, La gia chưa từng đem bổn thiếu gia trở thành người xem. Bổn thiếu gia 15 tuổi trước kia, trôi qua đều là cuộc sống ra sao, ngươi chỉ sợ là muốn đều sẽ không nghĩ tới. Không cũng là bởi vì mẹ của ta không phải chính thê, tất cả người của La gia nhìn xem ánh mắt của ta giống như là đang nhìn một con chó đồng dạng. Ha ha ha, cho nên, hiện tại đến phiên bổn thiếu gia dùng ánh mắt như vậy tới thăm đám các người rồi. La gia, Trần gia, Lâm gia. Tất cả đều chỉ có cho bổn thiếu gia ngoan ngoãn nhận lấy cái chết phần. Một tên cũng không để lại. Nghe được vị kia La gia trưởng lão gào rú, giống như là bị kích phát cái gì nghĩ lại mà kinh chuyện cũ bình thường. La Vũ Văn cũng là điên cuồng đối với hắn giống giận, vặn vẹo biểu lộ phối hợp phóng đãng tiếng cười, cả người nhìn về phía trên tràn đầy ma tính. Thằng điên. Người là ác ma. Ngươi đã không phải là một người bình thường rồi. Mọi người cùng nhau xông lên, giúp ta La gia thanh trừ tên yêu nghiệt này đi. Nhìn xem cái bộ dáng này La Vũ Văn, La gia trưởng lão lập tức ý thức được này người đã hoàn toàn đọa nhập ma đạo, còn muốn tưởng khuyên nhủ hắn quay đầu lại, đã rất không có khả năng rồi. Đã như vậy, hắn hy vọng đương nhiên là vì La gia, là toàn bộ La Trần Tinh bỏ một cái đại ma đầu. Hừ hừ, muốn giết ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bằng các ngươi những... Này đã qua đã quen sống an nhàn sung sướng cuộc sống lao ra hỏa, đến cùng giết thế nào ta? Thật sự cho rằng bổn thiếu gia không đối phó được các ngươi sao? Vốn muốn cho các ngươi thành thành thật thật cút về ước thúc tốt tộc nhân của mình ngoan ngoan chờ chết là tốt rồi. Hiện tại xem ra các ngươi là không chịu nghe lời nói ly khai. Cũng thế, vừa vặn bổn thiếu gia thật lâu không có tự mình động thủ, để ta thử xem thực lực của các ngươi có đủ hay không nhịn. Chiến kỹ ma nước ra tay. Nói động thủ tiểu động thủ. La Vũ Văn thân ảnh của tại giữa không trung chợt lóe lên, sau một khắc xuất hiện lúc sau đã tại cái đó mở miệng muốn cổ động tất cả mọi người liên thủ đối phó hắn cái vị kia La gia trưởng lão robot trước mặt, lóe ra lúc thì đỏ sắc cùng màu đen luân chuyển quang mang cánh tay phải hung hăng hướng về robot khoang điều khiển vị trí cắm tới. Ầm. Đang lúc mọi người kinh hãi gần chết nhìn soi mói, La Vũ Văn tay phải phảng phất liền một tia một hào trở ngại đều không có bình thường, cứ như vậy sống sờ sờ tiến nhập cơ giáp trong thân thể, sau đó hơi chút một lần phát lực, tiểu nắm bắt bên trong khoang điều khiển La Gia trưởng lão cổ đưa hắn cứ thế mà dắt đi ra để tại giữa không trung. La Vũ Văn. Ngươi muốn làm cái gì? Ta nhưng là La Gia.